Chương 103, loạn thủy. Cái này cái gì phối phương? Việc này còn phải hướng phía trước nói tới, nguyên bản tháng này đã là tông môn thanh ngọc trúc thu hoạch thời gian. Từ Yên Ngưng cũng đã sớm thông báo vật tư chỗ người chuẩn bị tiếp thu nhóm này nguyên liệu. Sau mấy ngày bởi vì vội vàng giúp Lưu Thành luyện chế khối lỗi, Từ Yên Ngưng cũng chỉ phái phong bên trong đệ tử tiến đến xử trí, vừa chuẩn bị đăng xuất thủ đến xử lý nhóm này thanh ngọc trúc bên kia liền xảy ra chuyện. Kỳ thực là làm Từ Yên Ngưng bắt đầu kinh doanh thanh ngọc trúc tiểu về sau, tông môn đám kia dị tâm người tại trải qua đủ kiểu coi nhẹ sau đột nhiên nếm đến kia cái gọi là linh đạo mễ tiểu lại chính là dưới núi thanh trúc tiểu. Bọn hắn kinh dị không tên, luôn cuống tay chân đồng thời, trong đáy lòng đột nhiên sinh sôi to lớn tham lam liền rất nhanh bỏ đầy trải qua dưới núi thanh trúc tiểu nhiệt tiêu thời gian. Vân Vũ Tông đã sớm biết rõ thanh trúc tiểu giá trị, đây chính là đại biểu cho trần trụi lợi ích. Cũng không biết nha đầu này làm sao tìm thấy phối phương. Bọn hắn cũng không vô ác độc nghĩ đến là nha đầu này nghĩ tiền muốn điên rồi xuống núi làm lên mua bán không vốn. Trong bọn họ tâm tham lam cùng ghen ghét có thể nói vặn vẹo đến cực hạn. Tốt như vậy đồ vật có thể nào để nàng được hưởng? Không, đây là thuộc về chúng ta. Chúng ta mới là tông môn căn cơ, nên từ chúng ta trưởng khống. Dạng này phối phương nếu như bị chúng ta nắm giữ, ý nghĩ như vậy một khi sinh sôi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn nếu là thật làm cho nha đầu này chống nổi đạo cảm này, dựa vào cái này thành trúc hữu, nâng lên tòa này tàn phá tông môn, đến lúc đó nàng Từ Yên Ngưng lại có ai có thể dung chuyện? Cái này Vân Vũ Tông lại há có chúng ta chỗ dung thân. Nương theo lấy mãnh liệt cảm giác cấp bách, những người này rốt cuộc quyết định đỉnh thiết trí mà liệu. Như thế, những người này ở đây trải qua lúc đầu rung động về sau, hạ quyết tâm, rất nhanh liền bắt đầu tay chuẩn bị đánh cắp phối phương. Chỉ là Từ Yên Ngưng đối cái này phối phương bảo hộ rất nghiêm, không chỉ có sản xuất thanh trúc tiểu linh tiểu phong bị nghiêm mật trấn giữ, thậm chí ngay cả thường ngày người ra vào đều là nàng tự mình sàng chọn, người bình thường không được tự tiện đi vào. Đương nhiên, tại tông môn rắc rối khó gỡ, cắm rễ rất sâu bọn hắn tự có biện pháp ra vào. Rất nhanh liền chui vào thậm chí thẩm thấu mấy người đệ tử, nhưng lại chỉ thu hoạch được vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Những tin tức này duy nhất để bọn hắn biết đến cũng chỉ là cái này sơ bộ đồ vật, tỉ như nguyên liệu cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng linh đạo mễ. Kết hợp trước mắt tình huống, đã có người đoán được nguyên liệu chính là thanh ngọc trúc. Thanh ngọc trúc cũng có thể cất rượu. Bọn hắn hiển nhiên là cầm thái độ hoài nghi, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy nguyên liệu rất có thể chính là thanh ngọc trúc, mà lại từ dưới núi phản hồi tin tức cũng đầy đủ nói rõ điểm này, thanh trúc tiểu dưới chân núi bán như vậy lâu, sớm đã có người nếm thử phá giải nguyên liệu, đưa ra thanh ngọc trúc chính là rượu này chủ tài, nhưng là đến nay không người có thể mô phỏng. Cho nên bọn họ một bên tiếp tục dò xét, một bên bắt đầu sắp xếp người chuẩn bị phá giải luyện chế, hiển nhiên lâu như vậy đi qua, đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Thẳng đến lần này tông môn nhóm đầu tiên thanh ngọc trúc thu hoạch, phá giải con đường này hiển nhiên đi không thông. Chỉ có lấy được phối phương. Những người này quyết định thật nhanh, rất nhanh làm ra quyết định. Cho nên bọn họ chuẩn bị tay chặn được nhóm này thanh ngọc trúc, chặn được một nhóm thanh ngọc trúc tự nhiên không phải mục đích, không có phối phương, cái này thanh ngọc trúc chính là nguyên liệu cũng chỉ là chút đáng điểm món tiền nhỏ linh thực. Đây bất quá là bước đầu thủ đoạn thôi. Chặn được tông chủ thân lệnh thanh ngọc trúc, đầy đủ đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó điệu hổ ly sơn thừa dịp loạn chui vào linh tiểu phong cưỡng ép thu hoạch được phối phương. Tới thời điểm thu hoạch được phối phương sau đem người giấu đi, xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, bọn hắn thì chỉ cần lấy cớ bọn hắn gần đoạn thời gian cũng cần thanh ngọc trúc như thế vân vân. Chính là Từ Yên Ngưng liệu định là bọn hắn làm, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn ngậm bồ hòn. Dù sao bọn hắn cùng Từ Yên Ngưng minh tranh ám đấu từ khi nha đầu này lên đài sau liền không có ngừng qua. Quả nhiên hết thệ như bọn hắn sở liệu, thanh ngọc trúc bị đoạn, Từ Yên Ngưng lập tức tự mình tới xử lý. Bọn hắn duy nhất không nghĩ tới sợ sẽ là Từ Yên Ngưng cơ hồ tại tiếp vào tin tức trước tiên liền phong tỏa tông môn, miễn cho thực sự có người gan to bằng trời trở đi nhóm vật tư này. Cũng không cách nào tưởng tượng Từ Yên Ngưng đối kia thanh ngọc trúc phối phương coi trọng đến trình độ nào. Linh Tử Phong, bọn này nhân ngư sâu mà vào, ngọn núi Linh Tử nhóm đệ tử đều đang bận rộn sản xuất linh cửu. Cả tòa Linh Tử Phong mùi rượu bốn phía, liền không khí đều lấp kín mùi rượu. Phong bên trong chuyên môn cất rượu địa phương càng là bày đầy to to nhỏ nhỏ cất rượu khí cụ. Bọn hắn đám người này đường hoàng xuất hiện ở Linh Tử Phong, không coi ai ra gì, kỳ thực cũng thế, bằng bọn hắn thực tế thân phận, cũng liền Linh Tử trưởng lão cùng Linh Tử Phong phong chủ mới có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Mà Linh Tử Phong phong chủ lâu dài đi xa bên ngoài, không để ý tới thế sự nhiều năm, cũng liền Từ Yên Ngưng leo lên vị trí tông chủ thời điểm xuất hiện qua mấy lần, không phải đã sớm như môn nhân đoán như vậy say tại nơi nào đó ra ngoại, hoặc là thân tử đạo tiêu. Cho nên, Linh Tử Phong thực tế cất rượu cùng quản sự cũng chính là tiểu trưởng lão. Có Linh Tử Phong đệ tử nhận ra đám người này, lập tức sững sờ. Hắn không biết rõ những này tông môn có mặt mũi trưởng lão thậm chí còn có phong chủ cùng nhau đến Linh Tiểu Phong có chuyện gì, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Vương trưởng lão, Bạch trưởng lão, Lý sứ bá, các loại nhìn thấy đám người kia bên trong tóc trắng hạc nhan người nào đó lúc càng là hơi có nghẹn ngào. Trưởng bối, còn chưa chờ cái này Linh Tiểu đệ tử suy nghĩ lung tung, làm sao trong tông môn quản lý tông cát bối phận khá lớn, tư cách cực lao trưởng bối lại cũng đến rồi, mà hắn lúc này cũng chú ý tới quay chung quanh tại trưởng bối bên hông đồng dạng có mấy cái hắn đã từng vào tới chân truyền bái tế tông cát thường có gặp mặt một lần tông cát trưởng lão. Trước mắt có một vị trưởng lão lên tiếng. Các ngươi Linh Tiểu trưởng lão đâu? Đi, tông chủ phong. Một lời ra, bao quát kia tóc trắng trưởng bối ở bên trong, mấy cái tư lịch khá cao trưởng lão cùng người phong chủ kia đều có chút nhíu mày. Cái này Linh Tiểu trưởng lão không tại Linh Tiểu phong, lúc này đi kia tông chủ phong làm gì? Kia nguyên bản lên tiếng trưởng lão đang chờ tiếp tục hỏi, sớm liền có người không nhịn được nói, lão Bạch, không cần hỏi nhiều, lại tốc chiến tốc thắng. Rất đúng, Bạch trưởng lão lui ra, Lý phong chủ nói có lý, tốc chiến tốc thắng, không cần thiết để nha đầu kia kịp phản ứng. Lại trực tiếp hỏi kia Linh Tiểu phối phương. Người này đã nhận ra chúng ta. Như thế như vậy, bên này mấy người ngươi một lời ta một câu, coi như để vị kia Linh Tiểu Phong chân truyền hoàng hồn. Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, liền có người quát, Linh Tiểu Phong đệ tử, có biết Linh Tiểu phối phương tại phong bên trong nơi nào? Trưởng lão, các ngươi đừng muốn nhiều lời, biết cùng không biết. Không biết. Phình một tiếng, kia linh tiểu phong chân truyền liền bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, ngược lại rơi tại đất, rơi đập không ít linh tiểu khí cụ. Lần này động tác cũng lập tức kinh động đến một chút linh tiểu phong chuyên tâm cất rượu đệ tử. Người nào? Có đệ tử quát. Nhưng hiển nhiên những này lấy kia cái gọi là trưởng bối cầm đầu người căn bản vô tâm hắn chú ý, chỉ nguyện tốc chiến tốc thắng, cử chỉ hành động càng là cực kỳ vội vàng táo bạo. Một đường hướng phía trước, gặp được một linh tiểu phong đệ tử liền trực tiếp hỏi ý, có biết linh tiểu phối phương ở đâu? Càng có trưởng lão thậm chí sớm đã cầm qua linh tiểu phong nào đó một người, bước hỏi, có biết linh tiểu phối phương giấu tại nơi nào? Phàm là không biết, tính tình không tốt, chính là một tay vô xuống, không chết cũng bị thương. Một đường mà qua, linh tiểu phong đệ tử hoặc nhiều hoặc ít, người người mang thương. Lúc đầu còn có chút không biết được đám người này lợi hại đệ tử muốn dãy rủa phản kháng, rất nhanh bọn hắn liền nhận thức đến đám người này là như thế nào phát rồ. Chính là sớm có nhận ra những trưởng thượng này, phong chủ đệ tử muốn lặng lẽ tránh đi thoát đi, cũng bị ngăn cản đường đi. Tới đằng sau, linh tiểu phong đệ tử càng hỏi càng nhiều, lại không một người hỏi ra tin tức hữu dụng. Đáng chết, đám người này coi là thật mạnh miệng. Cũng không biết cái này phối phương bị nha đầu kia giấu đến linh tiểu phong nơi nào. Một đi ngang qua đến, lại không người biết. Thật là cổ quái. Đối mặt như vậy tình huống, đã khó mà tốc chiến tốc thắng, thậm chí đến tiếp sau đều gặp ảnh hưởng. Chính là người trưởng thượng kia cũng có chút sắc mặt vội vàng sao động, huống chi cái khác đám người. Dứt khoát có người đề nghị, trưởng bối đã lộ thân phận, làm nhanh làm quyết định, chậm thì sinh biến. Trưởng bối sắc mặt biến huyễn, nguyên bản xác thực dự định thu hoạch được phối phương tức đi, đến lúc đó cũng có lấy cớ tốt qua loa tắc trách nhà đầu kia. Sự tình đã đây, đã không để ý tới đến tiếp sau công việc, người trưởng thượng kia quyết định thật nhanh, đem linh tiểu phong tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Sau đó lại nói, lão vương, ngăn cách nơi đây, không chiếm lấy phối phương, cái này linh tiểu phong liền cái châu chấu đều không được đi. Tự có người nghe lệnh, không đồng nhất một lát, một đạo trong suốt đại trận liền rơi vào linh tiểu phong, những cái kia nguyên bản kịp phản ứng linh tiểu phong đệ tử trong nháy mắt liền chạy trốn không cửa, bay khỏi không đường. Đem linh tiểu phong triệt để vây quanh về sau, đám người này dùng cả hai tay, bay tới vọt tới, mấy hơi thở lên xuống ở giữa liền đem tất cả linh tiểu phong đệ tử tụ tập một chỗ, đều đem nó vây khốn tại trận kia bên trong. Thẳng đến lúc này, người trưởng thượng kia quét một vòng linh tiểu phong các đệ tử môn nhân, cất rượu, làm việc vặt, quản sự, toàn bộ đều tại, hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Linh tiểu phong độc chiếm tông môn phối phương, chúng ta chấp hành tông lệnh, thu về tông môn, các ngươi nếu có dấu diếm, che lấp phối phương người, ngôn ngữ không thật người, chớ trách chúng ta không đọc tông môn chi tình. Trưởng bối, các ngươi đây là tại đi ngỗ nghịch phản loạn sự tình a? A. Kia lúc trước ngã xuống đất linh tiểu phong chân truyền nghiêm nghị hô to, nhưng mà người trưởng thượng kia trong mắt hàn quang lóe lên, hắn bên hông tự có tông các trưởng lão bàn tay lớn vỗ xuống, kia linh tiểu phong chân truyền lập tức hô to biến kêu thảm, cả người như kia rẻ rách bị cưỡng ép nhập vào kia trong lòng núi, không rõ sống chết. Còn lại linh tiểu phong đệ tử có lẽ có phản kháng, có lẽ có thê lương, có lẽ có khiếp đảm người, không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều không ngoại lệ, tại bọn này cơ hồ đại biểu cho Vân Vũ tông gần nửa thực lực mặt người trước, không hề có tác dụng. Linh tiểu phối phương chúng ta chưa bao giờ thấy qua, phối phương chưa hề ở tại chúng ta trong tay, chúng ta cũng là không biết ta. Không ít linh tiểu phong đệ tử thụ ép không được, đều thê lương thảm thiết. Bên kia liền có người cười lạnh, làm ta các loại mắt mù không thành, các ngươi đều cất rượu, há có không biết phối phương lý lẽ. Trưởng lão cho bẩm, chúng ta mặc dù cất rượu, nhưng cũng chỉ biết đại khái, chưa từng biết phối phương a. Chính là kia phối phương, ta linh tiểu phong cũng chưa từng thu nạp, càng không khả năng tàng tư a. Hoang đường. Chính là liền kia vẫn bảo trì lãnh đạm trưởng bối cũng lên tiếng quát lớn. Không cần nhiều lời, không để chút thủ đoạn, những này ra hỏa không thành thật. Trưởng lão, phong chủ, chúng ta thực không biết a. Nhưng là rất nhanh, đám kia hung thần ác sát người căn bản chưa từng để ý tới linh tiểu phong đệ tử nói lời nói thật hay là lời nói dối, các loại thủ đoạn gia tăng hắn thân, dẫn tới kêu thảm liên miên, kêu rên. Lập tức cũng có chịu không nổi đệ tử Phúc Lâm tâm trí, lớn tiếng kêu gọi ta nói, ta nói, ta biết rõ linh tiểu sản xuất chủ tài là Thanh Ngọc Trúc, ta sẽ chọn lựa. Ta cũng nói, ta sẽ chỉ cắt ra cố định kích thước Thanh Ngọc Trúc. Còn có ta sẽ châm tuổi thêm nước, ta sẽ nấu chế Thanh Ngọc Trúc. Linh tiểu phong đệ tử cuối cùng vẫn là bị không ở đám người này thủ đoạn hung tàn. Bọn hắn cũng minh bạch những này rõ ràng treo trưởng lão, phong chủ, thậm chí là tông các thân phận trưởng lão người căn bản không chút nào đọc tông môn chi tình, như lang như hổ. Lập tức liền có lần lượt đệ tử lên tiếng bàn giao. Ta liền nói bọn này ra hỏa muốn chỉnh trị một phen mới bằng lòng nói thật. Trường bối bên hông, một người ha ha cười lạnh. Còn lại đám người cũng tận số gật đầu, hiển nhiên phối phương sắp tới tay, nào biết những cái kia linh tiểu phong đệ tử ngươi một lời ta một câu, lại rõ ràng không có một cái hoàn chỉnh. Thằng đến nghe xong, bọn hắn cũng có chút đầu ầm ầm vang, trợn mắt hốt mồm. Cái này cái gì phối phương? Lúc này liền có tính khí nóng nảy trưởng lão nghe được sắc mặt giận dữ, các ngươi dùng lời lừa gạt chúng ta không thành. Một phương linh tiểu phối phương dùng cái gì nhiều trên trăm loại? Quả thật muốn chết. Làm ta các loại không dám giết các ngươi hay sao? Chương 104, phối phương trên tay ta, sao không đến hỏi ta? 2-1-1. Như thế uy hiếp một phen, nhưng có được tin tức vẫn như cũng là tán loạn. Có linh tiểu phong đệ tử khóc kể lể, chúng ta nào có cái gì hoàn chỉnh linh tiểu phối phương, đều là tiểu trưởng lão nói cái gì chúng ta làm cái gì. Không sai, chúng ta mỗi người đều chỉ làm chính mình sự tình, cũng chỉ sẽ làm chính mình sự tình a. Về phần cái gì linh tiểu phối phương chúng ta thực không biết a. Cái này thời điểm, đám người này cũng chậm chậm hiểu được. Cái gì linh tiểu phối phương, bọn này linh tiểu phong đệ tử căn bản cũng không biết rõ. Phải nói tất cả linh tiểu phong đệ tử đều biết rõ linh tiểu phối phương, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một cái bước nhỏ đột nhiên, vẫn là khả năng không có ý nghĩa một bộ phận. Tất cả phối phương đều bị phân tán đến những này linh tiểu phong đệ tử trong tay. Tông lão những người kia hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút không tốt, lúc này liền có người nghĩ đến biện pháp, lên tiếng quát, các ngươi không được cầm ý, các ngươi đã được phân phối cất rượu, nhưng có ai trước ai sau, có thể điểm ai quản cái gì không, ai lý cái gì trình tự. Tông lão mấy người cũng hai mắt tỏa sáng, lập tức liền có tông các trưởng lão lên tiếng, Lý Phong chủ nói cực phải, các ngươi từng chuyện mà nói, không muốn như ong vỡ tổ tới. Lúc trước bọn này Linh Tiểu Phong đệ tử bị bọn hắn uy hiếp nói ra Linh Tiểu phối phương một bộ phận lúc, có thể nói là lao nhau, nghe được bọn hắn đầu cũng nhanh nổ. Cái gì Linh Tiểu phối phương sẽ có trên trăm loại phiên bản a? Nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng được là, cái này căn bản liền tại Từ Yên Ngưng trong dữ liệu. Quả nhiên, những cái kia Linh Tiểu Phong đệ tử từng cái nói, nào có cái gì tuần tự, chúng ta đều là phân công quản lý một khối, đồng thời tiến hành, tiểu trưởng lão thường ngày giám sát ta. Cái gì trình tự, cái gì khâu, căn bản không có tuần tự phân chia. Tông lão một đám người trầm mặt một lát, tông lão liền thản nhiên nói, để đám này đệ tử đem nói tới đều ghi chép xuống tới, chúng ta từng cái quan chi. Sau đó lại đối đám kia Linh Tiểu Phong đệ tử nói, các ngươi đều là ta tông lương đống, Linh Tiểu Phong tuy có sai trước đây, chỉ cần các ngươi thành thật giao phó, tông môn tự sẽ thông cảm các ngươi sai lầm. Tông lão, chúng ta đều nguyện thành thật giao phó. Tông lão, chúng ta tất không dám lừa gạt nói. Tốt, vậy liền viết xuống tới đi. Cũng tự có thả chết chứ không chịu khuất phục, nhưng phần lớn đều bị lúc trước ép hỏi bên trong đập choáng, đập bay, thậm chí lỡ tay tàn tật, bất tỉnh nhân sự. Lưu lại cũng là hoặc khiếp sợ những này bình thường thấy qua trưởng lão, phong chủ uy nghiêm, hoặc là nhát gan sợ chết, hoặc là tình thế bức bách. Sau đó, kia tông lão đầu ngón tay một điểm, dưới đáy Linh Tiểu Phong đệ tử trong tay viết xong giấy chúc tựa như phi hoa đều hội tụ đến hắn trong tay. Đám người vây tới quan sát, kia tông lão không vội không chậm lật qua lại tới tay phối phương. Chỉ là càng xem đám người sắc mặt càng là nặng nề, những này phối phương càng tán loạn, muốn dọn dẹp ra không biết ngày tháng năm nào, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể chỉnh lý tốt. Tông lão, dạng này không phải cái biện pháp, những này phối phương tán loạn không nói, trong đó phải chăng có lôi để lọt chúng ta cũng không biết. Huống chi nha đầu kia đã đem cái này Linh Tiểu phối phương phân phối xuống dưới, không phân tuần tự, như vậy cái này đống phối phương bên trong khẳng định còn có người chưa nói hoặc là nói ngoa, chính là chỉnh lý tốt, làm sao cũng đều là không đủ. Tông lão bọn người đều gật đầu, không sai, đành phải nghĩ biện pháp khác. Tông lão cũng nói, lại cất kỹ, các ngươi hỏi lại những đệ tử này. Sau đó liền có người lên tiếng hỏi, các ngươi cất rượu, coi như không biết tuần tự, kia Linh Tiểu cuối cùng thành rượu quá trình nhưng có ai ngờ. Có đệ tử đáp không biết, liền bị nghiêm nghị quá mắng, cút. Cũng có lắp bắp nói không rõ, rất nhanh liền bị vẫy lui. Đến cùng vẫn là có người nói câu lời nói thật, chúng ta làm tốt chính mình trong tay sự tình, tất cả vật liệu thành phẩm đều là từ tiểu trưởng lao thu nạp đi lên. Những này tông lão bọn người tự nhiên sớm có ngờ tới, nhưng bọn hắn như cũ nhíu mày hỏi, ta là hỏi các ngươi có ai biết rõ cuối cùng thành rượu quá trình. Chúng ta đều không biết, cái này cuối cùng thành rượu quá trình không phải từ chúng ta hoàn thành, mà lại cũng căn bản không tại Linh Tiểu Phong hoàn thành, đều là từ tiểu trưởng lão mang đến tông chủ phong hoàn thành. Đi tông chủ phong hoàn thành. Tông lão bọn người lông mày càng nhăn, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Nha đầu này phân tán phối phương biện pháp có thể nói tâm tư quỷ vực, làm việc còn như vậy chú ý cẩn thận, cuối cùng thành rượu quá trình vậy mà đều không tại Linh Tiểu Phong hoàn thành, kia muốn cái này Linh Tiểu Phong có ích lợi gì? Lớn như vậy Linh Tiểu Phong không chỉ có thiết bị đầy đủ, càng là cực thích hợp cất rượu, rời chuyển tông chủ phong, rõ ràng là lẫn lộn đầu đuôi, vứt bỏ ưu thế, nhưng mà lại đầy đủ để bọn hắn trở tay không kịp. Bất quá bọn hắn cũng là không cần xác định cũng biết rõ, cái này cuối cùng thành rượu quá trình khẳng định là từ kia Linh Tiểu trưởng lão hoàn thành, nhưng là cái này tông chủ phong, chính là tông lão cũng lông mày sâu nhăn, sự tình liền bày ở nơi này, muốn thu hoạch được hoàn chỉnh Linh Tiểu phối phương chỉ có tìm tới kia Linh Tiểu trưởng lão, cũng chỉ có kia Linh Tiểu trưởng lão mới vô cùng có khả năng biết rõ hoàn chỉnh Linh Tiểu phối phương. Cái này thời điểm cũng có bao nhiêu biết chút ít nội tình Linh Tiểu phong đệ tử nói, cuối cùng thành rượu ta từng nghe qua có tiểu trưởng lão ngôn ngữ chuyên gia, chính là từ tông chủ bản thân cùng hắn phụ trợ hoàn thành. Thứ Yên Ngưng lại còn sẽ cất rượu. Mẹ nó, dạng này một cái chỉ biết rõ luyện kiếm toàn cơ bắp sẽ còn cất rượu, lừa gạt quỷ đâu. Những người này đối Từ Yên Ngưng có thâm căn cố đế quan niệm, nơi nào sẽ thư đệ tử này nói nghe đồn đãi. Chính là nói cái gì tiểu trưởng lão ngôn ngữ chuyên gia, kia định cũng là kia tiểu lão đầu là nha đầu kia tạo thế thiết vàng, ai không biết rõ trước đây nha đầu kia thượng vị, cái này lâu dài uống say tiểu quỷ bỏ khá nhiều công sức. Vài câu say rượu nói bậy cũng có thể thật chứ. Những người này bao quát tông lão ở bên trong cũng tận số không để ý đến, ngược lại là đối với trước mắt tình huống có chút đáng buồn bực. Không nghĩ tới khi bọn hắn lòng tràn đầy coi là đẩy ra Từ Yên Ngưng, chui vào Linh Tự Phong, chính là bại lộ thân phận thời điểm sau đó cũng có thể nghĩ biện pháp bổ cứu, nhưng cưỡng ép thu hoạch phối phương biện pháp vậy mà cũng mất hiệu lực. Bởi vì kia phối phương căn bản không tại Linh Tự Phong, hoặc là nói không tại Linh Tiểu Phong một người nào đó trên tay, mà là sản xuất phối phương bị phân tán thành từng cái trình tự, chính là vậy cuối cùng thành rượu quá trình rất có thể là từ kia tiểu trưởng lão hoàn thành, nhưng cũng khó đảm bảo kia Linh Tiểu trưởng lão liền nhất định biết rõ hoàn chỉnh Linh Tiểu phối phương. Khá lắm tâm tư thâm trầm, thủ đoạn hay thay đổi nha đầu. Tông lão bọn người trong lòng đều mắng, trên mặt cũng nhiều đành chịu. Có người đề nghị, vậy không bằng các loại kia tiểu lão đầu. Nói là một cái chói chặt bắt đi động tác. Rất nhanh liền có người lắc đầu phản đối, không được, biện pháp này không làm được, lại không quản chúng ta muốn ở chỗ này lại trì hoãn bao lâu, đến thời điểm để kia từ nha đầu kịp phản ứng, cục diện càng khó thu nhặt. Huống chi ngươi không có nghe những đệ tử này bên trong có người nói, từ khi cái này Vân Vũ Linh Tiểu bắt đầu sản xuất về sau, kia tiểu trưởng lão chỉ ở bình thường cất rượu lúc xuất hiện tại Linh Tiểu phong giám sát, bình thường thời điểm liền một mực đi theo tại kia Từ Yên Ngưng bên người, phần lớn thời điểm đều tại tông chủ phong. Chỉ có tại Linh Tiểu hoàn thành bước cuối cùng mới có thể cùng Từ Yên Ngưng đồng thời xuất hiện a. Chúng ta căn bản đợi không được. Điều này không khỏi làm cho tông lão bọn người trong lòng cảm khái, tốt cẩn thận nha đầu a. Lúc này liền có người nhận đồng gật gật đầu, không sai, sự tình không chần chờ, cùng hắn các loại kia tiểu trưởng lão, không bằng chúng ta đi tìm hắn. Đi tông chủ phong. vậy thì không phải là vô cùng đơn giản có thể hồ lộ qua. Vậy căn bản chính là trực diện từ Yên Ngưng, cơ hội là trực tiếp vạch mặt. Nhưng mà việc đã đến nước này, đến trước mắt đã mất đường có thể đi, không thu được linh tiểu phối phương ha có bỏ qua lý lẽ. Rất nhanh liền người bên cạnh ôm tay nói, Tông lão, nhanh làm quyết định, sự tình không chần chờ. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, Tông lão, hạ lệnh đi. Đi theo cũng có người hưởng ứng. Tông lão, hạ lệnh đi, nha đầu kia cũng nên chuyển cái vị trí. Không sai, chúng ta theo sát Tông lão. Chương 104, phối phương trên tay ta, sao không đến hỏi ta? 2 hợp 1, 2. Lập tức, kia nguyên bản một mực bảo trì lãnh đạo dẫn đầu Tông lão lúc này cũng mặt lộ vẻ hung quang, trong lòng biết lúc này đã tên đã trên dây không phát không được. Trong lòng hắn quyết tâm, những năm này làm mưa làm gió, vụ trộm làm bao nhiêu thủ đoạn, đến lúc này chỉ cần được kia linh tiểu phối phương, vô luận là chiếm tông môn quyền hành, vẫn là dâng cho thượng tông, vậy cũng là một vốn bốn lời mua bán, đâu có lúc này thối lui lý lẽ. Thế là hắn lúc này quyết định đi tông chủ phòng, đem kia tiểu lão đầu tìm ra. Nếu là kia tử nha đầu đã ở, càng tốt hơn. Chúng ta thân phận chính là đi kia võ gián sự tình, lại có gì không thể? Nói cái gì võ gián, đây rõ ràng là muốn bức thoái vị. Đám người kia trong lòng đều là sáng tỏ, nhưng cũng biết việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, chỉ có một con đường đi đến đen, lại nhìn được làm vua thua làm giặc. Mà lại bọn hắn cũng chắc chắn, kia tử nha đầu cuối cùng chỉ là một người, chưa từng kết đan, há có thể một mình chống lại bọn hắn. Lần này ưu thế tại bọn hắn, tự nhiên nên tốc chiến tốc thắng, sớm định đại cục. Thật các loại kia tử Yên Ngưng góp nhặt đầy đủ lực lượng đem bọn hắn từng cái từng bước xâm chiếm rơi, mới thật sự là hối hận thì đã muộn. Tông lão nói cực phải, đi tông chủ phong. Chúng ta đều lấy Tông lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chó kia tiểu lão đầu, chính là kia tử nha đầu tại, ta lại cũng muốn hỏi nàng một câu, linh tiểu phối phương ở đâu? Ha ha, không sai, chúng ta cùng nhau xuất hiện, linh tiểu sự tình há có thể tùy tiện chi. Sở dĩ đi tông chủ phong, tự nhiên là bởi vì linh tiểu trưởng lão lúc này ngay tại tông chủ phong, bọn hắn y nguyên tin tưởng vững chắc chỉ bằng từ Yên Ngưng nha đầu kia khẳng định không phải cất rượu mấu chốt. Linh tiểu trưởng lão tuyệt đối mới là chủ yếu hoàn thành một bước cuối cùng người, hắn khẳng định biết rõ phối phương. Bởi vì chui vào linh tiểu phong sự tình đã phát sinh, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian thu hoạch được phối phương, nếu như có thể từ linh tiểu trưởng lão kia thu hoạch được thuận tiện, không được vậy cũng chỉ có thể vũ lực bức thoái vị. Từ bọn hắn bắt đầu bị linh tiểu tham lam che đậy đầu não về sau, liền đã không có đường rút lui. Mà đợi đến bọn hắn tiến về tông chủ phong thời điểm, Từ Yên Ngưng đã sớm xử lý tốt vật tư cho sự tình. Chặt được thanh ngọc trúc chỉ là một cái nguy trang, như thế toàn cục lượng thanh ngọc trúc lại há có thể dễ dàng như vậy bị chuyển đi. Đừng nói vật tư trưởng lão đảm đương không nổi trách nhiệm này, cũng không dám đánh. Cho nên đợi đến Từ Yên Ngưng đến, vật tư trưởng lão vội vàng nên đón đi lên, tông chủ. Từ Yên Ngưng mặt trầm như nước, Trương sư thúc, chuyện gì xảy ra? Từ Yên Ngưng thanh âm rất bình tĩnh, cùng bình thường thông lệ hỏi thăm tựa như không có nhiều khác biệt lớn. Nhưng nàng trong lời nói đạm mạc cùng xa cách, lại làm cho vật tư trưởng lão cúi thấp đầu, thẳng xoa mồ hôi lạnh. Lặp đi lặp lại cùng Từ Yên Ngưng giải thích mấy lần, hắn còn càng không yên lòng, cùng Từ Yên Ngưng càng là hạ cam đoan, tông chủ, việc này là ta sơ sót, ta cam đoan, tuyệt không lần sau. Từ Yên Ngưng nhàn nhạt nhìn lướt qua vật tư trưởng lão, trong lòng cân nhắc cái này vật tư trưởng lão tại ở trong đó đảm nhiệm lấy dạng gì nhân vật. Vật kia tư trưởng lão bị Từ Yên Ngưng ánh mắt nhìn đến kinh hồn táng đảm, nội tâm của hắn biết rõ hắn cùng việc này không quan hệ, nhưng tương tự cũng thoát không khỏi liên quan. Nguyên bản trước đó vật tư chỗ vật tư giảm bất linh thạch cũng đã để Từ Yên Ngưng có chỗ bất mãn, hắn vốn là trung lập quan hệ, cũng không như thế nào thân cận cái này mới lên làm tông chủ Từ Yên Ngưng, cũng không quá đáng tiếp cận đám người kia, nhiều lắm thì đối với bọn hắn động tác trận một cái nhắm con mắt như thế mà thôi. Lúc này cũng chỉ có thể cực lực cứu vãn, về phần đám người kia. Vật tư trưởng lão lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thanh Ngọc Trúc sự tình, tại vật tư trưởng lão cực lực hiệp đồng cùng bộ cứu, rất nhanh liền giải quyết. Từ Yên Ngưng mặc dù lời gì cũng không nói, nhưng vật tư trưởng lão cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có nhàn rỗi đến suy nghĩ việc này phát sinh trước sau, hắn dĩ nhiên đối đám người kia nghiến răng nghiến lợi, hơi kém đem hắn lôi xuống nước, đối với bọn hắn đến cùng đánh lấy như thế nào tâm tư đã có suy đoán lại có hoài nghi. Nhưng tương tự cũng đối chuyện sắp xảy ra cảm thấy hãi hùng kết vía. Quả nhiên, về sau linh tiểu phong sự tình truyền đến, Từ Yên Ngưng quả nhiên là kinh sợ dị thường, nàng cũng không nghĩ tới đám người này lại như vậy gan lớn, trực tiếp muốn cưỡng ép tập kích linh tiểu phong. Hơn nữa còn là công khai vây khốn linh tiểu phong đệ tử, tiến hành ép hỏi. Tốt, tốt. Từ Yên Ngưng trong mắt lánh quang chớp liên tiếp, quanh thân không khí cũng thoáng như có tiếng kiếm reo. Sau một khắc, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhưng mà nàng cũng không vội lấy đi xử lý linh tiểu phong sự tình. Ngược lại mặt trầm như nước, trong ngực kiếm minh nhất thời, nhẹ giọng mà cứng rắn nói, "Hồi tông chủ phong." Theo nàng liền dẫn người quay lại tông chủ phong. Vật tư trưởng lão nghe nói việc này, cũng liền liền lau mồ hôi, đám người này thực sự là gan to bằng trời a. Tiếp theo hắn nhìn về phía xa như vậy chỗ bay bậc thang trên thềm đá tông môn đại điện, cũng đột nhiên cảm giác, lúc này không cách nào thiện, sợ là có đại sự phát sinh a. Hắn chẳng thể nghĩ tới đám người này lại sẽ phát rồ đến trình độ này. Mà tông môn cái khác một chút trung lập trưởng lão cũng cảm thấy mưa gió nổi lên cảm giác. Không ít ngọn núi trưởng lão, chủ sự thậm chí phong chủ cũng nghe phong phanh việc này, đều sắc mặt đại biến, trong lòng biết tông môn đem biến, thế là từng cái ngự kiếm mà đến, phi thân mà tới. Vô luận là trung lập, vẫn là ủng hộ Từ Yên Ngưng, từng bầy đều từ chỗ gần, nơi xa, càng xa xôi ngọn núi trong núi chạy đến. Chính là dưới đáy đệ tử gặp bọn này trưởng lão phong chủ nhóm thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng nghe đến chút bất tiện tin tức, cảm xúc lưu động, mờ mịt luống cuống. Tông chủ phong bên trên, linh tiểu trưởng lão bị đám người kia vây chặt. Cái kia vừa mới uống một chút vân vụ linh tiểu trưởng lão còn có chút chóng mặt, tựa hồ cũng không ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem đám kia quen mặt người, "Nô, Bạch trưởng lão, Lý phong chủ, còn có Tông lão. Các ngươi cũng là nghe tương lai sao? Đáng tiếc, tông chủ không biết chuyện gì còn chưa trở về. Cái này rượu mới a, sợ còn muốn chút thời gian mới thành. Nguyên lai, mặc dù Từ Yên Ngưng cùng Lưu Thành tại Hậu Sơn liền thương nghị đem linh tiểu sản xuất phân tán trình tự, chỉ là chỉ sợ liền Lưu Thành đều không nghĩ tới mấu chốt cuối cùng trình tự vậy mà chưa hề bị Từ Yên Ngưng tiết lộ ra ngoài, chính là nàng một mực tín nhiệm linh tiểu trưởng lão cũng không biết rõ. Mà mỗi tháng cung ứng đi ra vân vụ linh tiểu lại cũng đều là linh tiểu trưởng lão phụ trách thu nạp linh tiểu phong sản xuất nguyên liệu. Cuối cùng thành rượu trình tự không chỉ có là trên tông chủ phong hoàn thành, càng là Từ Yên Ngưng một mình hoàn thành. Nhưng hiển nhiên bọn này lấy tông lão cầm đầu người không có cố ý lưu tâm cái này, lão tiểu quỷ trong lời nói biểu lộ ra tầng sâu ý tứ, ngược lại là vào trước là chủ nhận định cái này linh tiểu trưởng lão là chuẩn bị các loại Từ Yên Ngưng trở về mới hoàn thành sau cùng thành rượu quá trình. Cái này lão tiểu quỷ quả nhiên là biết rõ phối phương. Đám người kia lập tức mừng rỡ. Tình thế gấp gáp phía dưới, tông lão cũng không để ý tới phong độ, trực tiếp chào hỏi bên cạnh người đem kia linh tiểu trưởng lão bắt, tốc chiến tốc thắng. Tiểu trưởng lão còn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, "Nô, nhóm, làm gì?" "Ngạch, Bạch trưởng lão, Vương trưởng lão, nắm lấy ta làm gì? Ta không uống say a." "Tông lão, ngươi, các ngươi có ý tứ gì?" Kia tông lão nhàn nhạt hỏi, "Lão tiểu, ta lại hỏi ngươi, Vân Vũ linh tiểu phối phương nhưng tại ngươi chỗ. Các ngươi phải phối phương làm như thế?" Tiểu trưởng lão vô ý thức hỏi. Sau đó hơi có men say tiểu trưởng lão cũng dần dần tỉnh ngộ lại, hắn nhìn quanh một vòng những ánh mắt này lạnh lùng, khóe miệng cười lạnh người, lập tức một quải giật mình, kia còn sót lại trên choáng cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Hai cánh tay hắn bị hai cái trưởng lão đồng thời kẹp lại, ngón tay hắn khẽ run, run rẩy thân thể cả kinh nói, "Ngươi, các ngươi, ý thức được cái gì tiểu trưởng lão?" Ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Thật sự là một màn trước mắt thật là quá mức rung động. Tông các tông lão dẫn một đám tông các trưởng lão, chư phong trưởng lão thậm chí còn có cái nào đó phong chủ. Cái này Vân Vũ tông có thể mới bao nhiêu người a? Cái này chiếm đi gần nữa. Mà bọn hắn việc cần phải làm, càng lớn hơn, càng nghe rợn cả người. "Lão tiểu, chớ có nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Vân Vũ linh tiểu phối phương ở đâu?" "Lão tiểu đầu, mau nói, đừng muốn tông lão sốt ruột chờ." "Rất đúng, mau nói đi, miễn cho thụ chút đau khổ." Một đám người đem tiểu trưởng lão vây quanh, kia tiểu trưởng lão trong lòng biết việc đã đến nước này, không chi huyện thái sẽ phát triển thành cái dạng gì, dứt khoát ngậm miệng không nói. Chỉ trưng trong mắt, nhìn đám người này mặt thú tâm người, nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Xem ra cần phải làm chút thủ đoạn. Có người cười lạnh nói. Tông lão chậm rãi gật đầu, "Lão tiểu, chớ có sai lầm a. Chúng ta cũng là tông môn người, linh tiểu phối phương làm sao không có thể để cho chúng ta biết đây?" Tiểu trưởng lão ngập ngừng nói bờ môi, hắn ngược lại là có lòng muốn nói một câu, "Lão phu chỗ nào biết rõ cái gì linh tiểu phối phương." Nhưng hắn đã minh bạch đám người này mục đích, căn bản không có bất luận cái gì trả lời ý tứ. Tông lão phất phất tay, tự có người cười lạnh đến gần tiểu trưởng lão. Lúc này tiểu trưởng lão hơi biến sắc mặt, cũng cảm giác hai tay bị kẹp lại vị trí càng phát ra đau nhức. Kia hai bên cùng hắn đồng dạng thực lực hai cái trưởng lão trên mặt cũng là bất thiện, lòng bàn tay đã hành động. Tiểu trưởng lão đem vừa nhắm mắt, như tâm chết, "Thôi, tùy các ngươi đi thôi." Nhưng vào lúc này, đám người kia vội vã ép hỏi linh tiểu trưởng lão, tông chủ phong bên trên, mây đen dày đặc. Từ Yên Ngưng liền cũng là lúc này dẫn người phi tốc đuổi tới. "Người chưa đến, thanh lanh thanh âm đã tại kia giữa không trung vang lên phối phương trên tay ta, sao không đến hỏi ta?" Bạch. Đám người đồng loạt nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng dẫn đầu rơi vào tông môn đại điện. Sau đó từng cái tông chủ phong nữ đệ tử cũng tuần tự đuổi tới. Bao quát kia tông lão ở bên trong, một đám hoặc là trưởng lão, hoặc là phân công quản lý chủ sự, đều sắc mặt nặng nề. Trung bi là để nha đầu này chạy đến. Chương 105, tiếp theo kiếm, cắt người của ngươi đầu. Theo Từ Yên Ngưng đến, bên trong đại điện một trận trầm mặc. Từ Yên Ngưng ánh mắt nhìn quanh một vòng, có ít người có lòng muốn tránh, nhưng tương tự trốn không thoát Từ Yên Ngưng ánh mắt. Cũng có không sợ hai chút nào cùng Từ Yên Ngưng đối mặt. Từ Yên Ngưng ánh mắt cuối cùng rơi vào linh tiểu trưởng lão trên người, lúc này tiểu trưởng lão hai tay bị người kẹp lại. Đã bị Từ Yên Ngưng ánh mắt nhìn đến có chỗ chần chờ hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem tiểu trưởng lão buông lòng ra. Tiểu trưởng lão hai tay có thể mở ra, hắn ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua bên người hai người, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng đi tới Từ Yên Ngưng bên người. Từ Yên Ngưng gật gật đầu, sau đó hướng người kia trong đám tông lão chắp tay, gặp qua tông lão. Tông lão tất nhiên là không tốt lại bưng giá đỡ, treo hư giả tiểu dung, đáp lễ lại. Mà cái này thời điểm Từ Yên Ngưng lời nói xoay chuyển, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, tông lão làm sao có rảnh đến ta tông chủ phong tới. Tiếp theo cũng lại quét một vòng tông lão người bên cạnh, còn có chư vị, cũng là rất khó được có thể tụ tại cùng một chỗ a. Những người khác sắc mặt u ám không chừng, nhìn xem cái này trẻ tuổi nữ tử, không ít người ánh mắt lấp lóe, có coi nhẹ, có tham lam, có trần trụi không nhìn. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Từ Yên Ngưng đem những người này thần sắc đều thu vào trong mắt, mặt không đổi sắc. Bên hông có tông chủ phong nữ đệ tử mặt có khí phẫn, cũng bị Từ Yên Ngưng bình tĩnh ngăn trở. Tông lão có chút dừng lại, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Từ Yên Ngưng, tiếp theo nhàn nhạt cười nói, "Ta nghe nói tông chủ ngẫu nhiên đạt được linh tiểu phối phương, không nghĩ hưởng tại tông môn, cố ý tư tàng." Từ Yên Ngưng bình tĩnh nhìn một chút kia nói chuyện tông lão, ngôn ngữ không có ba động, lại trong chốc lát nhấc lên phong nhận tông lão nghĩ đến không phải mắt mở, sợ là nghe đạo trích ngữ điệu. Loại này đạo trích, không cần tông lão xuất thủ, vãn bối nguyện thay trừ chi, cũng tốt để tông lão an hưởng tông môn chi bổng. Một lời ra, tông lão sau lưng không ít người sắc mặt giận dữ, chính là tông lão cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Yên Ngưng. Này nháy mắt song phương ngôn ngữ thật đúng là nửa điểm không có hư tình giả ý, chỉ còn chân tướng phơi bày. Linh hữu trưởng lão được Từ Yên Ngưng lời nói, nhớ tới trước đó miệng của những người này mặt, chến choáng cấp trên, cũng không để ý tới trước mắt là kia tông lão vẫn là ai, lập tức phụ họa cười nói, "Là cực, tông chủ lời nói không tệ, tông lão không nghĩ an hưởng phú quý, lại quản những này nhàn sự làm tông môn tự có tông chủ coi chừng, linh tiểu sự tình, tông môn đều có được lợi, sao là tư tàng mà nói?" "Tiểu lão nhi, ngươi ngậm miệng." mới để cho ngươi nói chuyện ngươi không nói, cái này thời điểm liền như là chó gặp xương cốt đúng không? Người kia nói giọng mang ám phúng. Từ Yên Ngưng cũng là sắc mặt lạnh lẽo, quét kia nói chuyện một chút. Tiểu trưởng lão càng là nộ trừng người nói chuyện kia một chút, cười giận dữ nói, ha ha, ta là chó, ngươi chính là kia cục xương. Ngươi nói ai là xương cốt? Hiển nhiên bên này tình thế phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, có chỗ gần ngọn núi trưởng lão dẫn đầu đổ tới, còn muốn đánh cái giảng hòa, cũng rất nhanh liền bị người quát lui. Tông lão bên người lập tức liền có trưởng lão đầu tiên nổi lên, lòng đầy căm phẫn nói, tông môn sản nghiệp nên chúng ta tông môn cùng hưởng, dùng cái gì độc hưởng tại tông chủ phong. Đi theo liền có người hưởng, không sai, tông chủ là tông môn tông chủ, tự nhiên nên là tông môn cân nhắc, sao có thể không để ý cái khác phong chết sống, tự lo mình phong lợi nhuận. Còn có người giả khóc, đáng thương ta trên đỉnh đều đói, còn muốn mỗi tháng giao nạp cung phụng, tông chủ lại ngay cả điểm kinh doanh đều bị không phân chúng ta, mặc ta các loại tự sinh tự diệt. Trong lúc nhất thời, đám người kia bên trong các loại đóng vai quỷ lại diễn thảm, tựa như Từ Yên Ngưng không giao ra linh tiểu phối phương đó chính là tội ác tại trời, đối cái khác chư phong có mang ác ý không biết là muốn đứng tại đạo đức điểm cao, chỉ trích Từ Yên Ngưng, vẫn là muốn tiếp tục lôi kéo hư giả cùng chung mối thù, hoặc là mê hoặc một chút không biết chuyện người. Dù sao kia lấy cầm linh tiểu phối phương sự tình bị bọn hắn miêu tả phải là đang lúc qua mình, sư xuất nổi danh. Một lát sau, kia tông lão mang người cũng nhao nhao gọi cần, tông môn phối phương nên toàn phong cùng hưởng. Mời tông chủ công khai phối phương, toàn tông cùng hưởng. Tông lão cũng cười lạnh nhìn xem Từ Yên Ngưng. Lúc này đã chân tướng phơi bày, còn lại liền chỉ có đao binh đối mặt. Về phần là miệng lưỡi chi đao, vẫn là trong tay thật kiếm, đó chính là đều bằng bản sự, miệng lưỡi lợi hại, lòng bàn tay thật chiêu. Đám người này vô sỉ trình độ hoàn toàn chính xác đổi mới Từ Yên Ngưng nhận biết. Nàng chưa từng nghĩ đến trước đây leo lên cái này vị trí lúc, bọn này lá mặt lá trái người vạch mặt sau lại sẽ như vậy chẳng biết xấu hổ. Trước đây đã làm nàng không đổi, hiện tại chỉ còn buồn nôn. Bình thường vô cùng tốt tỷ khí Từ Yên Ngưng cũng không nhịn được hai mắt phun lửa, về phần bên kia tiểu trưởng lão đã sớm muốn nổ tung, một đôi mắt nộ trừng lấy bọn này đồ vô sỉ. Lại không luận bên kia tông chủ phong nữ đệ tử nhóm cùng những cái kia xa xa chạy tới tông môn cái khác trưởng lão, phong chủ nghe được đám người này ngôn ngữ cũng tận số là hoặc tức giận, hoặc nhíu mày, hoặc chán ghét. Bên kia Từ Yên Ngưng càng là sắc mặt cứng nhắc, giận dữ mắng mỏ một tiếng, các ngươi mơ tưởng. Lập tức đám người xôn xao, nhao nhao ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Yên Ngưng, đặc biệt trước mắt mấy người là tốt nhất, ánh mắt sáng rực, không hề nhượng bộ chút nào, mời tông chủ công khai phối phương. Từ Yên Ngưng lạnh lùng nhìn mấy người một chút, ngôn ngữ như phong, một bước cũng không nhường, nói cái gì cùng hưởng tông môn, bất quá là thỏa mãn các ngươi lòng tham lam thôi. Ta không công khai, các ngươi muốn làm gì? Chưa kịp mấy người trở về ứng, Từ Yên Ngưng y nguyên cười lạnh, là giống trước đó lén lút giảm bất đệ tử chi phí, vẫn là giống trước mấy thời gian sẽ chỉ phái người chui vào linh tiểu phong trộm lấy phối phương, hoặc là giống chống thua chiêng xâm chiếm tông môn vật tư. À, sai, đây là điệu hổ ly sơn, kỳ thực là trực tiếp cưỡng ép xâm nhập linh tiểu phong cướp đoạt phối phương, là giống như bây giờ đánh vào tông chủ phong, ngay cả ta tông chủ đều không phóng tầm mắt bên trong, đem kia phối phương trực tiếp đoạt đi sao? Từ Yên Ngưng liên tiếp số hỏi, mỗi một hỏi đều như là như kim đâm đâm về những người kia. Một chút không biết chuyện người lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cũng có chút còn trong lòng còn có lương chi mặt người lộ ấy nấy, càng nhiều vốn là có mang dị tâm người lại là mắt lộ ra hung quang. Tông lão đám người đã nhưng biết rõ chuyện hôm nay không thể thiện, lúc này không chần chờ nữa, triệt để không nể mặt mũi, tông chủ như vậy không duyên cớ vu ham chúng trưởng lão, làm sao có thể phục chúng? Tông môn là chúng ta mọi người chi tông môn, không phải tông chủ chi tông môn. Từ tông chủ thượng vị, tông môn nhập không đủ suất, này tông chủ vô năng vậy. Tông chủ có kinh doanh chi pháp không nghị chi toàn tông môn cùng hưởng, này tông chủ ích kỷ vậy. Hôm nay chúng ta tề tụ tông chủ phong tổng chất tông chủ, đây là tông chủ không được gỡ chuộng. Như thế tông chủ, há có tư cách đảm nhiệm ta Vân Vũ tông tông chủ? Càng có người trực tiếp gọi cần, vị trí tông chủ có đức có năng giả cư trì, tông chủ không đức vô năng đương lập tức thoái vị. Không thể không nói đám người này kinh doanh tông môn không thấy khởi sắc, kiến thiết tông môn không thấy thân ảnh, điên đảo đen trắng, chẳng biết xấu hổ, thôn tính tông môn vật tư, vụ trộm hút máu tông môn, làm trong tông môn đấu là tốt hơn tay. Gặp được những này bình thường ra vẻ đạo mạo sư thúc các sư bá, hắn sắc mặt đến lúc này mới triệt để bại lộ, Từ Yên Ngưng đã tức giận tột đỉnh ngược lại trở nên bình tĩnh. Nàng trong đầu không biết khi nào thoát ra một ngày cùng Lưu Thành tại hậu sơn nói chuyện phía bên trong, nói về nhân chi vô sỉ có thể tới loại trình độ nào. Lúc ấy tướng công cùng nàng đáp chính là đen lấy đồ trắng sức, miệng đầy nhân nghĩa, bụng đều trống sướng, hay là điên đảo đen trắng, chỉ hiệu bảo ngựa, công khai lần chúng. Hôm nay Từ Yên Ngưng mới nhìn thấy bực này vô sỉ khuôn mặt, nàng ngược lại lòng có đón trước, tâm tính rất là bình phục, lúc này liền cũng trở về nói, phải trang vu hãm, tra một cái liền biết. Bản thân thượng vị, cần cụ chăm chỉ, rõ như ban ngày, tông môn vật tư ta tự mình đi lấy, nhưng có nửa điểm vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Ta có kinh doanh tông môn chi pháp lập tức biến thành hành động, chỗ kiếm linh thạch nhưng có nửa phần ít ngươi. Tông môn có lúc, các ngươi chỉ biết cắt xén linh thạch, đi trộm cướp tiến hành, cùng mọt có gì khác biệt? Tông môn hơi gặp khởi sắc, các ngươi liền không kịp chờ đợi, như thế tham lam, cùng xài lang có gì khác? Lại không luận ta chi tông chủ chính là tiền nhiệm tông chủ thân truyền thụ, đến chúng trưởng lao chứng kiến, liền nói ta phu quân quân chính là tông chủ chi tử, căn chính miêu hồng, ta là tiền tông chủ chi tức, ai dám nói ta không có tư cách? Lui mà nói chi, vị trí tông chủ có năng giả cư chi, ta kiếm trong tay, các ngươi ai có thể thắng chi? Cuối cùng một lời, khí phách. Từ Yên Ngưng bệ nghệ bốn phương, tự có một cô bất phàm khí chất. Bản cũ nàng ánh mắt liếc nhìn một vòng, không ít người bị nàng ánh mắt chấn nhiếp, sắc mặt kinh biến, cọ cọ lui lại. Tông lão cũng sắc mặt chớp động, cái này Từ Yên Ngưng ngược lại là so vừa thượng vị lúc khó đối phó hơn. Lại không luận nàng những năm này kiếm đạo phải chăng có chỗ tiến bộ, cái này miệng lưỡi chi tranh đã không thua tại bọn hắn. Nhưng mà Từ Yên Ngưng nói như vậy, cũng làm tức chọc giận những người kia, sớm có táo bạo trưởng lão liền giận dữ hét, tốt cần trương nha đầu, không coi ai ra gì ư? Ta đi thử một chút ngươi cân lượng. Nói xong, hắn liền song trưởng hướng kia Từ Yên Ngưng vỗ tới, ở giữa linh khí xoay tròn, như phong lôi. Tông lão bọn người nhao nhao tránh đi, Từ Yên Ngưng lại là nhìn cũng không nhìn, trong ngực chi kiếm sớm đã kìm nén không được, chen một tiếng, một đạo thanh thủy kiếm minh. Từ Yên Ngưng một tay cầm kiếm, một kiếm quét tới, kia tính tình như lửa, hình như bồn lôi, trưởng như lôi đỉnh trưởng lão liền kêu thảm một tiếng, cả người bay tứ tung ra ngoài. Lúc này mới truyền đến Từ Yên Ngưng mở nhạt thanh âm, một kiếm này, đoạn ngươi không nên giơ tay. Phình một tiếng, kia trưởng lão hai tay lại giữa không trung cùng mấy chạm rơi, tiên huyết xối trời. Tiếp theo kiếm, cắt người của ngươi đầu. Từ Yên Ngưng thần sắc lạnh lùng, kiếm trong tay, nhỏ máu chưa nhiễm, quanh thân áo trắng, sắc mặt như xương. Cái kia đạo xa bay thân ảnh, tại kêu thảm rớt xuống một khắc lập tức liền bị người tiếp được, miễn cho hắn lại đập vỡ thân thể. Nhưng mà cho dù hắn bị người tiếp nhận, vẫn như cũng là rú thảm không ngừng, sắc mặt bạc hết, hai tay không ngừng chảy máu, quanh thân kinh hãi không hiểu. Lần này biến cố nói lúc phức tạp, kỳ thực thoáng qua sự tình, từ kia trưởng lão nổi giận xuất thủ, đến Từ Yên Ngưng một kiếm quét ra, có thể nói điện quang hỏa thạch ở giữa liền đã phân ra thắng bại. Không ít trưởng lão sắc mặt sáng quét, thần sắc kinh hãi. Chính là kia tự xưng là ưu thế tông lão mấy người cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn xem trong sân Từ Yên Ngưng. Cái này Từ Yên Ngưng, thật bén nhọn thủ đoạn. Còn chưa chờ đám người này phản ứng, Từ Yên Ngưng đã giơ kiếm tại trước, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lại nhìn chúng nhân đạo, nhưng còn có người muốn thử xem ta cân lượng, nhìn ta có hay không tư cách làm cái này tông chủ. Nguyên bản đối Từ Yên Ngưng dùng ngòi bút làm vũ khí đám người lập tức vì đó trì trệ, cái này Từ Yên Ngưng phản chế giữ dằn như vậy, lúc này liền có trưởng lão giật dây nói, sóng vai lên, nha đầu này có thể mạnh bao nhiêu. Càng có người đề nghị tông lão, tông lão, hạ quyết định đi. Chúng ta phú quý ngay tại hôm nay. Không sai, việc đã đến nước này, sóng vai lên đi. Đám người ý động, tông lão cũng trong mắt lánh quang, chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên đám người kia tiến lên, Từ Yên Ngưng không chần chờ nữa, cuộc náo kịch này cũng nên thu tràng. Từ Yên Ngưng kiếm trong tay mình, khoảng khắc ở giữa, một đạo kiếm quang sáng chói giữa không trung. Chương 106, tốt tông lão, Yên Ngưng cái này liền tiễn ngươi lên đường. Tông lão bên người từng cái tạo nên linh khí, thế ra pháp khí, cầm lưỡi dao, quyền sông phi nhanh tu sĩ nhao nhao gầm thét hướng phía Từ Yên Ngưng đánh tới. Rất có mây đen vượt trên hốc dương, âm lôi che lại trời trong chi thế. Khá lắm Từ Yên Ngưng, ánh mắt tỉnh táo, tế lên phi kiếm, lập tức đã không còn lưu thủ. Một kiếm bay ra, bắn lên vô biên linh quang, tại kia trong điện chính giữa nổ tung vô số phân quang hình bóng. Linh kiếm như dương, quang mang tản ra. Nàng lại lấy một kiếm chi thế muốn ngăn lại cái này mười mấy cùng giai tu sĩ, mà lại nhìn nàng thần sắc chấn định, kiếm quang phân tán ở giữa, đã có đứng núi chịu sào tu sĩ bị kia kiếm quang lướt qua, tiên huyết chợt phá, quyền phong tiêu diệt. Thật can đảm. Tông lão bên người, kia ỷ vào thân phận mình Lý Phong chủ gặp Từ Yên Ngưng như thế khinh thường, sắc mặt đột nhiên lạnh. Chỉ gặp hắn song trưởng tung bay ở giữa, bên người quanh quẩn bốn chuôi phi kiếm. Sau đó hắn bắn lên lòng bàn chân linh khí, vượt không trèo lên, hướng kia Từ Yên Ngưng liền chụp mấy cái, phi kiếm gào thét, nếu như lôi minh. Tông chủ ngoài điện, ầm ầm vang vọng, chân trời mây đen thai nghén phong lôi, như muốn đè ép mà xuống. Một đạo kiếm quang phá không xuyên vân, ngăn chặn mây đen, rào sát phong lôi. Ở chân trời dị tượng nhiều lần sinh, kiếm quang ngang qua ở giữa. Trong điện bóng người đột khởi đột nhiên rơi, như mãnh hổ nhào trước tiếp theo một cái chớp mắt lại như chó hoang vứt sắc ném rơi vào địa, đập ầm ầm rơi. Không cần một lát, nguyên bản bày đưa chỉnh tề tông chủ trong điện đã lộn xộn không chịu nổi, thây ngang khắp đồng, rú thảm không ngừng. Một đường bay lượn mà đến cái khác trừ phong trưởng lão, phong chủ xa xa gặp chi, đều sắc mặt đại biến. Cách gần đó, tu vi còn thấp càng là nhao nhao tránh né kiếm quang, đao ảnh, bắn nổ linh khí, gọi thẳng, tông môn là vậy. Không chung mấy đạo lung lay treo phi kiếm cũng dung chuyển khó có thể bình an, nhưng cũng có một đạo không chung hình bóng, dẫm lên phi kiếm đi ngược dòng nước, nên khó trước. Lại nhìn kia trong điện, thời gian hơi chuyển rời trước mắt. Từ Từ Yên Ngưng phi kiếm xuất thủ, kia mười mấy tu sĩ linh khí nổ vàng, mấy hơi thở, kiếm quang lướt qua, liền có mấy cái tu sĩ đầu người nổ bay, đến kia Lý phong chủ cũng không chịu nổi, ngự sử bốn kiếm rời khỏi người. Xuất thủ muốn chế phục Từ Yên Ngưng. Từ Yên Ngưng cũng không hoảng loạn, phi kiếm nếu như cánh tay làm, giống như đồng tâm ý nàng thủ trưởng một nắm ở giữa, phất tay làm ra múa kiếm động tác. Thoáng như lại lần nữa chém ra một kiếm. Kia phi kiếm giống như sinh linh, kiếm quang cấp tốc lướt qua. Đối mặt kia không trung bốn kiếm, trệ không uy áp, không hề cố kỵ, thẳng tiến không lùi. Phình một tiếng, phong lôi nổ vang, to như vậy tông chủ điện không hiểu một trận lay động. Không trung bốn kiếm, lại đều bị kia Từ Yên Ngưng một kiếm phá chi. Rầm rầm. Bốn kiếm bất lực hạ xuống, Lý Phong chủ sắc mặt cấp biến, thần sắc hoảng loạn, thủ trưởng vô ảnh, vội va bấm quyết. Nhưng mà thì đã trễ, phúc thủy nan thu, Từ Yên Ngưng quát lạnh một tiếng, cười sang sảng lên tiếng, cảm ơn Lý sư thúc tặng kiếm tri ân. Nói xong, Từ Yên Ngưng thủ trưởng một chảo, linh khí từ hút, kia sắp rơi bốn kiếm lại thoáng qua đến Từ Yên Ngưng trong tay. Không cần một lát, kia Lý Phong chủ đối với kia bốn chuôi phi kiếm lại đã mất đi liên lạc. Kia bốn kiếm tự có điện cố, Từ Yên Ngưng thản nhiên nói, nghe đồn Lý sư thúc có bốn kiếm quân tử chi danh, hôm nay thụ sư thúc bốn kiếm, chẳng các sư thúc các chư vị quân tử thế nào? Chính là hợp cái này bốn kiếm chạm quân tử mà chết chi ý. Lời nói phun ra, Từ Yên Ngưng ném ra ngoài bốn kiếm, không thấy nàng như thế nào động tác. Không ngờ đem kia bốn kiếm thoáng qua luyện hóa tại trong tay. Nhìn nàng trưởng không như cánh tay, phi kiếm lướt đi, mang theo khỏa linh ý, đúng là lại phải đem những cái kia nỗ lực chống cự Từ Yên Ngưng lúc trước một kiếm chi uy những cái kia tu sĩ từ cái này bốn kiếm đều chém giết. Kia mất bốn kiếm kể bên người Lý Phong chủ sắc mặt đại biến, khí hỏa công tâm, hiển nhiên chính mình lâu dài trong người bốn kiếm bị Từ Yên Ngưng sở đoạn, thậm chí còn quay đầu chém về phía tự thân bên này, hắn cũng là trong lòng rung động. Nha đầu này thật mạnh kiếm đạo thiên phú, thật bén nhọn kiếm ý. Bốn kiếm bỗng nhiên bị đoạn, chỉ có thể chứng minh kia Từ Yên Ngưng kiếm đạo thiên phú ở xa cái này Lý Phong chủ phía trên. Liên giống như kiếm đạo quân tử bỗng nhiên nhìn thấy kiếm đạo đế vương, chính là mình tay chi kiếm, cũng tự chỉ có cam nguyện túi lầu phần. Cũng chứng minh cái này Từ Yên Ngưng đối kiếm đạo lý giải rất sâu, đoạt kiếm luyện hóa chi thuần thục, tu vi chi tinh xảo. Gặp lại Từ Yên ngưng chuyển tay ném ra bốn kiếm, lại liên tiếp chém giết mấy người, Lý Phong chủ sắc mặt xanh xám, nha đầu này, thật là lòng dạ độc các nha. Hiển nhiên Từ Yên ngưng ngự kiếm như thần, xuất thủ tàn nhẫn, không ít nguyên bản mang làm loạn chi tâm người lúc này cũng không nhịn được sinh lòng thoái ý, bên này tình thế phát triển dần dần không thể khống, Từ Yên ngưng lúc này ngự sử năm kiếm, lại có đại khai sát giới thái độ, đừng nói kia tông lão bên cạnh mấy người đã có kinh hoàng. Chính là kia tông lão cũng sắc mặt u ám, lập tức càng không cố kỵ nữa mặt mũi, đột nhiên giẫm một cái, lòng bàn chân nổ lên linh quang, rộng lượng tay áo tạo nên phồng lên đến cực điểm linh khí. Không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ gặp hắn ném ra ngoài một vật, như kia túi, tới kia không trùng, gào thét biến lớn, lại như kia sợi dây sắt thảm bại, nhưng lại đem kia vô số kiếm quang toàn bộ ngăn trở. Nguyên bản khó mà chống đỡ được không ít tu sĩ cũng bị tông lão chiêu này cứu lại. Bọn hắn nhao nhao triệt thoái phía sau, liên tục cảm ơn tông lão. Tông lão xuất thủ, nhất định phải nha đầu này túi đầu nhận túi. Cũng có trước bị gọt đi nửa bên tay chân, có lưu nửa cái mạng tu sĩ ác độc quát, tông lão làm muốn chém giết cái này Từ Yên ngưng, vì bọn ta báo thủ. Trương, cái này tông lão dù chưa kết đan, nhưng đắm chìm ở trúc cơ nhiều năm, cảnh giới vững chắc, tu vi có thể nói tinh xảo. Hoàn toàn không phải những này bị Từ Yên ngưng một kiếm có thể chém giết phổ thông trúc cơ trưởng lão có thể so sánh với. Thậm chí liền kia bốn kiếm bị đoạt Lý Phong chủ cũng kém xa tít tắp. Tông lão cũng không trực tiếp hồi phục những cái kia gặp Từ Yên ngưng kiếm quang uy áp tu sĩ ngữ điệu, nhưng nhìn hắn ánh mắt lạnh lẽo, dàn mua tóc trắng không gió mà bay, khuôn mặt sớm đã tàn nhẫn vô cùng. Hiển nhiên hắn cũng đánh lấy đem Từ Yên ngưng nhất cử chém giết tâm tư. Chỉ có như thế, hôm nay chi cục mới bỗng nhiên giải, cái này to như vậy Vân Vũ Tông cũng mới có thể chân chính giữ hắn trong tay, chân chính phúc phận hắn chi từ bối. Từ Yên ngưng lại sắc mặt vẫn bình tĩnh, đối với những cái kia coi là may mắn thoát khỏi tại khó khăn tu sĩ nói, tông lão đã xuất thủ, còn lưu các ngươi chướng mắt chặn đường làm gì? Nói xong, nam kiếm tái khởi, còn không thèm chú ý kia che không phải bố, muốn đem những cái kia vừa mới mất nhuệ khí tu sĩ thừa thế xông lên, đều chém giết. Những cái kia tu sĩ lập tức kinh hoàng, Từ Yên ngưng, càng có tu sĩ sớm đã gần nát, muốn xoay người chạy, hô to, tông lão cứu ta. Nhưng mà Từ Yên ngưng tâm so với sắt cứng rắn, tay so lưới đao, phất tay chém giết, một kiếm đâm rách xoắn nát kia che không phải bố, lại phất tay một kiếm, lại chém tới mấy khỏa người tốt đầu. Cách đó không xa đồng dạng đã xuất thủ đi theo Từ Yên ngưng cùng một chỗ tác chiến tiểu trưởng lão lúc này cũng giận râu tóc dựng lên, tóc hai bù xù, điên cuồng cười to, tốt, tốt, tốt, giết đến tốt. Giết hết những này đồ vô sỉ, đưa ta mây mù chi thanh. Một cái làm loạn trưởng lão trước khi chết ác độc nguyền rủa, Từ Yên ngưng, ngươi chết không yên lành. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang lướt qua, tiên huyết nổ tung, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, chết không nhắm mắt. Lần này biến cố, bất quá thoáng qua sự tình. Phình một tiếng, tế gia pháp khí bị Từ Yên ngưng một kiếm xoắn nát, kia tông lão nộ khí cuồn cuộn, lại nhìn kia Từ Yên ngưng công khai, không nhìn hắn tồn tại, lại liên tiếp lại lần nữa xuất thủ lại chém giết mấy người. Hắn thật sự là sắc mặt giận dữ, lửa giận công tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng như lôi đỉnh, khí như lan mây, Từ Yên ngưng, hảo đảm phách, chớ trách tông lão không nhân tình. Nói xong, lăng lệ phong lôi từ tay ra, bài sơn linh khí trùng thiên khởi, lại kia tông lão bên cạnh thân tạo thành một đạo linh khí mây đen, gào thét mà ra, đúng là muốn đem đại điện này cùng nhau mang theo khỏa, thẳng đến kia Từ Yên ngưng chính diện mà đi. Nếu là bị cái này linh khí mây đen mang theo khỏa, bình thường tu sĩ hóa thành một mịn, bụi bằng khó tìm. Chính là chút cơ người, tu vi yếu người, cũng khoảnh khắc làm chết, coi như mạnh hơn bản thân, chính diện nên chi cũng chỉ có lui tránh. Mà thật làm cho cái này tông lão đạt được, mây đen trùng thiên, đại điện này cũng nên hủy đi. Từ Yên ngưng lại ngay cả cười mấy tiếng, tốt tông lão, ta còn chưa thanh trừ xong ngươi ta đối chiến con đường, ngươi liền như thế vội vã không nhịn nổi, Yên ngưng, cái này liền tiễn ngươi lên đường. Tông lão giận quá thành cười, khá lắm gan lớn nha đầu, tông lão hôm nay dạy ngươi như thế nào tôn lão. Từ Yên ngưng chưa từng để ý tới, trong tay còn thừa bốn kiếm, đều hóa thành trùng thiên kiếm quang, lại trong điện không trung hình thành một đạo to lớn kiếm ảnh. Cơ hồ là tại kia linh khí mây đen mang theo khỏa mà tới lúc, Từ Yên ngưng trong tay nắm giữ cự kiếm kia hình bóng, ầm vang đánh xuống, đúng là không có chút nào tránh né chi ý trong điện chấn động, bàn vén ghế dựa bay, ầm vang nổ phá, hóa thành một mịn. Bên hông người nhao nhao phi thân lui ra, hoặc là ngự khí tránh né. Vừa mới điên cuồng cười to tiểu trưởng lão cũng một cái không chú ý bị tung bay ra ngoài. Về phần tông chủ phong đám kia nữ đệ tử tu vi không cao, cũng đa số sớm đã lui đến ngoài điện. Tông lão mặt mo đỏ bừng, quanh thân linh khí như rắn đi, một đôi lão mắt lúc này cũng như kích động ra cuối cùng sinh cơ, lăng lệ phi thường, khá lắm không biết tôn ti nha đầu, như thế khinh thường, chết vậy. Tùy theo hắn thêm đại chu thân linh khí đưa vào, kia linh khí mây đen càng lần càng lớn, trong đó càng là như là ấp ủ phong lôi, ẩn hàm hủy diệt chi ý lúc này Từ Yên ngưng trong tay cự kiếm đánh xuống, kiếm rơi thời điểm, mây đen từ tán, cắt đứt giữa không trung, đúng là trực tiếp đem kia linh khí âm vân tòng bên trong tách ra, đoạn mất kia phong lôi chi thế, chém kia mây đen tụ tập. Không chỉ có như thế, cự kiếm kia không ngừng, kiếm tuần quang mang tứ tán, kia mây đen tránh không kịp, đều bị tiêu diệt đập nát. Phúc. Tông lão linh khí mây đen tại bị Từ Yên ngưng một kiếm phá mở thời điểm liên tiếp hắn trúc cơ linh đài linh khí lúc này liền phản vệ mà đến, to lớn linh khí phản vệ há lại hắn có thể tiếp nhận. Lúc này liền để hắn sắc mặt như la vàng, phun ra tốt một ngụm lao huyết. Kia tông lão liền lùi mấy bước, phồng lên áo bào như là bị đâm xuyên khí cầu đồng dạng trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Lại nhìn dàn mua khuôn mặt, trong nháy mắt như là già đi mấy chục tuổi. Không, hắn ánh mắt tan rã, vẫn không dám tin tưởng, hắn nhiều năm trúc cơ, sao đến như vậy liền bị nha đầu kia một kiếm chặn phá. Nhưng mà căn bản không có thời gian để cái này tông lão suy nghĩ nhiều, bên kia Từ Yên ngưng quả quyết chưa từng thất ngôn, nói đưa tông lão lên đường, liền đưa tông lão lên đường. Theo cự kiếm bài trừ mây đen, Từ Yên ngưng căn bản không có mảy may dừng tay chi ý, càng lại độ phất tay chém xuống. Lại là một kiếm. Tông lão lúc này sớm đã mất lòng tin, một cỗ mãnh liệt hối hận xông lên đầu. Lại là thì đã trễ, Mắt thấy kia Từ Yên ngưng lại xuất một kiếm, kia tông lão nghĩ cản, bất lực có thể ngăn cản, muốn tránh, không chỗ có thể trốn, hắn há miệng nghĩ nói, "Từ." Một cái từ chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Từ Yên ngưng kiếm trong tay, đã thoáng qua mà tới, linh kiếm như gió, khí thế như sấm, không ngừng chút nào, không có chút nào lưu tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên địa tức trận trừng mắt mặt mũi tràn đầy hoảng loạn dàn mua đầu lâu liền trực tiếp bị từ đó chặt đứt. Vô lực thi thể dừng lại mấy tức liền rất nhanh ầm vang ngã xuống đất. Tông lão, còn sót lại những người kia mắt thấy bọn hắn lĩnh đội tông lão cũng bị Từ Yên ngưng một kiếm chém giết, lúc này liền như là mất chủ tâm cốt, nhuệ khí đều tán. Như thế cây đổ bầy khỉ chạy, những người kia lập tức quay người liền muốn chạy, nơi nào còn dám đối mặt phía trước kia như sắt thần Từ Yên ngưng a. Càng là có trưởng lão bịch một tiếng, cũng quýt dập đầu nhận lầm, "Từ, tông chủ, ta sai rồi, niệm tình ta ngày xưa, tha ta mạng." Từ Yên ngưng nhắm mắt không nhìn, tú tay như ngọc, kiếm không ẩn tình, như thế chi loạn, há có thể tha cho chi. Chương 107, cần tuân tông chủ chi mệnh. Một kiếm mà qua, kia quỳ xuống đất trưởng lão liền bị đeo đầu. Đám kia còn sót lại làm loạn, người hoảng hốt chạy bừa, như là con rồi không đầu đồng dạng vội vã chạy ra tông chủ phong, hoặc tế ra phi kiếm, hoặc ném ra thảm bay, hoặc ngự khí trượt. Sói chạy trốn chui như chuột, càng hoảng loạn chật vật. Lại nói bên này tông chủ phong náo động, tông lão dẫn một đám dị tâm người va chạm tông chủ phong, ý đồ bức thoái vị, tới Từ Yên ngưng xuất thủ, chư phong trưởng lão, phong chủ được tình huống, phi tốc đã tìm đến. Bên này tông chủ phong đã đánh tối bụi. Tông lão bọn người lòng nóng như lửa đốt, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, Từ Yên ngưng ai đến cũng không có cự tuyệt, dốc hết sức cản chi. Mà kia Từ Yên ngưng cũng thật là cao minh, chỉ bằng vào sức một mình, còn chưa chờ đến trong tông ủng hộ nàng người đến đây trợ thủ, nàng cũng đã dựa vào kiếm trong tay, đem đến xâm phạm người toàn bộ chém xuống. Bên này đợi đến chư phong hoặc ủng hộ Từ Yên ngưng, hoặc trung lập trưởng lão, phong chủ đều đã tìm đến, tông chủ phong sự tình đã hết thể đều kết thúc. Theo kia còn thừa người chạy ra tông chủ phong, Từ Yên ngưng chém hết trong điện cuối cùng một người, bước ra đã bừa bộn không chịu nổi tông chủ đại điện, ánh mắt như điện, khí như phong mang. Tông chủ phong trên cũng truyền tới Từ Yên ngưng như lưới đao lạnh lẽo thanh âm, đợi bốn tông lão không nghĩ tông môn tiến thủ, tổn hại tông môn lợi ích, tham ô tông môn vật tư, kết bè kết cánh, y đổ vây công tông môn. Cương thủ hào đoạn, vọng tâm lấy ra tộc đời tông môn, hôm nay đem người làm loạn, đã có đường đến chỗ chết, ta đã ở tông chủ trong điện chém giết kẻ này. Còn lại đi theo người, phàm tham dự hôm nay làm loạn người, bất luận ngày xưa hay không, công không thể chống đỡ, tội không thể tha thứ, làm tận chu diệt. Vân vụ chư phong, chư trưởng lão, phong chủ, các đệ tử nghe lệnh, cùng nhau cùng ta rảo sát phản địch. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Không đồng nhất một lát liền xa xa truyền đến vô số phụ ứng thanh âm. Tông chủ kiếm đạo tuyệt hảo, không gây chúng ta xuất thủ cơ hội. Có phong chủ xa xa nhìn đến tông chủ phong chạy trốn ra người, lắc đầu cảm khái. Lại có trưởng lão cười sang sảng lên tiếng, chớ trách tông chủ quá mạnh, chỉ đổ thừa bọn này đạo trích quá yếu. Chúng ta chạy đến, cũng liền thu thập cái tàn của thôi. Đợi đến Từ Yên ngưng miệng ra tông lệnh, truyền khắp toàn tông, những này chạy tới trưởng lão cùng phong chủ cũng tận số đáp lại, chính là những cái kia trung lập trưởng lão lúc này cũng thay đổi ngọn gió, hóa thân người ủng hộ. Kia danh xưng chạy đến thu thập tàn cuộc trưởng lão ngôn ngữ dứt lời, liền hướng kia chạy trốn ra làm loạn người phi thân đánh tới, một bên cười sang sảng tiếp lệnh, cần tuân tông chủ chi mệnh. Các ngươi phản địch, há có thể đi hồ? Theo chư phong hưởng ứng Từ Yên ngưng, những này làm loạn người liền càng thêm hoảng loạn, tâm hoảng ý loạn, hoảng hốt chạy bừa. Tông chủ ngoài điện, Từ Yên ngưng hạ xong tông lệnh, như kiếm ánh mắt liền nhìn chăm chú về phía trừ tông lão bên ngoài thứ hai nhân vật Linh Vụ Phong Lý Phong chủ. Linh Vụ Phong chủ quản ngoại môn sự tình, ngoại môn kinh doanh đều trải qua hắn tay, cũng là bởi vì này để tông lão bọn người có thể hoàn toàn nhúng tay ngoại môn mọi việc, đem khống ngoại môn kinh doanh. Lý sư thúc, lúc đến khí thế hùng hổ, chạy sao mà gấp vậy? Yên ngưng trong tay bốn kiếm còn muốn trả lại tại sư thúc a. Kia Lý Phong chủ xa xa nghe được Từ Yên ngưng thanh âm, càng không đáp lời, cũng không quay đầu lại, chỉ bước đủ linh khí, chạy vội phi nhanh. Một đường sáng có trở ngại ngại, hắn cũng xuất thủ tàn nhẫn, lan đi. Thân ảnh vọt tới trước không ngừng, không chút nào dừng lại. Vậy mà lúc này Từ Yên ngưng ném ra ngoài bốn kiếm, kia bốn kiếm gào thét, truy tinh cả nguyệt, lao vùn vụt như điện. Nguyên bản bên thân hắn thân quân tử bốn kiếm lúc này theo sát phía sau lại như đòi mạng âm phủ. Lý Phong chủ sắc mặt đỏ lên, lòng nóng như lửa đốt. Hô một tiếng, bốn kiếm hoa quang đã che đi hắn con đường phía trước. Lý Phong chủ trong lòng quyết tâm, bấm quyết mưu toan hồi phục bốn kiếm, nhưng này bốn kiếm sớm đã cùng hắn đoạn mất tâm niệm, trên đó linh thức tức thì bị Từ Yên ngưng sớm đã tiện tay xóa đi. Bất đắc dĩ hắn thủ trưởng tung bay, thuật pháp nhiều lần ra, nhưng đều bị kia bốn kiếm linh xảo ngăn trở. Trên đó có Từ Yên ngưng kiếm thế vào trong, thân thức trải rộng, linh khí chiều dâng, bốn kiếm hình thành trùng thiên chi lực, để Lý Phong chủ đỡ trái hở phải, kiệt lực khó cản. Lý Phong chủ trong lòng biết mặt lộ, quay đầu tiếp cận tông chủ trên điện, bi vẫn không hiểu, Từ Yên ngưng nói chưa nói toàn, đã bị kia bốn kiếm cấp tốc xuyên ngực mà qua, sau đó bốn kiếm lại lần nữa trở về, đem nó giảo thủ tại đất. Như thế, bốn kiếm mới thoáng qua lại trùng nhập Từ Yên ngưng trong tay. Từ Yên ngưng nhìn thoáng qua kia Lý Phong chủ vẫn lạc chi địa, lại ngự kiếm hướng những con sói kia chạy trốn chui như chuột cái khác làm loạn người đánh tới. Tới gần kia Lý Phong chủ thi thể một vị chạy trốn trưởng lao trông thấy Lý Phong chủ đều đã chết, hắn không khỏi thọ tử hồ bi, sinh lòng nồng đậm hối hận, lòng bàn chân cũng không dám có chút dừng lại. Một bên khác nhận biết cái này Lý Phong chủ trong tông cái khác phong chủ, cũng thổn thức cảm thán, làm sao đến mức này. Linh Cửu trưởng lão xa xa nhìn đến, hô to, giết đến tốt. Theo tông lão, Lý Phong chủ các loại trọng yếu nhân vật liên tiếp vẫn lạc, cái khác làm loạn người hoặc chết hoặc trốn, trận này đại loạn mới có chỗ lắng lại. Từ Yên ngưng đánh giết một cái khác hoạch tâm nhân vật, bên hông trưởng lão cùng phong chủ xa xa cùng Từ Yên ngưng chắp tay, liền quay người tự đi tìm cái khác chạy trốn làm loạn người. Cái này thời điểm có tông chủ phong nữ đệ tử đến đây cấp báo, tông chủ, sân môn hộ trận chi môn bị người mở ra, tuy có phong chủ kịp thời đổi tới, như cũ có mấy người từ chỗ lỗ hổng chạy ra ngoài. Từ Yên ngưng gật gật đầu, gặp bên này chư phong trưởng lão, phong chủ đều ở giáo sát phản nghịch, thế là nàng yên lòng, tung kiếm mà lên, lại đi sơn môn mà đi. Cửa sơn môn lúc này tự có Nhất Phong chủ tại kia rào sát phản địch, từ Yên Ngưng đuổi tới thời điểm, đã có mấy người chạy trốn. Nàng đưa tay chém giết cùng người phong chủ kia tranh chấp trong đó một người, nóng nhìn tông môn hộ trận bên ngoài tựa hồ đã chạy trốn cực xa mấy người, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy cái kia thành công bỏ chạy ra tông môn làm loạn người mặc dù âm thầm may mắn, nhưng vẫn cũ hoảng sợ như chó nhà có tang, nhớ tới trong điện Từ Yên Ngưng đại sát bốn phương, kiếm ra vừa chết chẳng diện, bọn hắn cũng sợ hãi khó có thể bình an. Nha đầu này không ngờ như vậy cường đại. Một kiếm diệt trúc cơ, nàng ai cũng đã kết đan. Tông lão như vậy trúc cơ lại cũng thành nàng vong hồn rồi kiếm. May mắn ta còn là lưu lại một tay, may mà vẫn là trốn ra được. Bất quá là hộ trận chi môn, ta sớm nghiên cứu triệt để, há có thể cả ta. Vương trưởng lão quả nhiên am hiểu sâu trận pháp chi đạo, chính là lần này mất Vân Vũ tông thân phận, nghĩ đến cũng chắc chắn có đại tông tiếp nhận. Là cực, đến lúc đó Vương trưởng lão cắt không thể quên chúng ta. Bên này mấy người may mắn, hiển nhiên đã cách Vân Vũ tông cực cự ly xa, ánh mắt viễn thị đều không nhất định có thể nhìn thấy Vân Vũ tông một góc, bọn hắn cũng lập tức thu hồi một chút hoảng loạn tâm tư, bắt đầu lập mưu đường lui. Vân Vũ tông nhất định là trở về không được, vậy liền chỉ có rơi thân tán tu, hoặc là chuyển ném bọn họ. Nhưng vẫn như cũ có người buồn tâm lo lắng, đuổi gấp nhanh chạy, các ngươi nói, kia Từ Yên Ngưng có thể hay không đuổi theo? Lời này nói chuyện, mấy người lập tức sắc mặt đại biến, ẩn ẩn sau sống lưng phát lạnh, không thể nào. Nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, liền xa xa nghe được kiếm minh. Mấy người tê cả da đầu, cái này Từ Yên Ngưng coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Lập tức vừa mới còn chuẩn bị gặp mặt mấy người tan tác như chim ong, lại lần nữa tứ tán chạy trốn. Bên kia Từ Yên Ngưng dừng chân tại cửa sân môn, kia ngăn cản chạy trốn người cái nào đó phong chủ mặt hổ thẹn sắc, ôm tay nói, "Tông chủ, đáng tiếc để mấy người kia chạy ra ngoài." Kia Vương trưởng lao thấy được cái này hộ trận lỗ thủng. Từ Yên Ngưng khoát khoát tay, vất vả chỉnh sư thúc. Sau đó lại ánh mắt ngưng tụ, xa xa nhìn xem kia tông môn bên ngoài, tựa hồ chỉ có thể nhìn đến gặp mấy đạo điểm đen, nàng nói khẽ, trốn không thoát. Tại kia Trịnh Phong chủ sắc mặt trong kinh nghi, Từ Yên Ngưng tú tay một trường, bên cạnh thân phi kiếm hành không, theo nàng tay áo vang vọng, trong lòng bàn tay đẩy về trước, một kiếm chém ra, trôi này phi kiếm liền tùy theo gào thét bay ra, ngàn dặm tìm địch. Xa xa bay khỏi Vân Vũ tông mấy người bị kia phi kiếm đuổi kịp, kiếm quang lóe lên, tùy theo liền xuyên qua một người, rào sát không ngừng. Kia am hiểu sâu trận pháp chi đạo Vương trưởng lão hiển nhiên Từ Yên Ngưng phi kiếm hung tàn, trong lòng biết trốn chi vừa chết, liền bấm quyết bày trận, ném ra ngoài các loại ngự trận, muốn ngăn lại kia Từ Yên Ngưng một kiếm này. Trận pháp như mây mù trùng điệp, tầng tầng trùng lên. Nhưng này phi kiếm chi lợi, không tầm thường, đúng là ngay cả phá mấy đạo trận pháp phòng hộ. Theo trận pháp liên phá, Vương trưởng lão càng là liên tiếp thổ huyết. Hắn tròn mắt tận lực, tóc hai bù xù, dùng hết toàn thân linh khí, lại ném trận pháp. Nhưng mà phi kiếm thẳng tiến không lùi, phía trước trận pháp ngăn cản xem cùng không có gì. Phanh phanh phanh. Trận pháp đều vỡ vụn, kia Vương trưởng lão tức thì bị Từ Yên Ngưng chém ra phi kiếm một kiếm vỡ vụn trúc cơ linh đài. Vương trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt tảm đạm, cả người từ không trung cấp tốc hạ xuống, chỉ miệng mở rộng, máu lăn như nước thủy triều, hiển hách. Cho ta biết các loại gia quyến, đi nhanh, cái này Từ Yên Ngưng không thể. Địch vậy. Còn lại đám người sắc mặt hoảng hốt, kia phi kiếm không ngừng, nhưng cuối cùng bị cái này Vương trưởng lão liều chết lấy các loại trận pháp cản chi, mất lúc trước phá diệt chi lực. Nhưng phi kiếm cuốn chuyển, mấy người còn lại đồng dạng không dễ chịu. Trong lúc nhất thời, liều mạng đạo cơ bị hao tổn, linh khí tiêu tán, thậm chí tu vi sụt giảm. Chống cự kia phi kiếm tìm địch, cuối cùng còn tính là sống tạm nửa cái tính mạng, nhưng lại tất cả đều trọng thương, đã lại khó phục lên. Nơi xa sơn môn, kia Trịnh Phong chủ xa xa nhìn thấy, mặt có cảm khái, tông chủ kiếm đạo tinh xảo, chiêu này ngàn dặm phi kiếm, làm cho người thán phục. Từ Yên Ngưng mặt không vẻ tự đắc, khoát khoát tay, chính sư thúc quá khen, ta chiêu này phi kiếm còn khiếm khuyết chút hỏa hầu, đáng tiếc như cũng không có ngàn dặm đều giết chi. Trịnh Phong chủ lại có ý kiến khác biệt, cười lắc đầu, tông chủ đối tự thân kiếm đạo quá mức hà khắc rồi, bao quát cái kia trận pháp Vương trưởng lao ở bên trong, mấy người này đều là am hiểu sâu trúc cơ nhiều năm, tông chủ kiếm ra ngàn dặm chém giết một người, trọng thương mấy người, đã kinh khủng. Húng chi cái kia trận pháp Vương trưởng lao đã chết, tông môn lại không lo hoạn, về phần mấy người còn lại, vốn cũng không đủ vi lự, lúc này cũng bị tông chủ lấy phi kiếm trọng thương, chính là trốn được tính mạng, cũng bất quá là sớm tối có thể sống, chỉ chết mà thôi. Chính phong chủ ánh mắt hoàn toàn chính xác cay độc, sớm liền nhìn ra những cái kia mặc dù từ Từ Yên Ngưng dưới kiếm nhặt được nửa cái mạng mấy người sát thực nỗ lực chạy ra, cũng bất quá là nọ mạnh hết đà, sống tạm trong thời gian ngắn mà thôi. Từ Yên Ngưng không thể phủ nhận, lúc này phi kiếm về tay, nàng cũng không tiếp tục để ý mấy cái kia người sắp chết, ôm tay cùng Trịnh Phong chủ từ biệt, trực tiếp quay lại tông chủ phong. Trịnh Phong chủ xa xa nhìn xem cái này kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt nữ tử, cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái, kiếm đạo chắc tuyệt, kiếm tâm khó lay, tâm tính thủ đoạn vốn là tuyệt hảo, quả tông chủ vậy. Quay lại tông chủ phong, phong nội đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị đại điện, thanh trừ còn sót lại. Một bên khác, tông môn cái khác tham dự rào sát lần này làm loạn người trưởng lão, phong chủ, thậm chí đệ tử cũng lần lượt tới báo cáo. Đến tông chủ lệnh, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Những cái kia phản nghịch đều cúi đầu. Tông chủ lại xem, cái này phản nghịch đầu người ở đây. Chương 107, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. 2. Từ Yên Ngưng đều chắp tay, chư phong người cũng đồng dạng cung kính ôm tay đáp lễ. Về phần cái khác chưa từng tham dự lần này làm loạn người, nhưng cũng là cùng những cái kia trưởng lão, phong chủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí bản thân liền là đám người kia giúp đỡ, tay chân, nối giáo cho rằng người, âm thầm trợ lực người. Có người hỏi đến xử trí như thế nào, Từ Yên Ngưng hơi suy nghĩ một phen, liền như thế nói, phàm tham dự làm loạn người, định không thể nhân nhượng. Chúng đều gật đầu. Từ Yên Ngưng lại nói, về phần chưa từng tham dự lần này làm loạn, mà cũng có liên lạc viên, đều đưa về hình phạt đường, lấy hình phạt đường Dương sư thúc toàn quyền quản lý, điều tra rõ sự thật, liệt ra tội án, tội không thể tha thứ người, giết chi. Còn lại đám người có lẽ có tội ác, có lẽ có ăn năn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đem nó đều tức đoạt tông môn thân phận, phàm là từ tông môn cầm lui về tông môn, Sau đó, toàn bộ khu trục xuống núi, vĩnh viễn không thu nhận sử dụng. Nếu là điều tra rõ không có sai lầm, cùng đám người này liên hệ rất ít, thậm chí lập công chuộc tội người, có thể miễn tội chết, lưu dụng quan sát. Chư Phong trưởng lão, Phong chủ hai mặt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, làm loạn người định chết, cũng có liên lạc viên, điều tra rõ sự thật, hoặc giết hoặc thả, như thế trương pháp thỏa đáng, đã không sát nghiệt quá nặng, cũng không gặp qua tại nhân tử, làm chết thì chết, có thể miễn thì sống, há có sinh lòng bất mãn người. Như thế xử lý, cực kỳ thỏa đáng. Chư Phong người đều chắp tay, vui vẻ thần phục. Tông chủ nhân tử, phải nên như thế. Từ Yên ngưng khoát khoát tay, lại tiếp tục nói, lần này sự kiện chúng ta làm khắc trong tâm khảm, đem việc này từ đầu đến cuối mở đầu công bố toàn tông, để Chư Phong biết được, chúng đệ tử minh biết, lấy đó mà làm gương. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Đám người tất cả đều phụ họa, lại không lo nghĩ. Loại này phản sự tình không thể tái sinh, có tội người từ phải phạt chi. Về phần lần này người có công, cũng tận số làm thưởng. Linh tiểu sự tình, phàm ta tông môn đều xuất lực, tất cả đều được lợi. Lần này về sau, ta Vân Vũ tông làm trên dưới một lòng, hợp lực xây tông, đồng tâm hiệp lực. Từ Yên ngưng lần lượt nói ra liên tiếp mệnh lệnh, ngoài điện đám người nghiêm túc lắng nghe, không dám bỏ sót, đều chắp tay, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Đem đến tiếp sau sự tình nghi an sắp xếp thỏa đáng, Từ Yên ngưng lại lên tiếng kêu, hình phạt Đường Dương sư thúc ở đâu? Lúc này từ trong đám người đi ra một cái sắc mặt hơi đen, mặt mày ngay ngắn, cử hành nghiêm cẩn trung niên nam tử, hắn ánh mắt tỉnh táo thâm trầm, ôm tay cẩn thận tỉ mỉ, ta tại gặp qua tông chủ. Từ Yên ngưng gật gật đầu, vừa rồi Dương sư thúc hẳn là cũng đã nghe đến, sau đó công việc liền phiền phức Dương sư thúc dẫn hình phạt Đường xử trí, tốn nhiều chút tâm tư. Hình phạt Đường thuộc bổn phận sự tình, tông chủ nói quá lời. Kia Dương sư thúc ôm ôm nói, cũng không đến cỡ nào để ý nhiệm vụ lần này đối hình phạt Đường có bao nhiêu nặng nề, trên mặt không có nửa điểm chối từ chi ý. Từ Yên ngưng nguyên bản căng cứng thần sắc cũng có chút chậm lại. Cũng là cái này thời điểm kia Dương sư thúc lại nói với Từ Yên ngưng, trừ cái đó ra, có một chuyện muốn bẩm báo tông chủ. Dương sư thúc mời nói, chuyện hôm nay phát, kia hình phạt Đường một mực nói năng thận trọng nguyên vật tư chỗ Vương chủ sự được biết, tự giác đại thế đã mất, đã tự đoạn tâm mạch mà chết. Từ Yên ngưng gật gật đầu, đối cái này sớm đã nửa tàn Vương chủ sự cũng không có quá nhiều chú ý, lần này sự kiện về sau, kia Vương chủ sự khẩu cung bản thân đã lại không tác dụng. Húng chi đợi đến hình phạt Đường đều điều tra rõ, theo cái này Vương chủ sự tội ác, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, bất quá là chết sớm chết muộn khác nhau. Ta đã biết, cảm ơn Dương sư thúc cáo chi. Từ Yên ngưng nói xong, kia hình phạt Đường Dương sư thúc cũng chắp tay lui ra. Như thế mọi việc đã thành, Chư Phong trưởng lão, Phong chủ cũng lần lượt ôm tay rời đi. Lại qua một lát, Từ Yên ngưng ngồi tại đã từ từ phục hồi như cũ tông chủ trong điện, âm thầm suy tư đến tiếp sau an bài. Cái này thời điểm liền có tông chủ phong nữ đệ tử vội vã tới. Tông chủ, hình phạt Đường Dương sư thúc khoảnh khắc xuất động nhân thủ kịp thời đuổi bắt trong tông phản nghịch gia quyến, nhưng cũng có sớm nghe ngóng tình huống từ chỗ tối chạy trốn. Từ Yên ngưng gật gật đầu, bình tĩnh nói, thu thập chạy tứ tán người, đăng ký danh sách, tự có hình phạt Đường xử trí. Nữ đệ tử lên tiếng sư lầy, tiếp theo lại nói, còn có vừa mới được biết, tông môn ngoại môn những người kỳ ạ, nghe phong phanh việc này, có không ít chạy án, còn có chút chưa từng tham dự lần này sự kiện ngoại môn trưởng lao cũng tại trước tiên được biết sau liền ném nhà ném biến, tự hành chạy trốn. Đối với việc này, không biết tông chủ nên xử trí như thế nào, cũng có bên ngoài chưa về, cần phải lại đi tìm. Từ Yên ngưng túi đầu nghĩ nghĩ, lần này sự kiện đã xong, không nên đem sự tình mở rộng, làm cho tông môn người tâm hoảng sợ liền được không bù mất. Nữ đệ tử chậm rãi gật đầu, tông chủ nói cực phải. Từ Yên ngưng lại nói, kia tông lao đã chết, Lý Phong chủ đã, các loại làm loạn, chủ tâm người đã đều chém giết hầu như không còn, tông môn lúc này đã không tâm phúc chi hoạn, tông môn có thể thanh tịnh. Về phần những cái kia trong lòng có quỷ, lòng mang khó ăn, sợ tội chạy trốn, tông môn thai họa ngầm cũng theo đó tiêu diệt, mà theo bọn hắn đi thôi. Nói như vậy xong, Từ Yên ngưng mặt mày lại hiện lên một vòng lăng lệ, bất quá, nếu có gây chuyện, dưới núi gặp được, giết chi là được. Đệ tử cái này liền truyền đạt xuống dưới. Thế là trận này bởi vì Thanh Ngọc Trúc tiểu sớm đưa tới trong tông môn loạn cuối cùng lấy Từ Yên ngưng chấn áp thô bạo mà kết thúc. Không thể không nói, đối mặt Từ Yên ngưng kiếm quang, cho dù là những cái kia am hiểu sâu tu hành trúc cơ trưởng lão cũng không cách nào chống cự mảy may. Một kiếm đoạn mây đen, ngàn dặm chém đầu còn. Lưu Thành giẫm lên phi kiếm, xoay quanh tại tông chủ phòng, thấy mây đen hoàn toàn tan đi, ánh bình minh từ đám mây bên trong bắn ra quang huy. Tông chủ đại điện, pha tạp vết máu cũng dần dần thanh trừ, cả tòa Vân Vũ tông cũng từ cái này tầng tầng trong sương mù dày đặc cho thấy điểm điểm vầng sáng. Hắn xác nhận sự tình đã hoàn toàn hết thảy đều kết thúc, phi kiếm xoay mấy lần, sau đó trực tiếp thẳng quay lại phía sau núi. Tông chủ trong điện, xử lý xong tông môn phản đồ sự tình, Từ Yên ngưng hơi có mệt mỏi, mi tâm khóa chặt đến lúc này mới thư giãn. Nàng thấp giọng thở dài, trong tay thường bạn hắn thân trôi này phi kiếm yên lặng thu về. Tông chủ phong bên ngoài, Từ Yên ngưng trên tông chủ phong nói tới ngôn ngữ, lần này sự kiện từ đầu đến cuối cũng rất nhanh liền tại toàn tông công bố. Lần này nội ưu đã giải, lại không người dám lấn hạ dấu giếm bên trên, cách trở tông lệnh, bẻ cong tông mệnh. Ngược lại là Từ Yên ngưng mệnh lệnh vừa mới phát ra liền cấp tốc truyền đạt, rơi xuống đất sinh âm, trong khoảnh khắc liền truyền đạt đúng chỗ, bao trùm toàn tông. Nguyên bản lòng người bàng hoàng, coi là Vân Vũ tông tao ngộ đại kiếp, các loại đệ tử lo lắng sự tình, tông chủ Từ Yên ngưng chính tay đâm phản địch, chém giết làm loạn người, bình định trong tông môn loạn sự tình cũng theo đó truyền đến. Đương sự tình triệt để công bố, những này nhóm đệ tử quả nhiên là lòng đầy căm phẫn khá lắm tông lão, càng như thế giáp tâm hại người, quả thật nên giết. Người còn gọi hắn tông lão, đây rõ ràng là một đầu cất giấu ưu ác tính, sắp chết lão cẩu, không, là bà ngoại. Lão cẩu, giết đến tốt, bọn này ngồi không ăn bám, bóc lột đến tận xương thủy cặn bã bại hoại chết không có gì đáng tiếc. Vậy mà ngấp nghé phúc phận chúng ta toàn tông linh tiểu phối phương, nếu không phải tông chủ ngăn cơn sóng dữ, nhưng còn có chúng ta chỗ dung thân. Nếu không phải ta tu vi không cao, định cũng muốn hiệp trợ tông chủ giết một cái phản nghịch trưởng lão mới là. Tông chủ còn cần ngươi trợ thủ. Không nghe thấy tông chủ một người một kiếm, tại kia tông chủ trong điện, giết đến máu chảy thành sông, giết đến những cái kia đồ vô sỉ run run rẩy rẩy, sắc mặt xám ngắt ta. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tông chủ tay kia ngàn dặm phi kiếm tiêu chó thủ cao hơn một bậc. Nguyên lai là chuyện như thế, tông chủ đem bọn này mọt đều đến diệt, chúng ta tông môn làm bắt đầu từ hôm nay đồng lòng hợp sức, cùng nhau hăm hở tiến lên. Không sai, có này ân oán rõ ràng, công chính vô tư tông chủ, là ta Vân Vũ tông may mắn vậy. Là chúng ta nhóm đệ tử chi phúc a. Sư huynh nói cực phải, sư đệ ta chỉ hận tu vi quá nhỏ bé, không thể chứng kiến phen này thanh nội loạn, Chu lão cậu, trừ phản nghịch sự tình. Ha ha, sư đệ đừng nội, người ta nhiều hơn tu luyện, luôn có hồi báo tông môn, cùng tông môn kể vai chiến đấu, tổng xây tông môn cơ hội. Chỉ hy vọng như thế. Người ta cùng nỗ lực. Cùng nỗ lực. Lại không quản bên này chúng đệ tử biết được chuyện đã xảy ra về sau, đối đám kia phản nghịch cái chết vỗ tay khen hay, đối với Từ Yên ngưng cách làm càng là liên tục tán thưởng. Đương nhiên, cũng có lo tâm chi ngữ tông môn sau trận này tử thương nhiều như vậy trưởng lão. Cơ hồ là hao tổn Vân Vũ tông gần nửa lực lượng, ta chỉ sợ đến thời điểm nhân thủ khó chống đỡ, tông môn thường ngày khó mà vận chuyển, nếu có ngoại địch, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự a. Cái gì trưởng lão? Kia là phản địch. Như thế phản địch, lưu về sau hoạn vô tận, tông chủ giết chi hoàn toàn ở lý, cho dù có bọn hắn tại, chẳng lẽ lại chúng ta tông môn thường ngày liền vận chuyển thật tốt rồi? Chính là có ngoại địch, cũng là bọn này phản địch cấu kết. Là cực, chính là tông môn lúc này nhân viên giảm đột ngột, trưởng lão chi vị có nhiều không công bố, kia lại như thế nào? Cái này chẳng phải là chúng ta cơ hội. Chúng ta càng hẳn là hăng hái tiến tới, là tông môn chia sẻ mới là. Nhưng là cái gì? Ngươi thế nhưng là đám kia phản nghịch người ủng hộ. Không phải, không phải, sư huynh hiểu lầm, ta cũng ý chí chân thành, nguyện làm tông môn quên mình phục vụ. Sư huynh lời nói như thể hồ quán đỉnh, chính là bọn này giải. Phản nghịch đi, sẽ chỉ là ta Vân Vũ tông chi phúc, dù thật sự có hôm đó ngoại địch tiến đến, như tông chủ lời nói, cũng có chúng ta tông môn trên dưới đồng tâm, há có không qua được đạo lý. Rất tốt, sư đệ hiểu. Vô luận như thế nào, toàn bộ tông môn đến đây cũng coi là đều ủng hộ Từ Yên Ngưng, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, nhiệt tình mười phần. Trải qua kia linh thạch sự tình, Từ Yên Ngưng lôi lệ phong hành chạm trừ tay chân, bộ tề linh thạch sớm đã thu hết tông môn đệ tử chi tâm. Lần này chạm trừ phản định, công bố toàn tông, càng là đại khoái nhân tâm. Tông môn trên dưới, những này môn hạ đệ tử cũng thành Từ Yên Ngưng trung thành nhất trên trúc. Chính là những cái kia trưởng lão, phong chủ thấy qua Từ Yên Ngưng thủ đoạn, đó cũng là trong lòng thán phục, đối mặt Từ Yên Ngưng ra lệnh, càng không lá mặt lá trái, chí chi không để ý đạo lý. Ngược lại là chân chính làm được quốc thái dân an, tông lệnh thông suốt, tông môn trên dưới đồng lòng hợp sức tình trạng. Đại khái lúc này, toàn tông trên dưới chỉ có câu kia cần tuân tông chủ chi mệnh. Có thể nói tóm lại, đang lúc này, từ tông chủ phong truyền xuống cuối cùng một đạo tông lệnh phản nghịch đã trừ, liên lụy người vào hết hình phạt đường, có tự chứng trong sạch, lập công chuộc tội người chuyện lúc trước không truy xét. Tông môn tự an, đệ tử siêng năng tu luyện, chư phong mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay hôm đó lên, trên dưới một lòng, tổng xây tông môn. Kia tông lệnh hạ đạt, toàn tông các nơi, tông môn bất luận cái gì một góc, các loại ngọn núi, tất cả địa các. Xuống đến ngoại môn đệ tử, từ tất cả đỉnh núi phong chủ, đều ngóng nhìn tông chủ phong, toàn tông một tiếng cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Chương 108, tướng công nói láo. Gió mát mang theo núi rừng đặc hữu mùi thơm ngát, hôn tạp linh thực tràn ra linh hương. Cả tòa phía sau núi, tại ánh nắng lưu chuyển hạ hiện ra lấy an bình, thanh thản. Có thể gột rửa rơi nội tâm vẻ lo lắng, lạnh lùng, bạo ngược cùng phẫn nộ bao gồm cảm xúc, tông chủ trong điện mùi máu tươi cũng tựa hồ tùy theo đi xa. Một đoạn thời khắc, Từ Yên Ngưng ngồi xếp bằng tại trên tảng đá thổi lất phất gió núi, lặng lặng nhìn xem linh điền trên lưu thành lúc này chính an tâm tỉ mỉ trồng trọt linh thực. Chân trời ánh nắng huy sái tại hắn trong tay linh thực bên trên, như là có thể nhìn xem tia linh điền bên trong cậy đầy linh thực chính hiện ra điểm điểm linh quang. Cái này cùng nàng bình thường tại tông môn cái khác chỗ nhìn thấy linh thực có khác biệt. Như là từ tông chủ điện đến tòa này phía sau núi, Từ Yên Ngưng bỗng nhiên có chữa chỗ hai thế giới ảo giác, so với tông chủ trong điện trước đây không lâu phát sinh phản loạn hòa thanh tính, ở chỗ này nhưng lại cảm giác hết sức an lòng. Đến rồi. Lưu Thành hạ linh điền, trên tay xách lấy mấy quả linh dẫn, phía trên còn dính lấy một chút linh thổ. Từ Yên Ngưng gật gật đầu, chính là liền có chút hàn huyên cũng để cho nàng có chút hoảng hốt. Tựa hồ ngày trước giết chóc cùng nơi đây an bình có một loại cực mạnh cắt đứt cảm giác, nhưng lại để Từ Yên Ngưng cực kỳ thích hợp chuyển đổi loại kia ngày đêm khác biệt trạng thái. Đợi đến nàng ánh mắt rơi xuống dấu ở Lưu Thành bóng ma phía sau cẩn thận nghiêm túc thăm dò tiến lên cái kia tiểu hồ ly, cũng thấy có khác một phen giật thú. Trời chiều dần dần chìm trong mây biển, bóng đêm lặng yên bao trùm ngọn núi, chậm chậm bò đầy sơn cốc, cả tòa phía sau núi lâm vào buổi chiều u thả. Phòng trúc bên trong, linh nến đèn đuốc chậm rãi chập chờn. Bản cũ chậm chậm khói bếp từ trong nhà truyền ra, Từ Yên Ngưng thậm chí có thể tại kia trúc ngoài cửa sổ ngửi được từng sợi mùi thơm ngát. Phòng trúc khác một bên, nửa đậy trúc cửa sổ chiếu đến Lưu Thành tại phòng chủ ở giữa bận rộn thân ảnh, nghe được ngột ngạt chầm gà, gọt mang thanh âm. Sau đó chính là Lưu Thành túi đầu tựa hồ đang cùng ai giao phó lời gì, sau đó liền nhìn thấy khác một đạo nỗ lực ngồi thẳng lên hỗ trợ thân ảnh. Dưới bóng đêm dần dần lên một chút côn trùng kêu vang, nơi xa chuồng gà cuối cùng một cái linh kê bị đuổi vào trong đó, sau đó liền chuyển đến chuồng gà ken két đóng lại thanh âm. Một cái khỉ con mà ở dưới bóng đêm giẫm lên to lớn bóng ma, một cước một sâu, tựa hồ muốn cho kia dưới ánh trăng bóng ma lộ ra càng thêm uy võ thần bí. Cứ như vậy, cái kia khỉ con mà từ nơi không xa đi tới, đi qua đá xanh bên cạnh lúc, tựa hồ có chút không dám tin. Chính là quay lại phòng chúc thời điểm, đều vô ý thức liên tiếp ngẩng lại. Từ Yên Ngưng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, kia khỉ con mà liền cả kinh như một làn khói xông vào phòng trúc, lưu lại một chút kinh hoàng chi chi tiếng kêu. Sau đó Từ Yên Ngưng liền lại an tĩnh nhìn xem kia phòng chủ bên cạnh nửa đậy trúc cửa sổ, cùng cái kia bận rộn thân ảnh. Dần dần dâng lên linh kê mùi thịt cùng kia linh dẫn mùi thơm ngát ngược lại là thứ yếu. Nàng đại khái là biết rõ nàng ưa thích tới này tòa phía sau núi nguyên nhân. Đây cũng là nàng chưa từng cực lực thuyết phục Lưu Thành đến tông chủ phong hoặc cái khác ngọn núi nhậm chức nguyên nhân. Nơi đây càng giống là Lưu Thành an tâm linh canh trụ sở, cũng không phải là không nàng an tâm nơi hội tụ đây. Dùng qua ăn uống về sau, Lưu Thành đi ra phòng trúc, nhìn xem trên tảng đá tiếp tục nghỉ ngơi Từ Yên Ngưng. Dưới ánh trăng, cái kia đạo áo trắng càng có vẻ yên tĩnh, thanh lãnh. Nàng nghiêng đầu dò xét nguyệt thần sắc cũng cực kỳ thanh thản, an hòa. Lưu Thành tự nhiên ngồi ở kia đá xanh một bên khác, đưa lên một chén vân vụ linh cửu. Từ Yên Ngưng cũng không cự tuyệt, tiếp nhận ly kia linh cửu, cảm tạ tướng công. Linh cửu chạm cốc thời điểm, thanh trúc tiểu chén đụng chạm ở giữa phát ra thanh thúy trúc tiếng va chạm. Từ Yên Ngưng khẽ nhấp một miếng linh cửu, hòa với dưới ánh trăng thanh hàn, chậm rãi mở miệng, tướng công ngược lại là rất bình tĩnh đây, đây chính là tướng công bình thường nói ổn thỏa vị trí số 1. Lưu Thành cùng Từ Yên Ngưng bình thường nói chuyện nhiều, không ít không thuộc về thế giới này từ ngữ thật cũng không như vậy chú ý, lại không nghĩ rằng tự mình nương tử lại cũng đều ghi tạc trong lòng. Lưu Thành rời đi phần môi chén rượu, dưới ánh trăng, dòm không rõ Từ Yên Ngưng thần sắc biến hóa, trong ngôn ngữ cũng tựa hồ nghe không ra đối phương mảy may cảm xúc. Lưu Thành có chút không xác thực nhận nói, đúng không? Sau đó lại cười cười, hỏi một câu, nương tử đều xử lý xong? Từ Yên Ngưng gật gật đầu, ừm, giết một chút kẻ đầu đều, chạy trốn một chút dâu dịa, không thích hợp người liền cũng toàn khu trục xuống núi. Tiếp theo nàng tựa hồ có chút nhẹ nhõm, nói, lần này tông môn sợ là muốn rõ ràng hơn tịnh, ngay cả ta cái này tông chủ trọng trách cũng nhẹ chút đây. Nói như vậy, Từ Yên Ngưng ánh mắt thả xuống rủ xuống, ngón tay bắt chụp thanh trúc tiểu chén, trong đó nhạt màu xanh nước rượu phản chiếu lấy điểm điểm ánh trăng. Trong nội tâm nàng nhịn không được lặng lẽ nghĩ đến, đúng nha, từ cái này thanh ngọc trúc tiểu bắt đầu, trọng trách liền sớm đã bắt đầu dễ dàng. Bất quá Từ Yên Ngưng hiển nhiên vẫn là nói ít, lần này phản loạn, Vân Vũ tông thiếu đi một nửa người, đã thương hơn phân nửa nguyên khí, nhưng cũng không có nàng nói như vậy nhẹ nhõm. Cái này khiến vốn cũng không cường đại tông môn trở nên càng nhỏ yếu hơn. Nhưng tương tự, ai lại biết rõ cái này không phải là thanh trừ bệnh giữ sau khinh trang thượng trận đây. Lưu Thành trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, phá rồi lại lập, phương đến tân sinh. Nương tử hiện tại làm đều là chính xác, tại tương lai sẽ chỉ càng thêm chứng minh điểm này. Tướng công ngược lại là sẽ rộng lòng người. Từ Yên Ngưng nói như vậy, liền lại nhịn không được nghiêng đầu mắt nhìn Lưu Thành bên mặt. Lúc này Lưu Thành biểu lộ là cực kỳ nghiêm túc. Từ Yên Ngưng nghĩ nghĩ, vẫn là chần chờ hỏi một câu, tướng công, không sợ sao? Hắn không sợ nàng sẽ thất thủ sao? Hắn không sợ nàng như thất bại, hắn cũng sẽ bị thanh toán. Sợ? Lưu Thành rất nhanh liền hiểu được Từ Yên Ngưng vấn đề, thẳng thắn nói, tướng công sợ cái gì? Dù sao, ta thế nhưng là phu quân của ngươi đây. Lưu Thành nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới tại kia mây đen dưới, từ kia tông chủ ngoài điện nghe được câu kia âm vang hữu lực thanh âm. Không trả lời thẳng Từ Yên Ngưng tra hỏi, mà là như thế ý vị thâm trường, nói một câu hai nghĩa. Từ Yên Ngưng buồn bã nói, tướng công quả nhiên nghe được. Mặc dù nói như vậy, nàng nguyên bản bởi vì trận này tông môn phản loạn mà dâng lên cảm xúc vào lúc này tâm tình lại đột nhiên khá hơn. Nàng từ trên tảng đá ngồi thẳng lên, tại dưới ánh trăng liền lộ ra càng phát ra thẳng tắp cao gầy. Từ Yên Ngưng nghiêng đầu nói khẽ, tướng công đừng sợ, thiếp thân kiếm thế nhưng là rất mạnh đây. Thấy được, một kiếm chém tới nửa phong mây đen, tú tay cắt đứt ngàn dặm phong lôi, là thật rất mạnh. Từ Yên Ngưng cười nói, tướng công muốn học không? Tướng công cầu ta dạy cho ngươi. Lưu Thành thần sắc ngừng tạm, mới chậm rãi phun ra một câu, không muốn. Không muốn học, vẫn là không muốn cầu? Từ Yên Ngưng truy hỏi, đều không muốn. Tướng công nói láo. Lưu Thành bị Từ Yên Ngưng đột nhiên chuyển biến chủ đề làm cho có chút trở tay không kịp. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói sang chuyện khác, so với tướng công, ta nhớ ngươi hơn gọi ta phu quân. Được rồi, tướng công. Từ Yên Ngưng miệng đầy đáp ứng. Vậy vẫn là tướng công đi. Từ Yên Ngưng thổi phù một tiếng cười, tướng công rất để ý. Không ngại. Lưu Thành thề thốt phủ nhận. Tướng công nói láo. Ta thật không có nói láo. Lưu Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa nói sang chuyện khác, nhắc nhở Từ Yên Ngưng nói, nương tử, trong tông môn hoạn mặc dù giải quyết, nhưng từ đó cũng đồng dạng nguyên khí đại thương, chỉ sợ ngoại địch cũng không xa. Chỉ nam báo cáo dù sao nhiệt tiêu thanh trúc tiểu vốn là làm cho người nóng mắt, huống chi bị Vân Vũ tông nắm giữ đi, tin tức cũng nhất định là không gạt được, đến lúc đó nghĩ đến đầy đủ hội lệnh người lên chút tâm tư. Đối với cái này, nương tử còn cần nhiều hơn phòng bị mới là. Từ Yên Ngưng gật gật đầu, sắc mặt cũng đầy là nghiêm túc, tướng công nói, thiếp thân nhớ kỹ. Nói như vậy, tựa hồ chủ đề cũng dần dần trở về chính độ, Lưu Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại tháng này sắp dưới, lại cùng Từ Yên Ngưng liền tông môn trải qua lần này thành trừ nội loạn sau công việc làm một phen tính nhắm vào nghiên cứu thảo luận. Dưới ánh trăng, trên tảng đá, hai người ngươi một lời ta một câu, thời gian lặng lẽ trôi qua. Phòng trúc bên trong, uống xong linh tiểu tiểu mao hầu ngồi phịch ở trên ghế trúc bắt đầu nằm ngáy ho ho, đã thu thập xong trên bàn cuối cùng còn sót lại tiểu bạch hồ ly có chút ghét bỏ nhìn tiểu mao hầu một chút. Sau đó rón rén lách qua tiểu mao hầu chỗ ghế trúc, đi tới cửa bên cạnh thời điểm, nó ngẩng đầu, có thể nghe được từ ngoài phòng truyền đến một chút tiếng nói chuyện. Thế là nó liền cẩn thận nghiêm túc vươn hai con chân trước, chậm rãi trèo tại trên khung cửa, tựa hồ sợ chạm đến kia nửa đậy cửa trúc, lấy về phần làm ra tiếng vang. Sau đó nó len lén nô ra nửa cái đầu nhỏ, hướng phía ngoài phòng dò xét một chút, thấy được từ trên tảng đá truyền đến tiếng nói chuyện hai người. Tại nó trong ánh mắt, trên tảng đá Lưu Thành nói chuyện, gọi là làm Từ Yên Ngưng đáng sợ nữ nhân khi thì gật đầu, khi thì cũng mở miệng đưa ra khác biệt ý kiến. Lưu Thành cùng Từ Yên Ngưng liên quan tới tông môn về sau kiến thiết vấn đề, không rõ chi tiết nghiên cứu thảo luận qua đi. Lưu Thành nói như thế, trải qua lần này, tông môn mặc dù đã thương nguyên khí, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, tiết kiệm được một phen thương cân độ cốt. Nghĩ đến tông môn từ đó cũng chỉ cần làm từng bước cất rượu, chế mập, bán khôi lỗi nội tu an ổn như phát triển, bên ngoài hợp thương hội mở đất con đường, chậm rãi khôi phục phát triển ngoại môn kinh doanh, liền có thể ổn định hướng tốt. Về phần về sau, dựa vào tông môn về sau phát triển, đến lúc đó lại làm ra đối ứng điều chỉnh là được. Từ Yên Ngưng liền cười gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, đem Lưu Thành lời nói đều ghi tạc trong lòng. Nói xong rồi tông môn sự tình, Từ Yên Ngưng liền cũng hỏi đến Lưu Thành tại Hậu Sơn cần mua thêm lấy thứ gì. Lưu Thành tất nhiên là lắc đầu, phía sau núi sự vật đều đủ, ngược lại cũng không có khiếm khuyết. Thế là Từ Yên Ngưng liền vừa cười vừa nói, như thế, tướng công như nhớ tới thiếu chút cái gì, có thể kiếm phù gọi ta. Chính là muốn. Bình thường tìm ta có việc, cũng có thể kiếm phù gọi ta. Nói đến phần sau, Từ Yên Ngưng thanh âm cũng không nhịn được dần dần nhỏ xuống. Bên nàng qua mặt đi, đảm nhiệm kia gió mát quất vào mặt, ánh trăng rơi mặt, tán đi khuôn mặt trên một chút hồng nhuận cùng ấm ý. Lưu Thành nhẹ ư một tiếng, lặng lẽ nhìn thoáng qua Từ Yên Ngưng nhu hòa bên mặt. Trong ngực kiếm phù tựa hồ cũng biến thành càng thêm đặc thù. Như thế hai người trầm mặc một lát, bên kia Từ Yên Ngưng tựa hồ liền nghĩ tới sự tình gì, thế là nàng cố ý ân cần lại dặn dò một câu, còn có, gần đây trong tông môn loạn mới ổn định, tướng công nếu là muốn xuống núi mấy ngày gần đây ngược lại là đừng nội, lại an tâm đợi tại Hậu Sơn mới tốt. Lưu Thành nhớ tới ngày đó xuống núi bị thủ vệ đệ tử khuyên trở lại một màn, trong lòng đã sáng tỏ, lúc này cũng tất nhiên là nhận lời Từ Yên Ngưng. Bên này Từ Yên Ngưng cuối cùng đi thời điểm, nhưng lại cũ nói nhắc lại, cười nói, vô luận chuyện gì, tướng công đừng sợ, hết thảy có ta. Nói xong, nhưng lại tú nhẹ tay chỉ, một thanh phi kiếm từ nàng bên cạnh thân như điện bay ra. Lưu Thành ánh mắt thuận kia phi kiếm điện quang mà đi, lúc này núi rừng dạ vụ chậm rãi bốc lên, chân trời ánh trăng thanh lãnh, chậm chậm che một chút bóng đêm mây đen. Từ Yên Ngưng kia một kiếm phi ra, đột nhiên ở trong màn đêm nổ tung sáng chói linh quang. Lại trước mắt, ánh trăng lưu chuyển, mây đen tan đi, dạ vụ tràn ra nửa bên núi rừng. Phình một tiếng, cửa trúc đằng sau tiểu bạch hồ ly bị dọa đến đặt mông ngồi trên đất, bạch nhung nhung hồ khuôn mặt càng thêm trắng như tuyết. Nó song chảo che ngực, thần sắc sợ hãi, trong lòng nghĩ đến, cái này nữ nhân quả nhiên đáng sợ. Tiểu bạch hồ ly làm ra động tĩnh cũng không ảnh hưởng đến ngoài phòng Lưu Thành cùng Từ Yên Ngưng. Ngoài phòng, Từ Yên Ngưng một kiếm chẳng mây, phi kiếm xoay tay lại, sau đó có ý riêng đối Lưu Thành nói, tướng công, thật không muốn học. Nhìn qua kia phi kiếm nơi tay Từ Yên Ngưng, Lưu Thành nội tâm rất là ước ao, hắn từ từ nhắm hai mắt, thầm cắn răng, trong lòng khóc không ra nước mắt, ta cũng muốn học, bất đắc dĩ không có thiên phù à. Huống chi là Từ Yên Ngưng kiếm đạo, kia càng là. Liền muốn nghĩ mà thôi. Lưu Thành cuối cùng là thở dài, khó khăn lắc đầu. Không muốn. Từ Yên Ngưng lại lần nữa vứt xuống câu nói này, sau đó phiêu nhưng mà lên, theo kia ánh trăng mà đi. Đã từ trên tảng đá đứng dậy Lưu Thành lúc này lại đột nhiên nghe được đã thân ảnh đi xa Từ Yên Ngưng kia chi tâm mà thanh âm ôn nhu, tướng công không muốn tự coi nhẹ mình, thiếp thân về sau chậm rãi dạy tướng công luyện kiếm như thế nào. Tướng công không trả lời, thiếp thân liền quyền đương tướng công đáp ứng. Tướng công khẳng định không biết rõ, tướng công nói lao dáng vẻ rất là đáng yêu đây. Vừa mới lên một chút cảm động chi tâm Lưu Thành, trên mặt không còn gì để nói. Nhưng hắn nhìn qua nơi xa dần dần hóa thành điểm trắng Từ Yên Ngưng, vẫn là nói một câu, "Tốt." Mặc kệ tự mình xa như vậy đi nương tử phải chăng có thể nghe được, liền lại để kia gió đêm ánh trăng đem nó truyền đi a. Chương 109, quyết định dự thi, đợi đến tông môn sự tình triệt để lắng lại, Lưu Thành ngày hôm đó hạ vân vụ phòng, phi kiếm lướt qua sơn môn lúc, Lưu Thành vô ý thức nhìn một chút sơn môn. Thủ vệ đệ tử còn tại, lần này ngược lại không người ngăn trở nữa. Lưu Thành gật gật đầu, một đường bay đến, tông môn mặc dù có chút thiên tĩnh, vãng lai nhóm đệ tử lại đều là mặt có ý cười, hăm hở tiến lên 10 phần. Toàn này tông môn như Lưu Thành suy nghĩ như vậy trải qua đau từng cơn sau bắt đầu đồng bộ phát triển, vui vẻ phồn vinh. Thanh Vân Thương hội. Lý quản sự cười đem Lưu Thành đón vào, "Lưu thực sư lần này đến đây." Lưu Thành lấy ra hạ Thanh Vân ngọc bài trên tin tức, mặc dù đã là mấy ngày trước đây, nhưng hắn như cũ dò hỏi, mạo muội hỏi rõ Lý quản sự, lần này mới đến thượng phẩm linh thực còn tại. Tại Lưu Thành đưa ra Thanh Vân ngọc bài lúc, Lý quản sự liền đã hiểu rõ, lúc này cũng là mặt lộ vẻ khó khăn, bất đắc dĩ nói cho Lưu Thành, "Lưu thực sư tới chậm mấy ngày, nhóm này mới đến thượng phẩm linh thực vốn cũng không nhiều, đã sớm bị người sớm đặt trước đi." Lưu Thành thở dài, mặc dù lòng có đoán trước, xuống núi thời điểm cũng là còn ôm lấy may mắn. Hiện tại xác định đám kia thượng phẩm linh thực đã bị người đặt trước đi, Lưu Thành cũng đành phải cùng kia Lý quản sự nói, nếu như thế, thật cũng không biện pháp, mấy ngày trước đây có việc chậm trễ, uổng phí quản sự sớm cáo chi tin tức một phen tâm ý, đành phải các loại quý thương hội lần sau lại đến thượng phẩm linh thực, đến lúc đó hy vọng Lý quản sự tiếp tục đưa tin cùng ta, lần nữa đi đầu đá tạ. Lý quản sự cười cười, cũng không hỏi thăm Lưu Thành mấy ngày nay ra sao nguyên nhân, mà là ôm tay đáp lên nói, Lưu thực sư nói quá lời, bản này chính là thuộc bổn phận sự tình. Lưu Thành không nghĩ nhiều nữa, cùng Lý quản sự tạm biệt chuẩn bị rời đi. Cái này thời điểm Lý quản sự nhưng lại cũ nói nhắc lại, Lưu thực sư chấm đã. Lưu thực sư nếu như thế nóng lòng các loại linh thực, vậy mà không biết lần trước cùng Lưu thực sư đề cập liên quan tới Bắc Lục thành linh thực giải thi đấu sự tình, Lưu thực sư có thể từng cân nhắc rõ ràng. Không chờ Lưu Thành nói chuyện, Lý quản sự vừa cười nói, nếu là Lưu thực sư thật có mục đích, ngược lại là có thể đại biểu nhà ta thương hội dự thi, hết thảy xuất hành cùng hộ vệ cũng đều do nhà ta thương hội phụ trách. Nghe thấy lời ấy, Lưu Thành có vẻ siêu lòng, nhưng vẫn cũ hơi cố kỵ hỏi, ta không phải các ngươi thương hội người, đại biểu dự thi có thể đối các ngươi có chỗ ảnh hưởng. Kỳ thật Lưu Thành muốn hỏi chính là hắn lấy thân phận gì đại biểu thương hội dự thi, nếu là muốn hắn trực tiếp gia nhập thương hội loại hình hoặc là vẹn vẹn chỉ là thương hội công cụ người, vậy hắn tự nhiên không muốn. Nguyên bản hắn nếu là thật sự muốn đi tham gia Bắc Lục Thành lần này linh thực giải thi đấu, còn tính toán thương lượng với Từ Yên Ngưng, nhìn tông môn phải chăng có thể có chỗ an bài. Chỉ là trùng hợp tông môn phát sinh nội loạn, lần trước cùng Từ Yên Ngưng dạ đàm lúc cũng chưa từng để ý việc này. Lúc này lại nghe cái này Lý quản sự hai lần đề cập, hắn ngược lại là trong lòng hơi động, ngay từ đầu ý nghĩ chính là thật đi kia Bắc Lục Thành, không biết tông môn lần này khả năng đang xuất thủ đến, cùng hắn chút tông môn hộ vệ loại hình. Nghĩ đến tự mình nương tử làm sẽ đồng ý. Nhớ tới tông môn trước mắt tình trạng, Lưu Thành ngược lại là chính mình có chỗ lo lắng. Mà cái này đi theo liền nghe được Lý quản sự đề nghị, đã có loại thứ hai đường tắt, hắn cũng không nhịn được tiếp tục hỏi thăm một tiếng. Bên kia Lý quản sự nghe dây cung mà biết nhà ý, rất nhanh liền minh bạch Lưu Thành lo lắng, hắn cười nói, "Lưu thực sư không cần lo lắng. Từ lần trước tiểu thư nhà ta đi qua Bắc Lục Thành, đã có mục đích để thương hội tham gia lần này hoạt động, một thì là bằng này đánh ra thanh danh, tốt mở ra Bắc Lục thành linh tiểu thị trường. Thứ hai chính là giải thi đấu đặt mua chủ nhân cùng nhà ta tiểu thư có chút giao tình, về tình về lý đều nên cổ động. Về phần Lưu thực sư đề cập đại biểu dự thi vấn đề thân phận cũng đều có thể không cần lo lắng, ngoại trừ chúng ta thương hội tự mình linh thực sư, cũng tại gần bên cạnh đại lượng mời linh thực sư tổ chức cùng nhau dự thi. Mà lại không chỉ có là Dương Quan phường thị thương hội, còn có cái khác chức từ tiểu thư chủ sự mấy cái phường thị thương hội đều sẽ phái người đi. Cái này cái gọi là đại biểu dự thi thân phận bất quá chỉ là trên danh nghĩa, không cần người đại biểu gia nhập nhà ta thương hội. Đương nhiên, nếu là có thực sư nguyện ý nhà ta thương hội tự sẽ hoan nghênh, nếu là không muốn vậy cũng sẽ không miễn cưỡng, chính là như Lưu thực sư như vậy, thật muốn gia nhập nhà ta thương hội, chúng ta còn cầu còn không được đây. Lý quản sự cười nói một câu, liền lại tiếp tục nói: "Mà đối với người đại biểu vô luận là có hay không nhà ta thương hội người, chúng ta thương hội đều hứa hẹn đối xử như nhau, sẽ không khác nhau đối đãi. Về phần giải thi đấu kết quả, đồng dạng, vô luận là chúng ta tự mình linh thực sư chiến thắng vẫn là cái khác mời linh thực sư chiến thắng, nhà ta thương hội chỉ kiếm danh khí, hết thảy ban thưởng tận về người thắng trận." Thực tế lần này thương hội không chỉ có là đi cổ động, mà là lần trước đi qua Bắc Lục thành về sau, nữ chính sự Tình Lạc Diệp Sảo liền bị kia giải thi đấu đặt mua chủ nhân năn nỉ lấy ra phần lực, nhiều chiêu một số người đến tham gia dự thi. Hâm nóng trận cũng tốt, miễn cho đến thời điểm không người dự thi hoặc nhân ít khó xử. Lạc Diệp Sảo lo ngại mặt mũi tự nhiên đáp ứng xuống. Thậm chí liền lần này Lý quản sự mời Lưu Thành dự thi cũng là Lạc Diệp Sảo ý tứ, cho nên lần này mời sớm tại hôm nay trước đó liền đã định hạ. Lúc ấy Lý quản sự ngược lại là hiếu kỳ lấy hiện tại Vân Vũ Tông tình trạng cùng Lưu Thành thân phận, nhịn không được dò hỏi: "Chủ sự, lúc này mời Lưu thực sư dự thi, có thỏa đáng hay không?" Rất hiển nhiên thương hội tin tức đầy đủ linh thông, cũng là Vân Vũ Tông chính là gần bên cạnh tông môn, trong tông môn loạn giết chóc đuổi nhiều người như vậy, chuyện lớn như thế, tin tức nghị không biết rõ cũng khó khăn. Lý quản sự ý tứ chính là Vân Vũ Tông thực lực vốn cũng không mạnh, như thế nháo cho có thể nói là đại thương nguyên khí, về phần tương lai đi con đường nào sẽ hay không bị xung quanh tông môn chiếm đoạt tiêu diệt cũng chưa từng chịu có biết, làm gì lại kéo lên cái này cùng Vân Vũ Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ Lưu Thành, lúc này yên lặng nhìn biến hóa không tham dự mới là tốt nhất lý lẽ. So với cái này thương hội quản sự một góc tư duy, hiển nhiên Lạc Diệp Sảo có ý nghĩ của mình, nàng thản nhiên nói: "Quản sự đối đãi sự tình, còn có đợi làm sâu sắc a." Lý quản sự hơi có nghi ngờ nhìn về phía Lạc Diệp Sảo, liền nghe Lạc Diệp Sảo tiếp tục nói: "Lần này sự kiện kia Vân Vũ Tông nhìn như thương cân động cốt, nhưng có thể loại trừ ưu ác tính, sao lại không phải một loại kỳ ngộ?" Sau đó Lạc Diệp Sảo lại nghĩ tới kia Từ Yên Ngưng, giữa lông mày hiện lên một vòng vẻ suy tư, huống chi kia nữ tông chủ cũng không giống phàm nhân, việc này càng thấy hắn lôi đình thủ đoạn, như thế liền có thể biết người, định sẽ không ngồi chờ chết. Lý quản sự nghe được liên tục gật đầu, Vân Vũ Tông sự tình, kia nữ tông chủ sát phạt quả quyết, là ngoại nhân nói chuyện say sưa, đặc biệt là Lý quản sự từng thấy tận mắt qua kia Từ Yên Ngưng phong thái, kết hợp với lần này gọn gàng thanh trừ nội loạn, giải quyết dứt khoát, thật là không thể không khiến lòng người sinh bội phục. Bên này Lạc Diệp Sảo lại nói: "Và lại Vân Vũ Tông dù sao cũng là chúng ta thương hội linh tiểu cung ứng tông môn, thì ân tại kia Lưu thực sư cũng tính là gắn bó quan hệ, chính là kia tông môn thật đến một bước kia, cái này Lưu thực sư có thể lựa chọn chẳng lẽ không phải chỉ có chúng ta?" Lạc Diệp Sảo lần này nói xong, Lý quản sự cũng là bừng tỉnh đại ngộ, chủ sự lời bàn cao kiến. Thì ân tại Lưu thành hiển nhiên cũng sẽ không tổn hại thương hội lợi ích, bọn hắn chỉ cần linh tiểu cung ứng. Về phần đối phương tông môn là ai cũng có thể tạm thời bất luận, nhưng là nếu như Vân Vũ Tông thật đến là út, có cái này Lưu thành nơi tay, cũng đồng dạng sẽ không ảnh hưởng thương hội linh tiểu sinh ý, như thế trăm lợi không một hại. Lý quản sự trong lòng thán phục, cảm thán tự mình chủ sự nhìn sự tình góc độ càng xảo diệu. Khó trách tại chủ thành thương hội truyền có xảo tiểu thư danh xưng. Đồng dạng, việc này Lạc Diệp Sảo ánh mắt chi độc các có thể thấy được lồn đốn, đi qua Bắc Lục thành liền quyết định lấy thương hội dự thi, nghe nói Vân Vũ Tông sự tình trong nháy mắt liền quyết định mời Lưu Thành đại biểu thương hội dự thi. Như thế Lý quản sự trong đầu hồi tưởng một lần trước đây cùng tự mình chủ sự liên quan tới việc này nói chuyện, lại nhìn kia Lưu Thành, hắn đối với mời Lưu Thành tham dự Bắc Lục thành linh thực giải thi đấu sự tình cũng nhiều một chút thành khẩn cùng chân thành. Bên này Lưu Thành nghe xong Lý quản sự một phen lý do thoái thác, cũng hơi yên lòng. Đã hắn bất quá là thương hội mời một viên, ngược lại là đối với hắn cũng không có cái gì tổn hại. Đi theo Lý quản sự lại nói, về phần ven đường vấn đề an toàn, Lưu thực sư cũng không cần lo lắng. Rất hiển nhiên, Bắc Lục thành Ly Dương quan phường thị có chút cự ly, ven đường càng sẽ trải qua phường thị bên ngoài, trong lúc đó hung hiểm, không gần như chỉ ở không biết, hoặc là dị thú hiểm địa, càng ở chỗ người, khả năng tao ngộ tà tu, khả năng đụng phải cấp tu. Mà linh thực sư được công nhận chiến đấu tuổi bắp nhất, chỉ thích hợp đợi tại tông môn bên trong gia tộc làm ruộng, không thích hợp đi ra ngoài tranh đấu, chính là thật muốn tìm cái chân quý linh thực cũng định sẽ không độc thân tiến về. Đối với cái này quản sự sao lại không biết, cho nên hắn lời kế tiếp cũng triệt để tiêu trừ Lưu Thành cuối cùng một tia lo lắng, đi theo chúng ta thương hội tiến đến Bắc Lục thành dự thi, sẽ có thương hội trúc cơ cường giả hộ tống, chuyến này còn có dị thú công lực, cơ quan là hành động, đợi cho gần bên cạnh mấy cái phường thị thương hội người tụ tập một chỗ, càng có thể cưỡi nhà ta thương hội chuyên dụng phi hành pháp khí, lại đến Bắc Lục thành không cần nửa ngày hành trình. Nghe đến đó, Lưu Thành cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên. Nếu thật có thể như thế, đi theo thương hội xuất hành, ven đường nguy hiểm cũng tự có thương hội giải quyết, kia xác thực xa xa so trước đó hắn suy tính phương án muốn tốt. Lưu Thành nghĩ đến đây lần trong tông môn loạn, tông môn bốn phía cần nhân thủ, Từ Yên Ngưng sợ cũng đẳng không ra bao nhiêu tay chân đến, chính là nỗ lực vì đó, Lưu Thành cũng thấy không ổn, ngược lại là có cái này Thanh Vân Thương hội an bài, cũng giải Lưu Thành cái này chỉ có nỗi lo về sau. Thế là Lưu Thành trong lòng có quyết án, liền lại hỏi đến kia Lý quản sự lần này Bắc Lục thành linh thực giải thi đấu cụ thể dự thi thời gian, khi nào đi qua, khi nào đường về. Lý quản sự cười trả lời, Lưu thực sư không cần lo lắng vấn đề thời gian, chân chính giải thi đấu bất quá mấy ngày quang cảnh chờ đến ta thương hội xử lý thích đáng xong Bắc Lục thành sự vụ liền sẽ trở về. Sau khi nghe xong, như thế Lưu Thành lại không lo lắng, hơi suy nghĩ một lát, liền nhận lời xuống tới, nếu như thế, liền bằng thương hội an bài. Lý quản sự tự nhiên cao hứng, sự tình quyết định về sau, cụ thể xuất phát thời gian, đến lúc đó ta liền thông qua ngọc bài kịp thời thông chi Lưu thực sư. Lý quản sự cao hứng tự nhiên là hoàn thành nữ chính sự tình Lạc Diệp xảo phân công xuống tới nhiệm vụ, mặc dù lúc này nữ chính sự tình cũng không tại. Đồng thời cũng nghĩ đến lấy cái này Lưu thực sư nghiên cứu tại linh thực thái độ, có thể tiện tay cày thực ra tuyệt hảo phẩm chất dược thảo, lần này linh thực giải thi đấu cho là có thể hiện lộ tài năng, tới liên hệ chính là thương hội cũng sẽ đến hắn chỗ ích, có thu hoạch mới là. Lưu Thành gật gật đầu, từ đều nguyện. Chương 110, nàng làm sao lại biết rõ ta thiên phú dị bẩm rồi? 1. Đã quyết định tiến về Bắc Lục Thành, chính Lưu Thành cũng phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Mặc dù rời đi thời gian bất quá mấy ngày, nhưng là tự mình linh thực cũng cần an bài thật kỹ thỏa đáng, trước khi đi ngoại trừ tới đủ linh vũ, kia linh tuyển tự nhiên cũng muốn đánh đủ sung túc, cảnh giác sâu bệnh, phòng hộ cùng khôi lỗi cũng muốn bố trí xong thiện. May mà cách linh thực giải thi đấu còn có đoạn thời gian, Lưu Thành càng là chuẩn bị đem chính mình kia hai tấm khôi lỗi phương pháp luyện chế triệt để nắm giữ tốt, luyện chế nhiều chút khôi lỗi. Bởi vì Vân Vũ Tông vừa trải qua nội loạn, bách phế đại hưng, nhân thủ có hạn, tông môn sự vụ liền đầy đủ phần mang, Lưu Thành cũng không có ý định lại phiền phức Từ Yên Ngưng. Về sau thời gian, Lưu Thành mỗi ngày sáng sớm đến linh điền lệ cũ linh canh, kết thúc sau liền chuyên tâm nghiên cứu luyện chế khôi lỗi. Như thế thời gian lặng yên đi qua, tại tháng này thời điểm, Lưu Thành cũng rốt cục nắm giữ khôi lỗi phương pháp luyện chế, thành công chế tạo ra một cụ linh đạo khôi lỗi. Làm cỗ kia mới sinh linh đạo khôi lỗi trên tay hắn thành hình, bắt đầu cất bước hoạt động thời điểm, khiến Lưu Thành cảm thấy cao hứng. Thành công chế tác một cụ linh đạo khôi lỗi, thu hoạch được một chút linh khí giá trị, gia tăng một chút chế khôi kinh nghiệm. Mở ra khôi lỗi sư chức nghiệp. Linh khí cùng kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng để Lưu Thành chân chính cao hứng là lại có thể thu hoạch được chế khôi kinh nghiệm, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần có thể thu hoạch được kinh nghiệm, cái này xa so với chính hắn suy nghĩ phải nhanh, đại biểu cho hắn nắm giữ khôi lỗi thuật cũng có tiền cảnh. Mà lại trở thành khôi lỗi sư, về sau tùy tiện chế tạo ra phẩm chất cực tốt, bề ngoài cực tốt linh đạo khôi lỗi, thậm chí là ngọc trúc vệ sĩ đều không phải là vấn đề. Bất quá, thật giống như ta trước đó chế tác linh đạo thảo người cũng không có thu hoạch được linh khí cùng kinh nghiệm. Cái này thời điểm Lưu Thành cũng đột nhiên nhớ tới vừa mới nắm giữ cơ sở khôi lỗi thuật dựa theo tông môn linh đạo thảo người phương pháp luyện chế chế tác người rơm cũng không thu hoạch được linh khí cùng kinh nghiệm. Là bởi vì chế khôi kinh nghiệm không đủ, hoặc là còn chưa mở ra khôi lỗi sư nguyên nhân. Lưu Thành nghĩ, có lẽ hẳn là chỉ có chính mình thông qua trồng trọt lấy được cái này hai tấm khôi lỗi phương pháp luyện chế chế tác khôi lỗi mới có thể cung cấp linh khí cùng kinh nghiệm nguyên nhân. Về sau Lưu Thành cũng không nghĩ nhiều nữa, đã hắn hiện tại đã có thể chế tạo ra linh đạo khôi lỗi, tự nhiên không tiếp tục hướng phía dưới nếm thử đi chế tác linh đạo thảo người đạo lý. Dù sao linh đạo thảo người kém xa tít tắp linh đạo khôi lỗi. Theo Lưu Thành đối linh đạo khôi lỗi chế tác càng phát ra thuần thục, chế khôi kinh nghiệm cũng vững bước tăng nhiều, bước nhanh tăng nhiều, Lưu Thành phía sau thời gian cũng bắt đầu chế tác ngọc trúc vệ sĩ. Lại là một đoạn thời gian đi qua, một bộ mới tinh mà ảnh tuấn ngọc trúc vệ sĩ cũng rốt cục xuất hiện tại Lưu Thành trước mặt. Nhìn hắn màu xanh thân thể trước túi, bám vào trúc giáp hai chân trước sau nửa khuất, giơ kiếm tại ngực dáng vẻ, tựa như chỉ kém một câu, khải giáp kiếm thổ. Ngạch, ngọc trúc vệ sĩ ít đến đây hướng Ngô Vương đưa tin. Mặc dù không có một câu như vậy chủ ưu ý bị ưu lời kịch, nhưng là Lưu Thành tùy theo liền cũng nhận được thành công chế tác một bộ ngọc trúc vệ sĩ, thu hoạch được một chút linh khí giá trị, gia tăng một chút chế khôi kinh nghiệm. Lại là một chút linh khí cùng chế khôi kinh nghiệm. Lưu Thành sắc mặt kinh hỉ, cái này ngọc trúc vệ sĩ quả nhiên không hổ là so linh đạo khôi lỗi càng cao hơn một cấp khôi lỗi a. Tính cả cung cấp linh khí giá trị cùng kinh nghiệm đều là linh đạo khôi lỗi tiến giai lựa tử. Một bên khác đồng dạng kinh hỉ hoặc là nói ước ao chính là Lưu Thành bên hông tiểu bạch hồ ly, nó thế nhưng là tận mắt thấy những cái kia linh đạo khôi lỗi cùng ngọc trúc vệ sĩ trên tay Lưu Thành thành hình, sau đó biến thành những cái kia linh điền bên ngoài tuần sát đại gia hỏa. Nó song chảo nắm lấy Lưu Thành ống quần, nhìn cố kia ngọc trúc vệ sĩ, tròn căng trong mắt bên trong đừng đề cập nhiều hâm mộ và chờ đợi. Lưu Thành buồn cười vướt vướt đã hiếu kỳ lại hiếu học tiểu bạch hồ ly, vừa cười vừa nói, đi ngồi xuống tu luyện đi. Thế là tiểu bạch hồ ly cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi, nóng mắt nhìn xem Lưu Thành tiếp tục luyện chế khôi lỗi, kia một bộ cụ linh đạo khôi lỗi, ngọc trúc vệ sĩ trên tay hắn thành hình. Hồ khuôn mặt có nhiều chờ đợi cùng ước mơ, mà Lưu Thành tiếp tục chuyên tâm luyện chế khôi lỗi, ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm, hắn cũng sẽ đem chính mình trong khoảng thời gian này làm ra linh đạo khôi lỗi cùng ngọc trúc vệ sĩ cùng lúc trước Từ Yên Ngưng cho hắn kia bốn cố khôi lỗi, vệ sĩ làm một phen so sánh. Hai tướng so với về sau, Lưu Thành cũng không thể không thừa nhận tự mình chế tác khôi lỗi vô luận là phẩm chất vẫn là bề ngoài so với đều kém một chút. Tuy nói là đồng dạng phương pháp luyện chế chế tác, nhưng vẫn cũ vẫn là có rất khác biệt lớn. Đây cũng là chế khôi thủ pháp cùng quyết định bởi tại khôi lỗi sư tự thân kinh nghiệm cùng đẳng cấp mà gây nên. Quả nhiên, trong tông môn vẫn là có đại sư a. Lưu Thành cảm khái nghĩ đến, bằng vào hắn vừa mới thu hoạch được khôi lỗi sư chức nghiệp, cùng lần đầu trải qua chế khôi lĩnh vực, so với Từ Yên Ngưng lúc trước cung cấp cho hắn kia bốn cố khôi lỗi vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng chênh lệch này cuối cùng sẽ ở Lưu Thành kiên trì không ngừng một bộ chế tác khôi lỗi thu hoạch được chế khôi kinh nghiệm sau từng bước thu nhỏ thậm chí phản siêu. Mà Lưu Thành lại không biết rõ kia cái gọi là đại sư chính là Từ Yên Ngưng bản thân, huống chi còn là nàng học tập không đến nửa tháng thành quả. Nếu là Lưu Thành biết rõ, lại không biết nên làm gì hắn nghĩ, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thêm một câu, ta có kim thủ chỉ. Theo Lưu Thành chế tác nhóm này, linh đạo khôi lỗi cùng ngọc trúc vệ sĩ gia nhập, cao hứng nhất không ai qua được tiểu bạch hồ ly cùng tiểu mao hầu. Mặc dù lúc trước đã bị Lưu Thành quát bảo ngưng lại qua, nhưng ngẫu nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi lúc, tiểu mao hầu cũng sẽ nhịn không được dẫn cố kia dược điển khôi lỗi cùng ngọc trúc vệ sĩ bị hoa một phen, nhưng cuối cùng thế lực ngang nhau không giải quyết được gì. So với kia khôi ngô cao lớn dược điển khôi lỗi, tiểu bạch hồ ly rõ ràng càng vừa ý tại kia xuất khí bén nhạy ngọc trúc vệ sĩ, nhiều sẽ xuất lĩnh lấy đám kia ngọc trúc vệ sĩ cùng tiểu mao hầu ngõ hẹp gặp nhau. Về phần những cái kia linh đạo khôi lỗi liền chỉ phụ trách thu thập chiến trường, lúc trước mấy cái kia linh đạo thảo người cùng thanh trúc khôi lỗi ngược lại là lắc lắc cờ hò hét phần đều nhanh hết rồi. Trên linh điền tiếp tục làm việc Lục Lưu Thành có khi thấy, chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa chơi đến không quá, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí xếp bằng ở linh điền vây trên mái hiên nghỉ ngơi lúc, cũng quyền đương thưởng kịch xem hy kịch. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ thực sự nhìn không được kia tiểu mao hầu vụng về chiến thuật diễn kỹ, cùng tiểu bạch hồ ly sẽ chỉ chống cự đánh thọc sần nhát gan chiến thuật. Hắn càng là sẽ đích thân hạ chàng cùng hai cái tiểu gia hỏa biểu thị chút đơn giản chiến thuật, để trận này khôi lỗi tác chiến trở nên càng thêm có thu sung sướng chút, tình tiết càng phát ra trầm bổng chập chúng chút. Sau giờ ngọ ánh nắng thoáng có chút nóng bức, Lưu Thành xếp bằng ở thanh ngọc trúc ruộng vây trên mái hiên. Đã thẳng tắp cao thẳng thanh ngọc trúc triển khai tươi tốt thanh thúy trúc lá, đem kia hơi có cực nóng ánh nắng toàn bộ che đậy. Lưu Thành hơi ngước đầu, khi mắt, ngẫu nhiên có thể từ kia giao thoa lá trúc ở giữa nhìn thấy một chút pha tạp quang ảnh. Sau đó về thẳng thân thể, ánh mắt liền có thể nhìn thấy cách đó không xa tiểu mao hầu tại kia cao lớn khôi lỗi trên vai luồn lên nhảy xuống, chi chi kêu to. Khoa tay múa chân hữu mô hữu dạng mụ chỉ huy. Đối diện thì là kia tiểu bạch hồ ly học được một chút tinh túy, học để mà dùng hỏng bét biểu diễn. Về phần những khôi lỗi kia cũng tại hai cái này tiểu gia hỏa thay đổi xoành xoạch hạ không để ý tới đầu đuôi, tâm lập đi tới đi lui bốn ba, kia chiến đấu đánh cho càng là có chút khôi hài. Khó coi. Cũng là bọn này khôi lỗi không có tâm trí, so hai cái tiểu gia hỏa còn ít chút đầu óc, sẽ không tức giận, cũng sẽ không chống lại mệnh lệnh, càng sẽ không bỏ gánh không làm. Chương 110, nàng làm sao lại biết rõ ta thiên phú dị bẩm rồi? 2. Không phải chỉ sợ những khôi lỗi này cũng sẽ bị hai cái tiểu gia hỏa chỉ huy đến quá sức. Nhưng dù vậy, y nguyên có thể nhìn ra được những khôi lỗi kia tại hai tiểu gia hỏa chỉ huy ra tay bận bịu chân loạn, chỉ lệnh rối loạn. May mắn là tu tiên giới khôi lỗi, không phải khoa học kỹ thuật thời đại máy móc, không tồn tại cơ nào khái niệm, hệ thống cấu tạo, bằng không, cái này sợ không được hệ thống hỗn loạn, triệt để đứng máy, siêu phụ tải quá tải bốc khói. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, hai cái tiểu gia hỏa cũng chậm chậm lục lọi chút hữu dụng, chỉ huy bắt đầu cũng là càng phát ra dáng, dần dần rất có chương pháp. Tiến bộ vẫn là rất rõ ràng mà. Lưu Thành nghĩ thầm, cũng là tùy ý cái này hai tiểu gia hỏa bận bịu bên trong học trộm, chỉ huy hai quân giao chiến, hắn cũng không chút nào tàng tư, có nhiều giáo sư. Cái gì tôn tử binh pháp, 36 kế loại hình cũng mặc kệ hai tiểu gia hỏa phải chăng nghe hiểu được, bốn chữ thành ngữ thuận miệng liền nói, án lệ điển cố êm hay nói. Hai tiểu gia hỏa kia khiêm tốn hiếu học, chiến hậu tổng kết bộ dáng ngược lại là có chút nghiêm túc, nếu không phải là hai con động vật nhỏ, lại nhiều thêm cái tiểu bản bản, đến cái vừa nghe vừa nhớ sợ không đến như là cái học chiến thuật khóa học sinh a. Chỉ là bọn chúng thật có thể nghe hiểu được vài câu vậy liền còn đại thương các. Quả nhiên, chiến đấu liên tục một trận vẫn là đồng dạng hỏng beta. Kia cái gọi là hiếu học chiến thuật, chiến hậu tổng kết đồ vật căn bản mảy may dùng không lên, vẫn là kéo dài đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, dẫm vào một phen tương tự cục diện. Lưu Thành lắc đầu, cũng là liền nhìn cái náo nhiệt, hai tiểu gia hỏa ngược lại là thích thú, làm không biết mệt. Hỏi nghỉ lúc, Lưu Thành sẽ ý tưởng đột phát, như cái này hai tiểu gia hỏa chỉ huy tinh thải đi nữa chút, thêm chút kịch bản, thêm chút bối cảnh, như thế cũng là xem như cái có thể gần cự ly thưởng thức, hiện trường biểu diễn sau bữa ăn tiết mục a. Hắn ngược lại là chưa hề nghĩ tới, tại cái này phía sau núi diễn chiến trong lúc vô hình, hai tiểu gia hỏa kia nguyên bản vụng về diễn kỹ chiến thuật, sẽ chỉ khô khan hai quân giao chiến. Chính diện cứng rắn cứng đối cứng cũng tại dần dần cải biến. Mà theo thời gian trôi qua, chậm rãi hình thành tiềm ẩn đồ vật tựa hồ cũng đang lặng lẽ phát sinh một ít đối tương lai không biết là tốt là xấu biến hóa. Cho dù là những cái kia đã từng có lẽ nghe không hiểu đồ vật tại về sau thời gian ngẫu nhiên linh quang lóe lên bên trong nhớ tới lại là có chút kinh diễm cùng bừng tỉnh đại ngộ, mà tách ra kia không tưởng tượng được hiệu quả ai lại có biết đây. Kia thời điểm khả năng thì càng nên cảm tạ trước đây ngây thơ vỡ lòng, cái này phía sau núi thời gian liền cũng sẽ trở thành tốt nhất hồi ức a. Mà đợi đến từ yên ngưng đến, liền sau khi thấy núi trở nên càng phát ra náo nhiệt. Nguyên bản chỉ có mấy cái khôi lỗi tuần sát địa phương vậy mà nhiều từng đội vệ sĩ. Mỗi một khối linh điền hoặc vườn linh dược đều chờ đợi lấy 2-3 cụ linh đạo khôi lỗi, về phần trước đó những cái kia còn có thể nhìn thấy linh đạo thảo người cùng thanh trúc khôi lỗi đã sớm không thấy tung tích, tất cả đều thay đổi thành linh đạo khôi lỗi cùng ngọc trúc vệ sĩ. Kỳ thực là Lưu Thành tại đem những khôi lỗi này chuẩn bị phân công về sau, phát hiện mấy cái kia linh đạo thảo người cùng thanh trúc khôi lỗi triệt để vô dụng, thế là liền đem nó lấy đi trả về cho vật tư chỗ. Bản cũ tướng công thật là để cho ta kinh hỉ. Sau khi thấy núi phát sinh biến hóa, Từ Yên ngưng hơi kinh ngạc. Rất nhanh nàng liền tỉnh ngộ lại, đây là Lưu Thành đã triệt để nắm giữ khôi lỗi thuật, mà lại đã có thể tự hành luyện chế hai loại khôi lỗi. Nàng tự nhiên vì thế cao hứng, về phần tại sao còn không có nắm giữ khôi lỗi thuật tướng công vậy mà lại nghiên cứu ra hai chồng vào giai bản khôi lỗi phương pháp luyện chế liền nàng cũng cảm thấy nghi hoặc. Thế là Từ Yên ngưng liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, tướng công không nên hiểu lầm, thiếp thân chỉ là hiếu kỳ tướng công là thế nào làm được tại còn chưa nắm giữ khôi lỗi thuật điều kiện tiên quyết, chỉ là lần đầu trải qua khôi lỗi liền có thể nghiên cứu ra linh đạo khôi lỗi cùng ngọc trúc vệ sĩ hai loại càng có ưu thế chất khôi lỗi phương pháp luyện chế. Đã tao ngộ mấy lần Từ Yên ngưng như vậy linh hồn vấn đề, Lưu Thành mặc dù trong lòng mỗi lần đáp án đều là đồng dạng đều là linh thực thu hoạch cung cấp, trên mặt lại bình chân như vậy hồi đáp, đây chính là tư duy, sáng tạo cái mới tư duy. Như thế nào tư duy? Như thế nào sáng tạo cái mới tư duy? Tướng công luôn nói chút tiếp thân không thể nào hiểu được. Từ Yên ngưng nghi ngờ hơn. Lưu Thành vô ý thức hỏi ngược lại Từ Yên ngưng một câu, chẳng lẽ đồng dạng mới sự vật xuất hiện đều là hiện hữu khoa học kỹ thuật thành quả, mà không phải căn cứ vào giả tưởng? Hoặc là nói, chẳng lẽ trong lịch sử nhiều như vậy phỏng đoán đều là hiện hữu công thức, mà không phải bởi vì đoán đến chứng minh mới trở thành công thức? Từ Yên ngưng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tướng công đang nói cái gì? Khoa học kỹ thuật, công thức, giả tưởng cùng chứng minh. Tiếp theo nàng lại như hiểu không phải hiểu, tướng công ý tứ hai loại khôi lỗi phương pháp luyện chế là bởi vì ngươi giả tưởng. Ngậy. Lưu Thành kịp phản ứng, tình ngộ ra chính mình nói đồ vật Từ Yên ngưng lý giải không được. Hắn châm trước dưới, thế là đổi loại thuyết pháp, ý của ta là, chẳng lẽ thế giới này tu hành tất cả đều là tu hành người nắm giữ nhất định lực lượng mới có thể sáng tạo ra công pháp và đạo thuật? Từ Yên ngưng nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Người tu hành đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể đối thiên địa có rõ ràng cảm ngộ, từ đó sáng tạo ra công pháp mới cùng đạo thuật. Lưu Thành hiển nhiên không đồng ý, nhưng cũng ý thức được đây là nguồn gốc từ hai thế giới phương thức tư duy cùng thế giới trạng thái không đồng dạng, cho nên hắn lại như thế nói, dạng này quá tuyệt đối, mặc dù phần lớn công pháp và đạo thuật là như thế này hình thức sáng tạo. Nhưng là có lẽ, cũng có tại không có đạt tới cảnh giới nào đó lúc, nhưng là cũng y nguyên có thể tại tư duy cấp độ, cũng chính là giả tưởng ra một loại nào đó công pháp và đạo thuật. Mà những công pháp này cùng đạo thuật lại cuối cùng tại hắn cảnh giới đạt tới thời điểm có thể chứng minh, cuối cùng cũng đồng dạng thành công sáng tạo ra công pháp mới cùng đạo thuật. Từ Yên ngưng có chút hiểu rõ ra, tướng công nói tới cũng có chút đạo lý, công pháp mới cùng đạo thuật hoàn toàn chính xác không nhất định chính là cảnh giới đạt đến mới có thể nghĩ đến, khả năng tại cảnh giới đạt tới trước đó đã từng nghĩ tới, sau đó tại cảnh giới đạt tới về sau mới cuối cùng sáng tạo thành công. Lưu Thành gật gật đầu, Từ Yên ngưng hoàn toàn chính xác cực kỳ thông minh, một điểm liền rõ ràng. Cho nên, đây chính là tướng công nói tới tư duy, sáng tạo cái mới tư duy. Không sai, đây chính là tư duy trên sáng tạo cái mới. Hoặc là nói là ý nghĩ, lấy công pháp và đạo thuật là luận, người ta đều có thể giả tưởng, về phần có thể hay không đạt được nghiệm chứng đó cũng là cảnh giới đạt tới chuyện sau đó, hoặc là những người khác cảnh giới đạt tới sau lại đi chứng minh sự tình. Nhưng ít ra lúc có sáng tạo cái mới tư duy, hết thảy cũng biến thành có khả năng. Từ Yên ngưng suy tư hồi lâu, mới nói, tướng công nói tới ta đại khái minh bạch chút, tu hành cần phải có ý nghĩ của mình, cũng chính là tướng công trong miệng tư duy. Nhưng là ta càng thấy loại ý nghĩ này hoặc là nói tư duy kỳ thật cũng là một loại thiên phú. Lưu Thành sững sốt một chút, gật gật đầu, đích thật là dạng này. Trong lòng của hắn thoáng có chút nghi hoặc, cũng ẩn ẩn cảm giác giống như chủ đề có chút không đúng mùi, nhưng thật cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ thậm chí cần Từ Yên ngưng có thể tiếp nhận hắn thuyết pháp này liền đủ. Về phần cái gì khác, cũng không phải hắn có thể khống chế không phải. Mà bên này đạt được Lưu Thành khẳng định, Từ Yên ngưng càng là tiếp tục nói, bất quá, tướng công nói tới, ngược lại cũng không phải không có tiền nhân thử qua, nhưng phần lớn đều là phí công vô dụng, thậm chí chỉ là một ít không thiết thực tưởng nghiệm, cuối cùng vô ích tâm thần, với tu luyện lại không quá đa dụng chỗ. Cho nên tại tu tiên giới phổ biến ý nghĩ, hoặc là nói tướng công cái gọi là tư duy, kỳ thật một mực chính là thừa kế tiền nhân thành quả. Hoặc là tự hành ngưng tụ đạo quả sau lấy lớn lao tu vi thôi diễn tân sinh công pháp đạo thuật làm phúc cho đời sau. Chương 110, nàng làm sao lại biết rõ ta thiên phú dị bẩm rồi? 3. Nhưng ta đã từng tại một bản trên điện tịch thấy qua, có nhân sinh mà biết, có người thiên phú tuyệt luân, tự sáng tạo công pháp tu hành, mặc dù không có đạt tới loại cảnh giới đó, nhưng là sớm tại não hải cũng đã đem tất cả công pháp thôi diễn xong xuôi. Những này cùng tướng công nói tới đích thật có thể xác minh. Hôm nay cùng tướng công như vậy đàm luận về sau, trong lòng ta lại càng phát ra chắc chắn, mặc dù tại trong tu hành có chút ý nghĩ, tại cuối cùng chứng minh chỉ là phí công vô dụng hoặc là không thiết thực tưởng nghiệm, nhưng nếu là cái này tưởng nghiệm cũng không phải là không thực tế, mà là tại xuất hiện lúc liền chắc chắn thành công hoặc là cực lớn khả năng xác minh, kia chỗ gánh chịu những ý nghĩ này người tu hành chính mình cũng cực kỳ chắc chắn, không bàn mà hợp thiên ý chi đạo, kiểu nhất. Định là phúc duyên trong lòng biết, kỳ tài thiên bẩm, có thể nói sinh ra đã biết, thiên phú tuyệt luân. Lần này lại đến phiên Lưu Thành có chút một bước, hắn chính là đàm luận một cái tư duy cùng ý nghĩ vấn đề, làm sao lại kéo tới sinh ra đã biết cùng thiên phú tuyệt luân. Hắn phải có cái này thiên phú, sẽ còn tại luyện khí kỳ sờ lăn bỏ đánh. Nhưng hắn cũng không có phủ nhận Từ Yên ngưng nói tới, kỳ thật cả hai tuy có khác biệt, nhưng là ý tứ không sai biệt lắm, một chính là coi như hắn Lưu Thành còn không có nắm giữ khôi lỗi thuật, nhưng chính là như bước như vậy, chỉ dựa vào có ý tưởng liền có thể sáng tạo ra tiến giai bản khôi lỗi phương pháp luyện chế, về phần có thể hay không thực hiện đó cũng là khôi lỗi sư thí nghiệm vấn đề, mà hiển nhiên, kết quả nghiệm thành công, ý nghĩ đạt được xác minh. Cái này tiến giai bản khôi lỗi phương pháp luyện chế liền không còn chỉ là ý nghĩ, mà là thay đổi hành động, thành thực sự tân chế làm phương pháp. Thế là Lưu Thành liền đối với Từ Yên ngưng gật đầu tán đồng. Tướng công quả nhiên tiên phú dị bẩm. Từ Yên ngưng cuối cùng cảm khái như thế, nghe xong Lưu Thành cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày thản nhiên tiếp nhận, nội tâm thầm hô, toàn lại kim ngón tay. Cái này phương pháp luyện chế là hắn từ trồng trọt linh thực lấy được, về phần ý tưởng gì, tư duy kia tất cả đều là nói nhảm, chỉ bất quá cùng Từ Yên ngưng có cái có vẻ như hợp lý lý do thoái thác thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Yên ngưng đem hắn nói tới tư duy cùng sáng tạo cái mới thật đúng là nghe được trong lòng đi, vì thế đằng sau nàng thật dựa vào chính mình tu hành ý nghĩ còn bởi vậy chó ngáp phải rồi, sáng tạo ra một môn khó lường kiếm tu công pháp, cái này tất nhiên là nói sau. Mà bên này Lưu Thành đồng thời trong lòng vẫn còn tại hầm hực nghĩ đến, cái này linh thực trồng trọt thu hoạch kim thủ chỉ nghĩ đến ở đây phương tu tiên giới cũng coi là phần độc nhất, như thế nói đến, nói một câu thiên phú dị bẩm cũng là tính chịu đựng nổi đi. Ngược lại là Từ Yên ngưng càng là nói như vậy, lại trải qua trong lòng hai bên xác minh lẫn nhau, cũng đích thật là tin tưởng Lưu Thành tại linh thực hoặc là nói tại chế tác phối phương những phương diện này có khác thường nhân thiên phú. Tỷ như thanh ngọc trúc tiểu phối phương, linh ngạo phỉ phối phương, cùng hiện tại hai tấm khôi lỗi phương pháp luyện chế, nghĩ đến tất cả đều là tự mình tướng công thiên phú dị bẩm, dựa vào chính mình ý nghĩ sáng tạo. Nhớ tới thanh ngọc trúc tiểu mang cho tông môn các loại chỗ tốt, cùng còn bị nàng nắm ở trong tay tạm thời chưa từng thả ra linh đạo phỉ phối phương cùng hai loại khôi lỗi phương pháp luyện chế, nàng lại đối Lưu Thành nói, còn xin tướng công nhiều hơn phát huy loại này thiên phú dị bẩm, nhiều hơn sáng tạo chút như vậy hữu dụng phối phương cùng phương pháp luyện chế. Ta tận lực. Lưu Thành trệ một cái, có chút mờ mịt lại có chút lúng túng phun ra ba chữ này. Tiếp theo liền lại cảm thấy Từ Yên ngưng trong miệng nói tới thiên phú dị bẩm, luôn cảm thấy nghe có chút bị người nhìn ra tư ẩn quân bách. Nàng làm sao lại biết rõ ta thiên phú dị bẩm rồi? Rõ ràng không có vợ chồng chi thực a. Đương nhiên cái này đơn thuần là Lưu Thành suy nghĩ nhiều, nghĩ lầm. Bên này Từ Yên ngưng nhìn thấy Lưu Thành sắc mặt có một chút cổ quái, sắc mặt tựa hồ khờ lấy cái gì khá khó xử thụ, nhịn không được nghi ngờ hỏi, tướng công là có cái gì khó nói chi thật? Không có, không có. Lưu Thành Như bị đạp cái đôi mèo, vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta thiên phú dị bẩm, thần thương đợi dùng, vậy thì có cái gì khó tả chi thật? Chạm tới Từ Yên ngưng mang nhưng mà mắt ân cẩn thận, cái này thời điểm Lưu Thành cũng đột nhiên kịp phản ứng, đề tài này là càng nghĩ càng sai lệch. Tự mình nương tử hiển nhiên cũng không phải là như vậy ý tứ, hắn lắc đầu, bỏ đi rơi trong đầu những cái kia cổ quái đồ vật, sắc mặt khôi phục một chút bình thường. Ừm, ta ngược lại thật ra thật là có một chuyện muốn nói với nương tử đây. Từ Yên ngưng mặc dù hiếu kỳ vừa rồi tự mình tướng công thần sắc tại sao lại như vậy cổ quái, nhưng lúc này gặp hắn đã khôi phục bình thường, cho nên gật gật đầu, tướng công có chuyện gì muốn nói? Thế là Lưu Thành liền đem chính mình quyết định muốn đi Bắc Lục Thành tham gia linh thực giải thi đấu sự tình cùng Từ Yên ngưng nói. Kia Thanh Vân Thương hội tuần tự hai lần cùng ta nói tới việc này, ta lúc trước cũng là chỉ là hơi có mục đích. Lần xuống núi này, kia thương hội quản sự cũ nói nhắc lại, lại nói chi đi theo kia thương hội cùng nhau, xuất hành, hộ vệ chư ân việc vật đều do hắn phụ trách, ta lúc này liền cũng đồng ý. Chuyến này sự tình cũng phải trước cùng nương tử nói lên một tiếng. Từ Yên ngưng gật gật đầu, ngược lại là chưa từng phản đối, đã Lưu Thành nóng lòng linh thực từ không trở ngại cản lý lẽ. Húng chi lại có thương hội hộ tống cũng nhiều tầng bảo hộ, thế là Từ Yên ngưng hỏi đến Lưu Thành, kiếm kia phủ, tướng công còn tùy thân mang theo. Lưu Thành tất nhiên là gật gật đầu, lộ ra pháp ý hạ bên eo treo viên kia kiếm phủ. Như thế Từ Yên ngưng liền lại không lo nghĩ, sau đó lại nhẹ giọng bàn giao vài tiếng. Tướng công muốn đi kêu Bắc Lục Thành tham gia linh thực giải thi đấu, thiếp thân tất nhiên là đồng ý. Nhưng thiếp thân cũng hy vọng tướng công có thể đáp ứng thiếp thân mấy sự tình. Ừm, nương tử cứ nói đừng ngại. Lưu Thành nghiêng thai lắng nghe. Hai người từ Từ Yên ngưng dừng chân phòng trúc, ánh nắng ngã về tây, liền một mực nói chuyện chưa ngừng. Lúc này bóng đêm cũng đã giáng lâm, thu nhập một tháng giữa bầu trời. Nơi xa linh điện, chỉ có một chút gió đêm phất động lá trúc âm thanh cùng tiềm ẩn ở trong màn đêm núi rừng thú ngữ. Phòng trúc bên trong khi thì ghé vào môn kia khung trên ngắm nhìn tiểu bạch hồ ly cùng vụng trộm đưa đầu nhìn quanh tiểu mao hầu cũng không dám thúc giục. Chỉ là một cái mở to tròn căng trong mắt, và một cái thai cào má không chịu ngồi yên trên tay móng vuốt. Dưới bóng đêm cũng lặng lặng truyền đến Từ Yên ngưng ôn ngôn nhuyễn ngữ căn dặn âm thanh tướng công chuyến này chỉ cầu an ổn, mọi thứ không cần thiết can thiệp vào. Tướng công đã là đi kia Bắc Lục Thành dài chút kiến thức, cũng là không cần đối kia linh thực thi đấu hao phí quá nhiều tâm thần. Lấy không đạt được thứ tự là tại kỳ thứ. Ven đường nếu là kết giao chút linh thực hảo hữu cũng là tốt, nhưng nếu là không lắm quen thuộc, đoán không ra tâm tư, vẫn là dừng ở lời nói là được, không cần thiết thổ lộ tâm tình quá sâu. Kia thương hội mặc dù đối tướng công ôm lấy thiện ý, tướng công cũng cần nhiều chút cảnh giác. Lưu Thành nghiêm túc lắng nghe, tất nhiên là tất cả đồng ý ừm. Nương tử lời nói rất đúng, ta nhớ kỹ. Như thế, chuyện tầm thường, tướng công tuy lâu tại hậu sơn, nhưng tâm tư cũng là linh hoạt, lại linh hoạt tương đối đi, cũng là không cần thiếp thân tiếp qua nhiều bàn giao. Sau đó Từ Yên ngưng chần chờ một tiếng, tướng công, thiếp thân có phải hay không? Nói đến nhiều lắm. Gió đêm khẽ mở, ánh trăng chậm chậm rơi xuống, vẩy vào kiếp như ánh trăng áo trắng trên thân, kia mỹ lệ tháng nguyệt, xa qua hoa đẹp dung như khẽ ngẩng đầu Lưu Thành đáy lòng hơi rung động. Lúc trước không có cảm giác, này nháy mắt, kia từng câu từng chữ tựa như kia sắp đi xa trượng phu tại kia nghiêm túc lắng nghe trước khi đi thê tử nói liên miên lại nhải. Mà Từ Yên ngưng kia từng câu từng chữ ôn ngôn nhuyễn ngữ làm sao từng là bình thường nói rông dài đây, rõ ràng là không rõ chi tiết thân thiết quan tâm a. Lưu Thành hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng phía trước bước đi thong thả một bước, mong rằng nương tử nhiều lời chút, ta thích nghe. Chương 111, con rối thế thân. Tông chủ phong, có lẽ hẳn là đi hình phạt đường nhìn một chút vị kia. Từ Yên ngưng quay lại, nhớ tới mới vừa cùng Lưu Thành giao lưu sự tình, nàng suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, nhấc chân quay người bước ra tông chủ điện thời điểm, Từ Yên ngưng bỗng nhiên nhìn thấy ngoài điện bóng đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời, sắc mặt nàng mới có chỗ bình tĩnh. Thôi, tướng công còn muốn chút thời gian mới đi, ngược lại không gấp. Hôm sau, Từ Yên ngưng xử lý xong trong tông sự vụ, lại trở về tại tông môn nội bộ, bốn phía lấy chút vật liệu không biết chuẩn bị làm những gì. Một ngày, Từ Yên ngưng lật lấy tài liệu liệu lúc lại tìm được một vật, nhìn không được hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà nàng chuyện đang làm ở vào mấu chốt thời điểm, cũng không liền rời đi, thế là nàng lại gọi tông chủ phong nữ đệ tử, nôn ngữ một phen, liền đem vật kia giao cho nữ đệ tử. Phía sau núi, Lưu Thành tại nắm giữ khôi lỗi thuật sau cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Vị kia có chút thời điểm cũng không đến tông chủ phong nữ đệ tử tò mò đánh giá một phen phía sau núi biến hóa, nhìn thấy Lưu Thành thời điểm, lệ cũ kêu một tiếng, Thành thiếu gia. Sau đó liền đem Từ Yên ngưng bàn giao nàng đưa tới đồ vật đưa cho Lưu Thành. Lưu Thành lật ra vật kia, liền gặp trên đó ghi lại một môn thuật pháp, đúng là một quyển liên quan tới khôi lỗi sư tu hành thuật pháp, con rối thế thân. Lưu Thành lập tức đôi mắt sáng lên, tốt đồ vật ta. Đối với sắp đi xa Lưu Thành mà nói thật có chỗ tốt, mà lại vừa vận hắn khôi lỗi thuật tinh tiến hoàn toàn có thể tu hành. Hắn tu vi không cao, còn không có kinh nghiệm chiến đấu, thật gặp được nguy hiểm, tốt nhất chính là bảo mệnh quan trọng, biện pháp tốt nhất chính là chạy cùng phòng. Mà cái này con rối thế thân hiển nhiên là cực tốt một môn bảo mệnh thuật pháp, cũng không biết cái này Từ Yên ngưng là thế nào có được, vẫn là đặc biệt vì hắn chuẩn bị xong. Thay ta tạ ơn nương tử. Được, Thành thiếu gia. Tông chủ phong nữ đệ tử trên mặt mang theo hiểu rõ tiểu dung, sau đó điều khiển phi kiếm chưa hề lúc đường quay lại. Lưu Thành nhìn xem kia tông chủ phong nữ đệ tử thân ảnh dần dần đi xa, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên trong tay kia mới được con rối thế thân tới. Con rối thế thân tên như ý nghĩa chính là tại gặp được nguy hiểm thời điểm, lấy khôi lỗi thay thế, đem công kích cùng tổn thương chuyển rời đến khôi lỗi trên thân. Có thể nói là cực giai khôi lỗi bảo mệnh thuật. Mà tu luyện môn thuật pháp này trước, cũng chỉ cần chọn tuyển thích hợp khôi lỗi vật. Lấy luyện khí kỳ trước mắt mà nói, có thể tiếp xúc đến vật liệu, trong đó trần trúc hoặc linh mục đều là cực kỳ thích hợp khôi lỗi vật. Thanh ngọc trúc trưởng thành nửa năm thu hoạch là nội trúc, 1 năm lòng tin, 2 đến 3 năm gọi quan trúc, lòng tin hoặc quen trúc cất đặt một đoạn thời gian từ xanh tươi chuyển thành xanh vàng thì làm trần trúc, mà lợi dụng đặc thù thuật pháp hong khô hoặc bí pháp sấy khô chế có thể cấp tốc thu hoạch được trần trúc. Tại tu tiên giới, nộn trúc là làm dị thú chế tác tinh liệu một loại vật liệu hoặc là trực tiếp nuôi nấng một ít trúc thói quen về ăn dị thú, mà lưu thành ngược lại là có thể trực tiếp dùng để sản xuất linh cựu. Về phần lòng tin thì có thể chế tác giấy trúc, đồng thời cùng quen trúc cùng trần trúc nhưng làm chế tác dụng cụ, pháp khí, trang trí vật liệu, linh trúc vật liệu hoặc là cái khác sinh hoạt chế phẩm. Trong đó trần trúc thường dùng cho làm linh trúc vật liệu, các loại dụng cụ pháp khí các loại. Mà xem như khôi lỗi vật sử dụng, nộn trúc dễ gây cũng không thích hợp làm tu hành con rối thế thân khôi lỗi vật, lòng tin có chút khiếm khuyết, lấy trần trúc là tốt nhất. Về phần linh mục, phần lớn là từ các loại linh mục loại linh thực thu hoạch được, hắn nhận tính và mật độ đương nhiên cũng là cực kỳ thích hợp. Lưu Thành trong tay chỉ có thu hoạch nộn trúc, muốn thu hoạch được trần trúc cũng chỉ có thể đi một chuyến vật tư chỗ, về phần linh mục hiển nhiên cũng chỉ có thể đi dưới núi mua sắm. Đã quyết tâm tu luyện cửa này con rối thế thân, Lưu Thành tự nhiên quyết định mau chóng thu hoạch được thích hợp khôi lỗi vật. Thế là hắn tùy theo đi vật tư chỗ. Đến vật tư chỗ, bởi vì Từ Yên Ngưng sớm đem vật tư chỗ vương chủ sự hạ hình phạt đường, đem nó nắm giữ nơi tay, cho nên vật tư chỗ cũng không bởi vì trong tông môn loạn mà bị liên lụy. Về phần vị kia vật tư trưởng lão, tại Từ Yên Ngưng tuyên bố sự tình không liên đới, bản thân làm lúc ấy trung lập một phương tồn tại vật tư trưởng lão tại đi một chuyến hình phạt đường đem sự tình nói rõ ràng về sau, cũng không nhận quá lớn trừng phạt, cũng may mắn tiếp tục đảm nhiệm vật tư chỗ vật tư trưởng lão. Thậm chí bởi vì Từ Yên Ngưng lôi lệ phong hành thanh trừ nội loạn, vật tư chỗ ngược lại là so lúc trước càng có nhân khí chút. Trong đó người đến người đi, nhóm đệ tử có nhiều chủ động giao nạp cống hiến, hoặc là mua chút cần thiết vật tư. Thậm chí không ít cũng là chạy cái kia tên tuổi cực lớn Vân Vũ Linh tiểu tới, cũng là vật tư chỗ thêm không ít nhân khí. Nhìn thấy Lưu Thành, vật tư trưởng lão Tiếu Dung chân thành, xa so với lúc trước muốn thân thiện chút, hỏi đến Lưu Thành lần này tới cần linh thứ gì. Lưu Thành vô ý thức nói một câu, ta cần chút trần trúc. Vật tư trưởng lão cũng không nhiều hỏi, trên mặt vẫn treo Tiếu Dung, tự mình lĩnh người cho Lưu Thành từ vật tư chỗ nội khố lấy chút. Lưu Thành đi ra vật tư chỗ thời điểm, cũng còn có chút mờ mịt. Không biết phải chăng là ảo giác, vẫn là cái này vật tư trưởng lão những này thời gian có chút biến hóa. Cái này bình thường cùng hắn chỉ có nói sơ lược vật tư trưởng lão bao lâu trở nên như vậy thân thiện. Hắn ánh mắt rơi vào xa xa tông chủ đại điện, đột nhiên có chút bừng tỉnh. Chỉ cần hơi tưởng tượng, Lưu Thành liền hiểu rõ ra. Không phải là bởi vì Lưu Thành đúng hạn giao nạp linh thực, để vật tư trưởng lão đối đại ánh mắt của hắn có chỗ biến hóa. Hiển nhiên là bởi vì Từ Yên Ngưng nguyên nhân, mặc dù thanh trừ nội loạn tạo thành Vân Vũ Tông nguyên khí đại thương đồng thời cũng đem Từ Yên Ngưng cái người hy vọng đạt đến đỉnh điểm. Lúc này Vân Vũ Tông mới chính thức hoàn toàn quy tâm tại Từ Yên Ngưng, Lưu Thành làm Từ Yên Ngưng phu quân, cũng không phải nước lên thì thuyền lên. Thu được trần trúc, Lưu Thành cũng không còn nghĩ cùng lần này trong tông môn loạn cho hắn sẽ mang đến biến hóa gì, mà là nắm chặt có hạn thời gian nghiên cứu thuần thục kia con rối thế thân chi pháp. Thế là tại Bắc Lục Thành linh thực giải thi đấu còn chưa bắt đầu thời điểm, Lưu Thành tại Hậu Sơn Y Nguyên tiến hành mỗi ngày cải thực. Ngẫu nhiên đi mây mù linh tuyển lấy 2 thùng linh tuyển, quản lý hạ vườn linh dược, tu hành viêm hỏa quyết cùng con rối thế thân, luyện thể quyết cũng tất nhiên là mỗi ngày không ngừng. Ngược lại là tiểu Bạch Hồ Ly cùng tiểu Mao Hầu tại Hậu Sơn nhiều những khôi lỗi kia sau càng phát phách lối, không chỉ có thường xuyên diễn võ, kia tiểu Mao Hầu cả một cái cáo mượn oai hùng tuần sắt lãnh địa bộ dáng, tiểu Bạch Hồ Ly cũng là trên nhảy dưới tránh được không sung sướng. Đương nhiên, tiểu Bạch Hồ Ly cũng sẽ thường thường đi theo Lưu Thành bên người, chỉ là đang luyện tập con rối thế thân Lưu Thành luôn luôn đang lấy hoay lấy trong tay những cái kia xanh vàng ảm đạm dày cây trúc. Nó liền cũng chỉ có thể ở bên không hiểu mà tò mò nhìn xem, nhìn nó nửa ngồi tại đá xanh một bên, lung lay kia bạch nung nung đôi cáo, tựa hồ cũng muốn nhiều đến chút Lưu Thành chú ý chỉ là chuyên tâm nghiên cứu con rối thế thân Lưu Thành hiển nhiên vô tâm hắn chú ý, tiểu Bạch Hồ Ly đáng yêu biểu diễn chung quy là uổng phí. Thế là tiểu Bạch Hồ Ly có thời điểm buồn bực ngán ngẩm ghé vào tảng đá gần đó ngủ thiếp đi, tới bóng đêm dâng lên, Lưu Thành mới kết thúc tu luyện, đem tiểu Bạch Hồ Ly ôm vào phòng trúc. Về sau thời gian, Lưu Thành tiếp tục nghiên cứu, đồng thời cẩn thận chăm sóc lấy cựu diệp linh sâm quả cùng những cái kia thượng phẩm linh thực. Vườn linh dược bên trong, Lưu Thành vuốt ve dần vào giai cảnh linh chi cô, tử linh đẳng cùng tam diệp linh bổng, trong lòng của hắn nghĩ đến, tại đi tham gia linh thực giải thi đấu trước mau chóng thu hoạch cái này một nhóm. Về phần đằng sau loại ba loại thượng phẩm linh thực cũng chỉ có thể chờ giải thi đấu sau. Mà cựu diệp linh sâm quả hiển nhiên càng cần hơn chút thời gian. Trước đó, Lăng Tâm Thảo các loại đề giai linh thực ngược lại là đã thu hoạch một lần, có thể đổi tới giải thi đấu trước thu nhiều lấy được chút linh thực, cũng tốt là Lưu Thành đột phá 8 tầng làm sung túc chuẩn bị. Như thế lại là hơn nửa tháng đi qua, Lưu Thành vuốt ve đã cố quy mô linh chi cô, chờ mong tháng này cho Từ Yên Ngưng nhấm nháp hạ mới đồ ăn. Chương 112, luyện khí 8 tầng, hai hợp 14000 chữ. Một ngày này, sáng sớm phía sau núi vẫn như cũ quanh quẩn lấy sương mù. Tại kia trong sương mù, lộ ra chút top 5 top 3 đứng sừng sững thân ảnh, ngẫu nhiên có chút trúc tiết đụng vào nhau thân ảnh, từng đội ngọc trúc vệ sĩ liền tại kia sương mù trung hành qua. Lưu Thành lấy đi phòng trúc bên trong tụ linh trận bên trong linh mục trận bàn, ôm lấy vừa mới tỉnh ngủ tiểu Bạch Hồ Ly, đẩy ra cửa trúc, dẫm lên ban đêm từ trúc trên mái hiên rơi xuống hạ sương, đi vào sương sớm bên trong. Cách đó không xa, linh điền màu vàng kim óng ánh linh đạo chập chờn dáng người, thẳng tắp thanh ngọc trúc tựa hồ muốn cùng linh điền sau núi rừng cây già sánh vai. Vườn linh dược bên trong, từng cây dược thảo lóe ra điểm điểm linh quang, lá rủ xuống như trường, gấp đón đỡ hái. Từng khối linh thổ trên khỏe mạnh linh thực tràn đầy nhâm quân thải hiện sung mãn bộ dáng. Phán rất nhiều thời gian, thu hoạch chính là như vậy bất ngờ tới. Lưu Thành ánh mắt rơi trong vườn linh dược những cái kia màu mỡ linh chi cô bên trên, sáng sớm tâm tình cũng trở nên có chút không tệ. Chính là lúc này thường quanh quẩn tại hậu sơn, muốn qua chút thời điểm mới có thể thần dương phương thăng, dần dần tiêu tán sương sớm cũng biến thành cảnh đẹp ý vui bắt đầu. Linh chi cô, nấm thân như trụ, linh chi giống như đóng, rộng như chậu rửa mặt, đường vân như vòng, sắc giống như tông mực, hắn quen đợi hái. Lưu Thành nghĩ, đem kia linh thực trong điện tịch ghi chép linh chi cô thành thục lúc miêu tả cùng hắn trong vườn linh dược nhìn thấy làm một phen so sánh. Quả nhiên, kia linh chi cô sắc như tông mực, trụ nấm linh đóng, càng rộng lớn, nghe ngóng kỳ hương. Lưu Thành Lệ cũ đem linh đạo mễ cùng thanh ngọc trúc đều thu hoạch, bên hai bên trong liên tiếp không ngừng thu được linh khí giá trị, trồng trọt kinh nghiệm cùng tu vi thanh âm. Thể nội linh căn cũng tại thanh ngọc trúc thu hoạch sau cung cấp chút điểm linh căn tẩm bổ hạ càng phát ra ấm áp. Đến đây, Lưu Thành mới bắt đầu tay thu hoạch vườn linh dược bên trong kia mãn điển linh chi cô. Thu hoạch một gốc linh chi cô, thu hoạch được 2 phần 1 chút linh khí giá trị, gia tăng 2 phần 1 chút trồng trọt kinh nghiệm, tăng thêm 1 chút tu vi. Ngay bên ngoài gia tăng chút điểm nguyên khí. Linh chi cô phẩm chất đạt tới cực phẩm, ngoài định mức thu hoạch được 1 chút linh khí giá trị, gia tăng 1 chút trồng trọt kinh nghiệm. Tại số vườn linh dược bên trong, lại thêm Lưu Thành thường ngày đổ vào linh đạo phỉ, làm thượng phẩm linh thực linh chi cô quả nhiên đạt đến cực phẩm. Mà kia thu hoạch cực phẩm linh chi cô, không chỉ có bề ngoài kỳ giai, đặt tại trên tay, cũng là linh khí bốn phía, nấm thân to lớn, càng sung mãn. Lại ngoài định mức thu hoạch được linh khí cùng kinh nghiệm vậy mà cũng đạt tới một chút, cùng bình thường trồng trọt cùng thu hoạch đồng dạng lấy được là ngang nhau lượng cấp. Thu hoạch linh chi cô đồng thời Lưu Thành cũng cảm giác tự thân tựa như nhiều chút nguyên khí, cả người cũng thấy tinh lực dồi dào. Lưu Thành biết rõ đây là một lát ảo giác, gia tăng chút điểm nguyên khí cũng không có như vậy mãnh liệt hiệu quả, nhưng là như vậy trực tiếp gia tăng thuộc tính đặc biệt làm sao đều có loại mừng thầm cảm giác. Sau đó hắn bắt chước làm theo, đem vườn linh dược bên trong linh chi cô đều thu hoạch, kia vô số một chút linh khí liền bay đồng dạng tràn vào Lưu Thành thể nội, Lưu Thành cảm giác thể nội linh khí tràn đầy. Dần dần gia tăng nguyên khí càng làm cho tinh thần hắn sung mãn, cho dù một chuyến xuống tới, hắn cũng không chút nào thấy mệt mỏi. Về sau chính là tử linh đằng, trồng trọt loại này linh thực, Lưu Thành tuần hoàn theo tử linh đằng trồng trọt quy luật, sớm liền xây dựng từng cái thanh trúc linh đỡ. Lưu Thành chính là tại kia thanh trúc linh trên kệ từng cây thu hoạch cái này dây leo như chỉ thô màu tím linh đằng. Lưu Thành chú ý tới kia thanh trúc linh trên kệ, tử linh đằng như cùng sống vật đồng dạng bò đầy xoay quanh, kia từng cây dây leo trên thân cũng mang theo màu tím gai nhọn. Những này tử linh đằng đều là hắn tự mình trồng trọt, cho nên rất nhanh liền có thể tìm tới từng cây tử linh đằng bộ rễ chỗ, thu hoạch bắt đầu cũng không chậm. Đặc biệt là có được linh chi cô cung cấp nguyên khí, hắn tinh lực dồi dào, cũng chưa phát giác phiền chán. Ngược lại là chậm rãi, một chút xíu ly thanh những này tử linh đằng mạ, đem nó hoàn chỉnh thu hoạch một gốc tử linh đằng, thu hoạch được 2 phần 1 chút linh khí giá trị, gia tăng 2 phần 1 chút trồng trọt kinh nghiệm, tăng thêm 1 chút tu vi. Ngay bên ngoài gia tăng chút điểm cứng cỏi. Tử linh đằng phẩm chất đạt tới cực phẩm, ngoài định mức thu hoạch được 1 chút linh khí giá trị, gia tăng 1 chút trồng trọt kinh nghiệm. Tử linh đằng không ngoài sở liệu đạt đến cực phẩm, gia tăng chút điểm cứng cỏi đồng dạng để Lưu Thành đột ngột cảm giác tự thân nhục thể nhiều một chút cứng cỏi. Bất quá theo thu hoạch từng cây tử linh đằng, cứng cỏi tiếp tục gia tăng, loại kia đột ngột cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn hít sâu một hơi, hắn cảm thấy lúc này hắn tinh lực dồi dào, thể lực tràn đầy, linh khí tràn đầy, hô hấp ở giữa đều giống như có thể phun ra hai cỗ hàng dài, song quyền như là có thể đập phá một tòa cự thạch dốc núi, nhảy nhót bắt đầu tựa như có thể nhảy lên mấy trăm trượng. Đương nhiên, hắn biết rõ đây là thu hoạch sau thu hoạch được linh khí cùng thuộc tính đặc biệt tạo thành một loại nào đó ảo giác. Hắn ổn định tâm tính, đè xuống kia cỗ thể nội ngao ngoe muốn động, bắt đầu tiếp tục thu hoạch đồng dạng đạt tới cực phẩm tam diệp linh đồng. Tam diệp linh đồng, thành thục lúc, sợi rễ trắng kiện, lá lớn như đồng. Thu hoạch tam diệp linh đồng, lại lần nữa vọt tới vô số một chút linh khí cùng tu vi. Ngược lại là ngoài định mức lấy được một chút đan đạo kinh nghiệm nhưng không có cảm xúc quá lớn. Ngắm nhìn sau lưng linh điền cùng vườn linh dược, lúc này Lưu Thành đã cảm giác thể nội kia sắp gào thét mà xuất lực lượng. Hắn biết rõ, là thời điểm. Hắn dứt khoát quanh chân ngồi tại vườn linh dược vây trên mái hiên, thỏa thích tiếp nhận kia vô số một chút hội tụ linh khí cùng tu vi. Theo to lớn tu vi rót vào thể nội, Lưu Thành bỗng nhiên cảm giác chính mình thoáng như đặt chân một cái thế giới mới. Thừa dịp cỗ này tu vi mang tới thể nghiệm, Lưu Thành thừa thế xông lên, đem kia đồng thời thu hoạch được linh khí rót vào. Chuẩn bị dựa vào cỗ này to lớn đến cực điểm linh khí nhất cử xông phá cái kia đạo quan khẩu, thành công đột phá. Theo từng khối linh điền chống trải xuống tới, ánh nắng đã sớm đem sương sớm đều xua tan, xa xa núi rừng, biển mây tất cả đều bị phổ chiếu ánh nắng đảo qua. Linh điền bên trên, kia vô số xốp linh thổ tại ánh nắng trong nong hạ cũng dần dần trở nên chút hứa ôn nóng bắt đầu. Tiểu Bạch Hồ Ly cần cù tại thu hoạch xong linh điền bên trong vội vàng thu thập tạp vật, tiểu Mao Hầu giúp đỡ đem những cái kia tạp vật chồng chất đến một chỗ, tiến hành thống nhất dọn dẹp. Lâu lâu bọn chúng quay đầu cũng có thể nhìn thấy cách đó không xa Lưu Thành khoanh chân ngồi tại vây trên mái hiên, đối với cái này bọn chúng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Phần lớn thời điểm, hai con tiểu gia hỏa cũng biết rõ Lưu Thành mỗi lần thu hoạch đều sẽ ngồi xuống tu luyện, cái này thời điểm bọn chúng dọn dẹp linh điền thời điểm cũng nhiều sẽ cố ý vòng qua không đi quấy rầy. Mà tiểu Bạch Hồ Ly cũng thường xuyên sẽ cố ý canh giữ ở Lưu Thành bên cạnh, thẳng đến Lưu Thành thức tỉnh. Lúc này Lưu Thành càng phát ra cảm giác thể nội trở nên cực nóng, linh khí như nước thủy triều, tại trong thân thể của hắn cọ rửa mấy lần. Lưu Thành lại lần nữa ngưng tụ kia cỗ tu vi chuẩn bị kéo lên một cái khác cảnh giới. Không biết hà thì, hắn cảm giác hắn nghe được nơi xa núi rừng cực nhỏ côn trùng kêu vang, có thể cảm xúc đến càng xa xôi biển mây lướt qua sơn cốc phủ lên tới lòng núi lưu chuyển biến hóa. Trong bụng hỏa nhiệt như là muốn đem cả người hắn vỡ ra, cũng thật một tiếng phanh kia linh khí gào thét, xuyên vào toàn thân, trong khoảnh khắc thông suốt, để hắn chỉ muốn thét dài lên tiếng, tùy ý phát tiết thể nội bàng bạc lực lượng. Làm hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt núi rừng như lược ảnh mà qua, nơi xa húc dương, biển mây tựa như tận nạp đôi mắt. Bên hông không biết hạt thì ghé vào bên trên tiểu Bạch Hồ Ly đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn chúng Lưu Thành đôi mắt liền nhịn không được ánh mắt tránh đi. Thật sự là lúc này Lưu Thành trong mắt như là phản chiếu cực nóng chi quang, như hai đạo quang mang bắn thẳng đến mà qua, chiếu sáng rạng rỡ. Lưu Thành đứng dậy, thể nội cố lực lượng kia tại hắn dần dần thích ứng hạ chậm rãi bình thản, trong mắt của hắn hào quang cũng dần dần thu về, nguyên bản kia tùy ý linh khí cũng tận số ẩn nút nhập thể, khôi phục lại bình tĩnh. Cái này một ngày, Lưu Thành bước vào luyện khí 8 tầng. Mà cái này, cách hắn sắp đi xa đến Bắc Lục Thành còn có gần nửa tháng thời gian. Khôi phục trạng thái bình thường, Lưu Thành cười cười, ôm lấy trên đất tiểu bạch hồ ly. Vừa mới thụ một chút kinh hãi, tiểu bạch hồ ly lập tức thân mật chui vào Lưu Thành trong ngực, dùng hồ khuôn mặt cọ lấy Lưu Thành khuỷu tay. Lưu Thành nhẹ nhàng xoa tiểu bạch hồ ly trên người lông tóc, lại vẫn không có từ kia cố đột phá cảm giác bên trong hoàn toàn tỉnh lại. Trong lòng của hắn cũng tại tổng kết lần này đột phá kinh nghiệm, kỳ thực cự ly Lưu Thành lần trước đột phá, đến bây giờ đã có chút thời gian, ở giữa cũng thu hoạch không ít linh thực, chỉ là hiển nhiên, Lưu Thành đã từng thử qua nhiều lần, không ít linh khí đều tại nếm thử đột phá bên trong dần dần tiêu hao, lại lần nữa góp nhặt. Chỉ có lần này, linh khí tràn đầy, tu vi đầy đủ, rốt cục thành công đột phá. Quả nhiên, cảnh giới đến về sau, cần có linh khí càng nhiều, mà đột phá cần cũng không chỉ lại là linh khí, mà là tự thân tổng hợp năng lực sau khi tăng lên thành quả. Lưu Thành cũng lòng có cảm xúc nghĩ đến. Nằm trong ngực Lưu Thành, tiểu bạch hồ ly có chút hưởng thụ hít mắt, nó ngẩng lên hồ mặt, đưa cổ khoác lên Lưu Thành một chỗ khuỷu tay bên trên. Cũng là cái này góc độ, tiểu bạch hồ ly ngẫu nhiên mở mắt khoảng cách, mơ hồ tại cách đó không xa phòng trúc bên cạnh thấy được cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Tiểu bạch hồ ly nguyên bản buông lỏng thân thể lập tức vì đó mà ngừng lại, toàn bộ thân thể cũng xuất hiện một chút cứng ngắc. Nó kia nhân tính hóa ánh mắt có chút lấp loé, thân thể cũng tựa hồ có chút bất an. Lưu Thành đem mắt nhìn đi, liền thấy được trong gió mát, Húc Dương Hạ lặng lặng đứng tại phòng trúc cái khác Từ Yên Ngưng. Hắn cười cười, cảm thấy hôm nay thu hoạch vốn dĩ là cao hứng sự tình, đột phá càng là một kiện việc vui, thu hoạch linh chi cô, còn gặp được Từ Yên Ngưng, ngược lại không biết là Từ Yên Ngưng hoàn toàn chính xác rất có lực ăn, hay là nên nói sẽ là một kiện khác vui vẻ sự tình. Tiểu Bạch Hồ Ly yên lặng từ Lưu Thành trong ngực trượt xuống đến, Lưu Thành thật cũng không để ý, tiểu Bạch Hồ Ly từ trước liền có chút e ngại Từ Yên Ngưng. Hắn trực tiếp đi xuống linh điền thời điểm, cũng tùy tiện nhìn lướt qua đám kia bốn phía đi dạo linh kê, chuẩn bị tìm kiếm đến một cái đầy đủ mồm mỡ, để cho người ta hai mắt tỏa sáng linh kê. Phòng trúc trước, chuẩn bị cho Từ Yên Ngưng làm một đạo chờ đợi đã lâu linh ngấm trượt gà Lưu Thành, Từ Yên Ngưng lại dẫn đầu cho Lưu Thành một kinh hỉ. Tướng công nhìn xem cái này phòng ngự linh giáp có thể từng phù hợp. Từ Yên Ngưng đem một kiện nhẹ nhàng linh giáp đưa tới Lưu Thành trên tay. Kia linh giáp không chỉ có vào tay nhẹ nhàng, vẻ ngoài cũng cực kỳ tinh xảo, nhìn ra được người chế tác hao tốn không ít tâm tư. Nhìn đến Từ Yên Ngưng hơi có mỏi mệt thần sắc, Lưu Thành nội tâm khẽ động, không nhịn được nghĩ lấy cái này linh giáp chẳng lẽ lại là Từ Yên Ngưng tự thân vì hắn luyện chế, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Tiếp theo nhớ tới trong tông môn loạn vừa mới kết thúc, chính là bận rộn nhất thời điểm, nghĩ đến Từ Yên Ngưng mỏi mệt cũng là nguồn gốc từ tại đây. Nhưng là có thể tại bận rộn như vậy đồng thời còn có thể đọc lấy hắn đi linh thực giải thi đấu an nguy mà vì hắn chuẩn bị cái này linh giáp, cũng là đầy đủ dụng tâm. Từ Yên Ngưng không có quá nhiều giải thích, chỉ là dặn dò Lưu Thành sau khi xuống núi muốn thường xuyên mặc cái này linh giáp, nếu là gặp được không thể xử lý nguy cơ, nhớ lấy kịp thời bóp nát kiếm phủ. Nương tử tặng, tất nhiên là thích hợp. Lưu Thành vừa cười vừa nói, một bên vuốt ve linh giáp trên tinh xảo đường vân. Không nói đến tu tiên giới pháp y linh giáp bản thân liền có phần cụ linh tính, có thể lớn có thể nhỏ, kẻ mặc vào đại khái đều là cực kỳ vừa người. Mà là Từ Yên Ngưng cố ý đưa tới cho hắn, lại nơi nào sẽ có không thích hợp chứ? Về phần đối mặt Từ Yên Ngưng liên tục căn dặn, Lưu Thành liền cũng chỉ thừa gật đầu đồng ý phần. Sau đó tại kia ánh nắng dần dần rút về, chân trời chiếu rọi từng tia hào quang thời điểm, phòng trúc trước lại là tốt một màn chuyện nhà, cực kỳ giống sắp chuẩn bị lên đường trượng phu tại nghiêm túc lắng nghe thê tử lặp đi lặp lại tha thiết nói dông dài. Tiểu Bạch Hồ Ly đã sớm lặng lẽ theo tới, lúc này cũng tại kia tảng đá gần đó ngồi, duỗi dài lấy cổ hiếu kỳ đánh giá Lưu Thành cùng Từ Yên Ngưng hai người. Hiển nhiên lấy nó hiện tại tình trí không nhất định có thể minh bạch cái này bên trong tình cảm, chỉ là nó cũng rất là tò mò Lưu Thành trên tay ôm món kia nhìn xem có chút đẹp mắt đồ vật là cái gì bà bối. Tiểu Mao Hầu liền hiển nhiên càng phải sinh động chút, hạ linh điền sau liền khi thì tại những khôi lỗi kia bên trong nhóm xuyên toa, khi thì đem mắt đánh giá đã bị hắn đuổi nhập linh cột linh cây quần, ngược lại là cực kỳ tận tụy tận thủ. Về phần con nào đó bị Lưu Thành ra hiệu tiểu Mao Hầu bắt tới màu mỡ linh kê cũng sớm bị nó tranh công đi đầu bỏ vào phòng chủ, chỉ còn dễ rủ đợi làm thịt phần. Linh thực thu hoạch, Lưu Thành còn không tới kịp đem nó chuẩn bị một phen, liền đã đến kia phòng chủ ở giữa bắt đầu chẳng gà. Phòng chủ bên trong làm giúp việc bếp núc tiểu năng thủ tiểu Bạch Hồ Ly tự nhiên phân phối đến nói róc hòa thành tắm linh chi cô nhiệm vụ. Tiểu Bạch Hồ Ly khịt khịt mũi, đã có thể cảm giác được kia linh chi cô đặc hữu dị hương, nhịn không được đôi mắt sáng lên dựa theo Lưu Thành truyền thụ cho nó phương pháp bắt đầu chuẩn bị kia một gốc linh chi cô, hành động có chút ra sức. Nó trong lòng suy nghĩ, cái này đồ vật ngay bắt đầu có thể chân hương, không biết rõ bắt đầu ăn được nhiều hương a. Thằng đến Lưu Thành mang sang làm tốt linh nấm trực gà, kia thơm nước mùi chính là liền vãn hà đều khơi gợi lên run đũa. Húng chi một con kia tại phòng chủ hỗ trợ tiểu Bạch Hồ Ly tại đạo này linh nấm trượt gà ra lò thời điểm cũng đã bị kia cỗ thấm người kỳ hương câu đến hồ miệng mà nước bọt không ngừng, một đôi tròn căng trong mắt chỉ còn khát vọng cùng tham ăn. Không ngoài sở liệu, linh đến dưới đèn, cái này bàn linh nấm trượt gà bị triệt để tiêu hao trống không. Tiểu Bạch Hồ Ly híp mắt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, tiểu Mao Hầu tướng ăn càng khó coi, nhưng nhìn ra được nó đầy mắt vẫn chưa thỏa mãn. Linh cây thịt vốn đã cực dai, lại thêm vào linh nấm, vậy đơn giản là nhân gian mỹ vị. Chính là liền dần dần quen thuộc Lưu Thành mượn sau đồ ăn Từ Yên Ngưng cũng không nhịn được cảm thán một câu, tướng công, thật sự là hảo thủ nghệ đây. Tu sĩ đến trúc cơ đã có thể tích cốc không ăn, cho dù bình thường luyện khí cần phục dụng tích cốc đan hoặc là thường ngày ẩm thực, nhưng phần lớn cũng không truy cầu ăn uống chi dục. Cũng không đến không nói, từ khi tới này phía sau núi, Từ Yên Ngưng cảm thấy mình đối Lưu Thành từ phòng chủ ở giữa ra lò đồ ăn liền nhiều chút chờ đợi. Vô luận là kia thường gặp lao tam dạng, linh dẫn, linh kê, linh cửu. Đúng rồi, còn có linh kê sản phẩm, linh kê trứng. Tự mình tướng công luôn có thể biến đổi hoa đem mấy dạng này đồ vật làm ra khác biệt dáng vẻ lại là đồng dạng ăn ngon khẩu vị. Mà bây giờ càng là lại tới một đạo có khác biệt linh nấm trực gà. Từ Yên Ngưng ăn xong những cái kia Lưu Thành trong miệng cái gọi là mỹ thực nội tâm cũng tự nhiên nhiều chút vui vẻ, chính là trên tông chủ phong một ngày bận rộn đều có chút tiêu giảm, có lẽ đây cũng là tự mình tướng công nói, mỹ thực có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ. Linh đến dưới đèn, Từ Yên ngưng khẽ cắn miệng bên trong hương thơm bốn phía linh chi cô, bọc lấy linh kê thịt mùi thơm, thật sự là miệng đầy lưu hương, dư vị dư vị. Ngay ở giữa mệt mỏi sớm đã không thấy, tâm tình cũng có chút thư sướng. Nàng nhẹ nhàng cho Lưu Thành rót một chén vân vụ linh tửu, sau đó lại cho mình rót. Một trận này lệ cũ thường ngày một ăn, liền tại kia Tú nhẹ tay nắm thanh trúc tửu chén, cùng đối bên cạnh kia đồng thời nâng lên thanh trúc tửu chén hai tướng va chạm dưới, một ngày yên tĩnh mà an hòa ban đêm đúng lúc này không biết là mở ra vẫn là kết thúc bên trong kéo ra. Hết thảy đều không nói bên trong. Chương 113, hình phạt đường chỗ sâu bóng đen, đột phá đến luyện khí 8 tầng về sau, Lưu Thành lại tu luyện con rối thế thân liền càng phát ra tâm ứng tay. Nhìn hắn tại từng khối xanh vàng sắt thanh trúc trên bảng hư không nhiều lần điểm, thấy bên hông tiểu bạch hồ ly hoa mắt, không rõ ràng cho lắm. Trước đó, Lưu Thành đã xem kia từng khối thanh trúc tấm luyện hóa, lúc này cũng tại trên đó đánh vào con rối thế thân thuật pháp linh quyết, tại mỗi một khối thanh trúc trên bảng làm tốt tiêu ký. Như thế lặp đi lặp lại tế luyện, tâm lập tiêu ký, rốt cục cùng kia từng khối thanh trúc tấm thành lập tâm ý liên hệ. Thẳng đến hắn đem con rối thế thân triệt để dung hội quán thông, một ngày này, hắn bắt đầu lựa chọn cùng cao lớn khôi lôi đối luyện, thí nghiệm cái này con rối thế thân chi pháp. Phòng trúc trước, bận rộn xong linh điền sự tình về sau, Lưu Thành mệnh lệnh cao lớn khôi lôi hướng hắn công kích. Tiếp vào chỉ lệnh cao lớn khôi lôi đột nhiên xuất thủ, kéo theo một trận vọt tới trước kinh phong. Hắn trên vai tiểu mao hầu hiển nhiên Lưu Thành muốn cùng cao lớn khôi lôi đối chiến, lập tức liền kích động. Theo cao lớn khôi lôi một quyền đánh tới, Lưu Thành ánh mắt không thay đổi, thẳng đến quyền kia gió tới gần, cảm xúc đến sợi tóc đều đi theo phất động. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, bá một cái, Lưu Thành thân ảnh vậy mà tại biến mất tại chỗ. Bành! Cao lớn khôi lôi quyền phong đánh hụt, một khối rộng lượng xanh vàng sắc thanh ngọc trúc tấm cũng theo đó rơi xuống. Bên cạnh trông mong lấy nhìn tiểu bạch hồ ly con mắt đều sáng lên, một đường chạy chậm đến kia thanh ngọc trúc tấm rơi xuống đất địa phương, song chảo nắm lấy khối kia thanh ngọc trúc tấm, cả trương mặt hồ ly trên đều tràn đầy hiếu kỳ. Rõ ràng vừa mới Lưu Thành còn ở nơi này, làm sao đột nhiên biến thành một khối thanh ngọc trúc tấm? Chính là cao lớn khôi lỗi trên người tiểu mao hầu cũng nhảy xuống, cổ quái đánh giá Lưu Thành biến mất sau rất xuống khối kia thanh ngọc trúc tấm. Vào đầu bức thai thực sự không hiểu rõ là cái gì tình huống, mà lúc này Lưu Thành sớm đã xuất hiện ở một chỗ khác, ôm thanh ngọc trúc tấm tiểu bạch hồ ly vừa quay đầu lại liền thấy Lưu Thành từ nơi không xa hướng bên này đi tới. Hắn trực tiếp từ tiểu bạch hồ ly trên tay lấy đi viên kia thanh ngọc trúc tấm, trên mặt cũng thật cao hứng, thành công. Hoàn toàn chính xác thành công. Con rối thế thân sử dụng rất là đơn giản, lấy khôi lỗi vật thay thế người sử dụng, chống cự công kích, lẩn tránh chí mạng thương hại. Một khối khôi lỗi vật sử dụng số lần đồng dạng có hạn, cần lặp đi lặp lại luyện hóa tiêu ký, mà lấy thanh ngọc trúc tấm chất liệu sức thừa nhận, một khối thanh ngọc trúc tấm sử dụng 3 lần liền sẽ tự hành vỡ vụn. Đồng thời nếu là tại chống cự lúc công kích bị đánh trúng cũng có thể là bạo liệt, chỉ có thể làm duy nhất một lần. Cho nên Lưu Thành tự nhiên tu luyện con rối thế thân lúc cũng tế luyện tiêu ký rất nhiều loại này thanh ngọc trúc tấm, chuẩn bị sử dụng sau này. Đương nhiên, muốn đem con rối thế thân hiệu quả phát huy đến lớn nhất, thậm chí truy cầu khôi lỗi vật sử dụng hiệu quả cùng sử dụng số lần, như vậy liền muốn cầu khôi lỗi vật chất liệu phi thường không tệ mới được. Bất quá hiển nhiên đây là nói sau, cho đến trước mắt, thích hợp nhất Lưu Thành đích thật cũng chỉ có thanh ngọc trúc tấm, nhiều lắm thì tốn nhiều chút thời gian tế luyện thôi. Tiểu Bạch Hồ Ly càng là ôm chặt lấy Lưu Thành, mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn qua Lưu Thành. Hiển nhiên vừa rồi Lưu Thành lần này lấy khối kia thanh ngọc trúc tấm thay thế vị trí sau đó chính mình xuất hiện tại một bên khác một màn cho Tiểu Bạch Hồ Ly tạo thành không nhỏ rung động. Cái phản ứng Lưu Thành có chút dở khóc dở cười, thế nào, muốn học? Tiểu Bạch Hồ Ly liên tục gật đầu. Vậy cần phải ngươi lại trưởng thành điểm, bình thường cũng không nên lại lười biếng, hảo hảo tu luyện, sớm muộn có thể học được một ngày. Tiểu Bạch Hồ Ly hiển nhiên nghe hiểu, từ khi nó cùng Lưu Thành học được ngồi xuống, trước mấy thời gian cũng là tính tích cực. Nhưng là hiển nhiên chính Lưu Thành cũng không thế nào ngồi xuống, nó hiển nhiên không biết rõ Lưu Thành tu luyện cũng không phải là dựa vào ngồi xuống. Nó liền cũng học theo, chuyên hướng vườn linh dược chạy, làm cho Lưu Thành cũng có chút bất đắc dĩ, hắn có thể dựa vào linh thực tu luyện, cái này Tiểu Bạch Hồ Ly cũng không nhất định. Đằng sau Lưu Thành liền thường xuyên đốc thúc Tiểu Bạch Hồ Ly ngồi xuống tu luyện, liền tiểu mao hầu cũng không rơi xuống. Hiện tại gặp Tiểu Bạch Hồ Ly đối cái này con rối thế thân có hứng thú, Lưu Thành liền lại điểm nó một câu. Tiểu Bạch Hồ Ly nghe hiểu Lưu Thành, ý thức được mình bây giờ còn không thể tu luyện tới môn thuật pháp này, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Lưu Thành sờ lên nó bạch nhung nhung cái đầu nhỏ mới để cho nó tâm tình tốt chút bắt đầu. Về sau Lưu Thành liền lại luyện tập mấy lần con rối thế thân, xác định đã nắm giữ thành thạo, hắn thậm chí ý tưởng đột phát, có phải hay không có thể tại ra con rối thế thân đồng thời, hắn còn có thể ngự kiếm chạy trốn. Nghĩ đến ở đây, hắn ý nghĩ liền càng phát ra không thể vãn hồi, dù sao nếu quả thật có thể như thế, như vậy đại biểu cho có thể đang tránh né nguy hiểm thời điểm chạy trốn tỷ lệ lớn hơn. Bởi vì con rối thế thân bất quá là đem khôi lỗi cùng bản thể di động hạ vị trí, nhưng ở di động xong vị trí, nếu là đối phương kịp phản ứng, thậm chí sớm có đón trước, hoàn toàn có thể liên tục khởi xướng lần thứ hai, lần công kích thứ ba. Kia thời điểm trừ khi Lưu Thành có thể lại lần nữa phòng ngự hoặc là kịp thời lần thứ hai ngự quyết sử dụng con rối thế thân ra khối thứ hai khôi lỗi vật. Còn nếu là hắn có thể làm được tại ra xong khối thứ nhất khôi lỗi vật về sau, không có khe hở dính liền ngự kiếm, đây tuyệt đối là có thể tại thời khắc mấu chốt lạ thường hiệu. Chính là đối phương kịp phản ứng phát động lần thứ hai công liên tiếp, hắn cũng có thể kịp thời bứt ra trở ra. Lưu Thành hơi cân nhắc xuống, phát hiện cả hai đích thật là khả năng. Thế là Lưu Thành liền lại bắt đầu luyện tập con rối thế thân, sau đó kiêm hợp ngự kiếm phi hành. Nhưng hiển nhiên, muốn làm đến không có khe hở dính liền, độ khó khá lớn, mà lại nhất tâm lưỡng dụng, hai loại cũng không thành công. Lưu Thành cũng là không nóng nảy, nếm thử nhiều lần về sau, Lưu Thành bắt đầu điều chỉnh phương án. Tại hoàn thành con rối thế thân về sau, nắm giữ thỉnh thoảng thời gian bắt đầu ngự kiếm, như thế mấy lần, cũng rốt cục có thành công thời điểm. Chỉ là thỉnh thoảng thời gian cần đem nắm cùng lặp đi lặp lại điều chỉnh, làm được thích hợp nhất rất ngắn thời gian làm ra phản ứng, đến thời điểm tự nhiên có thể làm được không có khe hở dính liền, đạt tới trạng thái tốt nhất. Lưu Thành tại Hậu Sơn nắm chặt cuối cùng này nửa tháng thời gian củng cố luyện khí 8 tầng cùng luyện tập con rối thế thân thời điểm, tông chủ Phong Tử Yên Ngưng đã một mình đi hình phạt đường. Hình phạt đường. Mặt mày ngay ngắn, khuôn mặt cương nghị hình phạt đường Dương trưởng lão tự mình ra nghênh đón Tử Yên Ngưng, "Tông chủ, chuyện gì đến đây hình phạt đường?" Tử Yên Ngưng tiếng gọi Dương sư thúc sau đó nói, "Phiền phức Dương sư thúc dẫn đường, ta muốn đi nhìn một chút hình phạt đường chỗ sâu vị kia." "Vị kia?" Dương trưởng lão chần chừ một lúc, nghi ngờ nhìn xem Tử Yên Ngưng. Tử Yên Ngưng nhẹ nhàng nôn một cái ánh chữ. Dương trưởng lão kiên nghị ánh mắt có một chút biến hóa, nhưng hắn vẫn là tận tụy tận thủ dẫn Tử Yên Ngưng hướng hình phạt đường chỗ sâu bước đi, "Tông chủ, xin mời đi theo ta." Tử Yên Ngưng gật gật đầu, một đường hướng hình phạt đường nội bộ bước đi, có thể nhìn thấy không ít hình phạt khí cụ, còn có chút mặc màu đậm quần áo hình phạt đường đệ tử, nhìn thấy Tử Yên Ngưng hoặc kích động hoặc chắp tay. Tử Yên Ngưng cũng tận số có chỗ đáp lại, chính là cứng nhắc lạnh lẽo cứng rắn Dương trưởng lão sắc mặt cũng có chỗ làm dịu. Hiển nhiên đối với Tử Yên Ngưng đến, hắn vẫn là cực kỳ hoan nghênh. Lại hướng đi vào trong, liền có thể nhìn thấy một chút giam cầm, khốn linh gian phòng, trong đó có lẽ có bóng người, hoặc là vết máu loang lổ. Theo Tử Yên Ngưng bước chân tới gần, cũng không ít bóng người từ kia giam cầm phòng, khốn linh ở giữa lộ ra con mắt cùng ngón tay, hô hoán, "Tông chủ đến rồi. Tông chủ tha ta mạng, ta lần sau không dám. Tông chủ, ta là hoan uổng, thả ta ra ngoài. Tông chủ ngươi là đến tiễn ta các loại cuối cùng đoạn đường sao? Cũng có chết cũng không hối cải nguyên rủa chửi rủa, Tử Yên Ngưng, ngươi chết không yên lành. Cái này Vân Vũ Tông không có chúng ta, sớm muộn muốn vong. Ngươi như thế làm điều ngang ngược, cái này to như vậy Vân Vũ Tông định hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy." Tử Yên Ngưng lại là thẳng đến tiến đến, đối với cái này cũng đều chí chi không để ý tới. Về phần những cái kia nguyên rủa chửi rủa chết cũng không hối cải người sớm liền có hình phạt đường đệ tử nắm lấy linh tiên, nắm lấy linh cụ hình khí dạy hắn làm người đi. Không đồng nhất một lát liền truyền đến như có như không âm thanh, "Vị sư đệ này, không, sư huynh, ta không dám tông chủ, ta cũng không dám nữa." Tử Yên Ngưng sắc mặt như thường, bên này theo Dương trưởng lão dẫn nàng càng đi hình phạt đường chỗ sâu đi, Dương trưởng lão cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Tông chủ, kia ảnh." Nói đến đây, cho dù là Dương trưởng lão cũng có chút giữ kín như bưng, nhưng vẫn là tiếp tục nói, "Kia ảnh lão thật là quỷ dị, mong rằng tông chủ nhiều hơn xem chừng." Tử Yên Ngưng lại là tự tin cười cười, "Tạ ơn Dương sư thúc nhắc nhở, có cái này hình phạt đường tốt nhất linh lao là chói, khốn linh chỗ, thậm chí còn đem nó giam cầm khó động, lại thêm Yên Ngưng cũng không phải là ngồi chờ chết người, không có việc gì." Dương trưởng lão điểm nhẹ đầu, nhưng nghĩ tới hình phạt đường chỗ sâu giam giữ vị kia, hắn cũng không chịu được sắc mặt nặng nề. Gặp Tử Yên Ngưng nói như thế, hắn vẫn là nói, "Tông chủ nội tâm có ít thuận tiện." Kỳ thật Tử Yên Ngưng trong lòng còn có một câu chưa hề nói, không chỉ có cái này hình phạt đường khốn trụ kia ảnh lão, huống chi còn có tự mình sư phụ từ đứng sau thủ đoạn, chớ nói chi là kia ảnh lão còn bị quản chế tại năm đó nói thể, căn bản không hứng nổi sóng gió gì. Nàng tuy là như vậy nghĩ, cũng không có nói như thế ra. Không đồng nhất một lát, hình phạt đường chỗ sâu đã đưa tay không thấy được năm ngón, ban ngày như đêm tối. Cũng là Tử Yên Ngưng cùng Dương trưởng lão bản thân liền là trúc cơ tu sĩ, điểm ấy hắc ám hoàn toàn ngăn không được tầm mắt của bọn hắn. Kia màu đen khu vực, phía trước liền có một cái càng thêm đen nhánh lao tủ. Kia lao tủ cũng không biết là cái gì chế tạo, quanh thân tấn mặc, chỉ ở một chút thỉnh thoảng chỗ có một chút gió lùa cùng khả năng đưa đồ vật nhỏ, cái khác cơ hồ là kín không kẽ hở. Lại hướng lên nhìn, cái này lao tủ không nhìn thấy đỉnh, đúng là và cả tòa hình phạt đường chặt chẽ liên kết. Nghĩ đến nếu muốn đánh phá phương này lao tủ, chỉ cần đồng thời đánh xuyên qua cả tòa hình phạt đường mới được. Chỉ là như vậy thủ đoạn, liền có thể biết cái này trong lao tủ giam giữ người hoặc vật không tầm thường. Tử Yên Ngưng không hề quan tâm quá nhiều trong đó bảy biện cùng bố cục, đối với cái này hình phạt đường cực chỗ sâu cái này địa phương cùng vị kia tồn tại nàng đã sớm rõ ràng trong lòng. Nàng nhẹ nhàng dừng ở cái kia lao tù bên hông, cái này thời điểm từ kia trong lao tù liền truyền đến một trận cổ quái tiếng cười, nhìn một cái, ta ngửi được cái gì? Kiệt, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này. Kia cổ quái trong tiếng cười tràn đầy hài hước cùng chế nhạo. Tử Yên Ngưng sắc mặt không có gì thay đổi, tựa hồ đối với vị này tính tình cũng hiểu nhiều. Ngược lại là kia Dương trưởng lão, đem Tử Yên Ngưng lĩnh đến về sau, thần sắc một mực nghiêm túc, hắn đang nghe cái này cổ quái như nghe nhầm thanh âm lúc, cũng không nhịn được có chút biến sắc. Dương trưởng lão hít sâu một hơi, tại trong bóng tối không nhận ánh mắt trở ngại hướng Tử Yên Ngưng ôm lấy tay, nhìn tông chủ xem chừng, ta đi đầu lùi xuống. Tại căn này khốn linh lao tủ, có thể tới chỉ có như vậy một hai người, mà đàm luận cũng không phải hắn có thể nghe. Dương trưởng lão cũng là phi thường tự giác ly khai. Tử Yên Ngưng gật đầu, Dương sư thúc chớ lo lắng, như thật có sự tình, Yên Ngưng trước tiên chắc chắn gọi Dương sư thúc. Dương trưởng lão yên lòng, về sau liền đi ra căn này hắc ám, tại kia hắc ám bên ngoài âm thầm phòng bị. Cái này thời điểm liền lại từ kia hắc ám lao tủ truyền đến kia cổ quái hài hước âm thanh. Khối này tảng đá ngược lại là hoàn toàn như trước đây trung tâm, bất quá, thật có sự tình, bằng hắn cũng có thể cả ta. Cho dù thân ở hắc ám, phía trước hắc ám lao tủ cũng cơ hồ kín không kẽ hở, chạm đến như là vách đá, Tử Yên Ngưng tựa hồ cũng có thể cảm thấy không biết từ nơi nào đến ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Cái này thời điểm cái kia đạo thanh âm cổ quái liền lại lần nữa vang lên, "Tiểu nha đầu, các ngươi tông môn phát sinh lớn như vậy sự tình, không đi xử lý thích đáng, làm sao còn có cái này rảnh rỗi tới này nhìn ta rồi? Ngươi chớ là đến thả ta." Chương 114, cái kia nữ nhân lưu lại. Ảnh trưởng lão. Tử Yên Ngưng cũng mặc kệ cái này trong bóng tối đối phương phải chăng nhìn thấy, trước làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cùng kính kêu một tiếng. Theo phía sau mới trả lời vừa mới kia hắc ám lồng giam trung cổ quái thanh âm hỏi thăm. "Ảnh trưởng lão nói đùa, ta chính là không thả ngươi, cho dù thân ở nơi đây, cái này tông môn sự tình, lại thế nào giấu giếm được thai mắt của ngươi?" Lại nói, tông môn phát sinh như vậy sự tình, khoảnh khắc đem che, mây mù đổi chủ, không phải là ảnh trưởng lão muốn đi gặp nhất sao? Khắc khắc. Tiểu nha đầu là càng ngày càng biết nói chuyện. Hắc ám trong lao tù thanh âm cổ quái lại lần nữa vang lên. Tiếp theo tựa hồ trở nên có chút bén nhọn, đã như vậy, vậy ngươi tới này làm cái gì? Tử Yên Ngưng không trả lời ngay, mà là không có để ý trước đó Dương trưởng lão lúc trước nói tới muốn cẩn thận nhắc nhở, ngược lại là tiến lên trước một bước, sau đó nàng thủ trưởng tại trong bóng tối giật giật, tựa hồ có chút hứa lượng quang tiệm qua, lại tựa như làm cái huyền ảo khó hiểu thuật pháp thủ thế. Không đồng nhất một lát trước người nàng kia hắc ám lao tù như là vách đá phương tiện chậm chậm từ hai bên đẩy ra, lộ ra trong đó răng khắp nơi lao thất. Theo hắc ám vách đá mở ra, tuần bên cạnh hắc ám tựa hồ cũng có chỗ làm dịu, ẩn ẩn có một chút gặp sáng. Cũng có thể là lúc trước quá mức hắc ám nguyên nhân, mở ra vách đá về sau, hắc ám cắt giảm, ngược lại là tạo thành tương phản, trở nên muốn so lúc trước sáng lên chút. Nhưng dù vậy, cũng y nguyên chưa từng ảnh hưởng từ Yên Ngưng ánh mắt. Hắc ám vách đá sau là đứng thẳng từng cây huyền thiết trụ đen, mỗi một cây trụ đen lại ngang xuyên qua nguyên một sắp xếp, phân bố tinh tế, trên đó còn có khắc đặc biệt đường vân. Tại cái này huyền thiết lao thất phía sau chính là kia ảnh trưởng lao chỗ. Chỉ là nhìn thấy y nguyên chỉ là một đoàn bóng đen, thậm chí so lao thất bên trong cái khác địa phương còn muốn thâm đen như mực. Cho dù lấy hắc ám đều không thể che kín từ Yên Ngưng ánh mắt, hết lần này tới lần khác tại cái này lao thất trông được đến chính là như vậy một đoàn bóng đen. Đoàn kia bóng đen không có đặc biệt hình dáng, cũng chưa không rõ trong bóng đen là cái dạng gì tồn tại. Từ Yên Ngưng cũng ngạc nhiên, tựa hồ đối với này sớm có đoán được. Lúc này xem ra, cái này cái gọi là hắc ám cũng là giống như là hắn tự thân hình thành màu sắc tự vệ. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta? Đoàn kia bóng đen cười quái dị, tựa hồ sau một khắc liền muốn từ kia huyền thiết lao trong phòng nào tới. Từ Yên Ngưng sắc mặt bình tĩnh, cười nói, không nói đến ảnh trưởng lao thụ cái kia đạo thế ngăn lại, chính là cái này quanh thân chỗ chói, nghĩ đến cũng không nên mạo hiểm mới là. Huống chi, Từ Yên Ngưng hướng phía trước bước đi thong thả một bước, mặt như lạnh lùng, đứng thẳng như kiếm, Yên Ngưng kiếm cũng không sợ hắc ám. Khắc khắc. Tiểu nha đầu là thật trưởng thành. Đoàn kia bóng đen như vậy cổ quái cười, nhưng này tiếng cười cũng dần dần thu liễm lại đi. Hiển nhiên vô luận là Từ Yên Ngưng trong miệng nói tới nói thể hoặc là chói pháp, hoặc là hắn cũng thật từ Từ Yên Ngưng kia mơ hồ tán phát trong kiếm thế sinh ra một chút kiên kỵ. Thế là hắn cũng không còn tiếp tục tiến hành vô vị thăm dò, nói một chút, tới làm cái gì? Ảnh trưởng lão nên là còn nhớ rõ nhận lời sự tình đi. Thế nào, nhớ tới muốn ta làm chuyện thứ hai rồi? Từ Yên Ngưng gật gật đầu, chuyện thứ hai này chính là muốn ảnh trưởng lão lập cái linh thể, hộ tướng công nhà ta đời này chu toàn. Lại là kia tiểu tử sự tình. Đoàn kia bóng đen cổ quái cười, cho nên đây là kia tông chủ trước kia liền cùng ngươi nói. Bóng đen trong miệng nói tới tông chủ hiển nhiên cũng không phải là trước mặt Từ Yên Ngưng, mà là tiền tông chủ. Nói như vậy, bóng đen ngược lại tự nhủ, chuyện thứ nhất cũng là như thế, chuyện thứ hai vẫn là. Xem ra cái này tiểu tử cùng ta có duyên, cho là phúc phận tại lao phu mới là. Từ Yên Ngưng không thể phủ nhận. Bên kia bóng đen nhưng lại cổ quái hỏi Từ Yên Ngưng một vấn đề, tiểu nha đầu, đều gọi an ảnh công. Các ngươi trận kia không được tự nhiên hôn lễ ta thế nhưng là từng nhìn qua, lão phu ta à, ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này nhưng cũng là kia tông chủ bức bách ngươi. Lời của bóng đen thật là có chút kỳ quái, hắn một mực bị trói buộc tại căn này huyền thiết lao thất, cũng từ hắc ám lao tù vây khốn, nhưng cái này tông môn phát sinh lớn nhỏ sự tình cũng không có thể giấu giếm được hắn. Từ Yên Ngưng lắc đầu, kia được nhiều tạ ảnh trưởng lao chú ý, sư phụ cũng không bức bách, gả cho tướng công là chính ta ý nghĩ. Kiệt, ta là không hiểu các ngươi. Nói đến đây, bóng đen dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta như nhớ không lầm, kia tiểu tử lúc này nên tại kia. Nói đến đây, bóng đen không biết nhớ tới cái gì, tựa hồ có chút không tốt hồi ức, thậm chí để đoàn kia bóng đen cũng xuất hiện rất nhỏ run run, mơ hồ lộ ra trong bóng đen một chút hình dáng. Chỉ là chỉ bằng vào những cái kia cho không lắm rõ ràng hình dáng vậy cũng không thể nào phân biệt đoàn kia bóng đen phía sau tồn tại cụ thể là cái dạng gì. Bóng đen dừng lại một lát, khôi phục bình thường nói, hắn chỉ cần an tâm đợi, muốn hộ cái gì chu toàn. Đừng nói là ngươi tâm lo trận này nội loạn sẽ còn tác động đến hắn sao? Từ Yên Ngưng cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tướng công gần đây muốn đi xa nhà một chuyến. Dạng này a? Đoàn kia bóng đen tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm tư trạng thái, tiếp theo lại tựa như gật đầu, bóng đen xuất hiện rất nhỏ run run, như thế. Ngược lại cũng không phải không được. Bất quá lập cái linh thể, bảo vệ hắn đời này. Ngươi tiểu nha đầu này khẩu khí thật không nhỏ a. Từ Yên Ngưng bình tĩnh nói, nếu chỉ muốn ảnh trưởng lão hộ một chuyến đi ra ngoài, chẳng phải là đại tài tiểu dụng, đây không phải là đem ảnh trưởng lão nói thể thấy quá nhẹ. Khắc khắc. Tiểu nha đầu thật sự là biết nói chuyện. Đoàn kia bóng đen cười quái dị, rõ ràng tâm tình có chút vui vẻ, miệng bên trong lại cự tuyệt nói, nhưng ta không lên ngươi làm. Kia hoặc là đổi thành để cho ta nhà tướng công luyện khí có thành tựu, thẳng vào trúc cơ được chứ? Từ Yên Ngưng yên lặng đem Lưu Thành đã đi vào luyện khí 8 tầng sự tình thâm tàng bất lộ, thăm dò hỏi. Cái này, nguyên bản có chút tự tin bóng đen ngựa khí vì đó trì trệ, sau đó liền có chút khí cấp bại phôi nói, ngươi nha đầu này, không có hảo ý à, ta nhìn nói cái gì lập linh thể hộ chu toàn bất quá là cái ngụy trang, đây mới là ngươi mục đích đi. Từ Yên Ngưng sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu lộ bất kỳ ý tưởng gì ý tứ. Đoàn kia bóng đen lại là càng phát ra chắc chắn, cười lạnh nói, ha ha, để lão phu giúp ngươi nhà kia tướng công luyện khí có thành tựu, còn thẳng vào trúc cơ. Ngươi chuyện thứ hai này độ khó nhưng so sánh nhà ngươi tông chủ muốn xảo trá được nhiều a. Chuyện thứ nhất đều thử qua, liền như vậy. Bảo bối cũng vô dụng, nhà ngươi tướng công a, đời này cũng liền tại kia. Trên đợi đủ loại dụng mệnh, còn muốn lấy luyện khí có thành tựu, thậm chí trúc cơ. Linh căn không thay đổi, đời này vô vọng. Từ Yên Ngưng bất động thanh sắc nghe xong đoàn kia lời của bóng đen, trong lòng liền càng phát ra đã có tự tin. Rất hiển nhiên mặc dù không biết rõ cái này ảnh trưởng lao thông qua thủ đoạn gì có thể được biết tông môn phát sinh lớn nhỏ sự tình, hoặc là hai mắt của hắn thật sự có thể vượt qua cái này trùng điệp hình phạt đường, hoặc là cái gì khác không biết thủ đoạn. Nhưng là hắn rõ ràng cũng chỉ biết đại khái, đối với trong đó kỹ càng vẫn là không có như vậy rõ ràng, chí ít đối với lúc này tự mình tương công, hắn hiểu rõ đến đồ vật như cũ còn dừng bước lúc trước ấn tượng. Như thế, chuyện thứ hai này cũng không phải vấn đề gì. Quả nhiên, đoàn kia bóng đen nói như thế xong, lúc này liền có chút khí quyển nhận lời nói, khắc khắc. Ngươi đã trước nói ra kia chuyện thứ hai yêu cầu, lại thay đổi vậy ta cũng không đáp ứng. Bất quá là lập cái linh thể hộ kia tiểu tử đời này chu toàn, lão phu ta đáp ứng. Kỳ thực đoàn kia bóng đen trong lòng thầm nghĩ, kia tiểu tử linh căn có thiếu, miễn cưỡng luyện khí đã là khó được, căn bản không khả năng sẽ có cái gì kỳ tích, cuối cùng cũng chính là trăm năm có thể sống sự tình. Tăng thêm cái này tiểu tử tại kia trên núi linh canh, không có tiến thêm tình huống dưới hoàn toàn là vô ích tâm lực, làm hao mòn số tuổi thọ, nghĩ đến sống qua mấy chục năm liền đến đỉnh. Thời gian mấy chục năm, tại ta mà nói, mấy cái trong nháy mắt sự tình. Khắc khắc. Đến thời điểm lại lừa gạt tiểu nha đầu này một phen, nghĩ đến cái này cực kỳ tôn sư tiểu nha đầu chính liền đều có thể gả chờ kia tiểu tử trăm năm thọ chung lúc tất nhiên cũng sẽ lại đến cầu lão phu ta. Cái này chuyện thứ ba sợ cũng đến rơi vào cái này tiểu tử duyên thọ kéo dài tính mạng phân thượng, lão phu ta đến thời điểm tùy ý làm chút đồ vật, để kia tiểu tử lại miễn cưỡng sống lâu mấy năm. Cái này chuyện thứ ba liền cũng coi như xong, đến thời điểm lão phu ta mới chính thức giải thoát. Cái này phá tông môn, nếu không phải trước đây lên kia nữ nhân làm, lão phu một khắc đều không muốn ngốc cả. Bên này Từ Yên Ngưng cùng đoàn kia bóng đen mặc dù liền chuyện này đặt thành nhất chi ý kiến, trong nội tâm lại đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Về phần đến thời điểm là Từ Yên Ngưng chuẩn xác nắm chắc cái này đoàn bóng đen mệnh mạch, vẫn là đoàn kia bóng đen thật cảm thấy Lưu Thành sẽ là phúc duyên của hắn, giải trừ hắn đạo thể mấu chốt, cuối cùng đến cùng là ai càng đạt được ước muốn, đây cũng là không được biết rồi. Nghe đoàn kia bóng đen đáp ứng, Từ Yên Ngưng liền chắp tay nói, như thế, phải làm phiền ảnh trưởng lão. Đoàn kia gọi là ảnh trưởng lão bóng đen nhận lời chuyện thứ hai về sau, liền cực kỳ sảng khoái dựng lên cái linh thể. Cái gọi là linh thể cùng đạo thể lại có chỗ khác biệt, linh thể càng như là khế ước, sẽ hình thành trình độ nhất định ràng buộc, hoàn thành là được. Đạo thể lại càng nặng chút, trực tiếp liên quan đến người tu hành tương lai tu luyện, một ít đạo thể không phải ràng buộc, càng là trói buộc. Mà bóng đen nguyên bản cũng bởi vì một ít nguyên nhân, cùng kia Vân Vũ tông tiền tông chủ lập xuống hoàn thành ba chuyện nói thể, chuyện thứ hai này lập cái linh thể, càng giống là đi cái xác định chuyện thứ hai hình thức mà thôi. Đoàn kia bóng đen sẽ không để ý, Từ Yên Ngưng thì càng sẽ không để ý. Lập xong linh thể, đoàn kia bóng đen trong cõi u minh cũng cảm thấy một thân ảnh mờ ảo, bóng đen không có quá nhiều lưu ý, chính là hắn muốn để ý, lấy trước mắt hắn trạng thái cũng vẫn là không cách nào cảm giác được đạo thân ảnh kia cụ thể một ít đồ vật. Không đồng nhất một lát, Huyền Thiết Lao bên ngoài Từ Yên Ngưng liền nhìn thấy một cái tiểu tiểu đồ vật từ đoàn kia bóng đen. Tựa hồ là bóng đen dưới chân linh lợi bỏ tới. Một cái lông đen như châm nhỏ con chuột, kia mắt chuột con ngươi như màu mực, miệng bên trong ngậm một cây cương châm màu đen đồ vật. Nhỏ con chuột trực tiếp xuyên qua kia Huyền Thiết Lao thất, cũng rất nhanh liền bị Huyền Thiết Lao thất trên trận pháp phù văn cho làm vỡ nát, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Nhưng này dễ hắt châm nhưng từ Huyền Thiết Lao thất bên trong xuyên qua, rơi vào Từ Yên Ngưng dưới chân. Lúc này mới truyền đến đoàn kia bóng đen cổ quái thanh âm, đem cái này đồ vật nhỏ vào kia tiểu tử máu. Về sau hắn phàm là gặp cái gì, lão phu ta tự sẽ giúp hắn giải quyết. Bình thường giáng ngoại, tao ngộ nguy cơ sinh tử, lão phu bảo đảm hắn chu toàn không ngại. Chính là kết đan, lão phu cũng có thể bảo đảm hắn một cái mạng. Đương nhiên, kia tiểu tử thật có thể chọc kết đan, vậy cũng xem như. Ha ha. Bóng đen tựa hồ có chút tự tin, Từ Yên Ngưng cũng không nhiều hỏi, nhặt lên cây kia hắc châm, cười ôm lấy tay, vậy liền đa tạ ảnh trưởng lão. Dứt lời, Từ Yên Ngưng thu được mình muốn đồ vật, liền chuẩn bị tự hành ly khai. Bên này đoàn kia bóng đen lại bỗng nhiên gọi lại nàng, tiểu nha đầu cũng biến thành như vậy thực tế. Từ Yên Ngưng bước chân ngừng tạm, ảnh trưởng lão còn có chuyện gì? Bóng đen ngữ khí trì trệ, nhưng rất nhanh hắn liền khặc khặc cười nói, thật là có một chuyện. Xin lắng hay nghe. Bóng đen cười quái dị nói, việc này đi, tiểu nha đầu nghĩ đến nên là biết đến, trước đây kia tông chủ vì cái này tiểu tử phó thác ta làm chuyện thứ nhất, chính là đến chỗ kia tiên thần khó tiến quỷ địa phương tìm được kia. Bà bối, ta cố nhiên là không muốn đi quỷ kia địa phương, nhưng cũng là đã sớm ngờ tới cái này truyền thuyết bảo bối đối kia tiểu tử cũng coi là vô dụng, làm hay không làm cũng là uổng phí một trận. Đáng tiếc ngươi cái kia sư phụ tông chủ lúc ấy quan tâm sẽ bị loạn, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, càng muốn đến như vậy một lần. Thế là ta lúc ấy liền cùng ngươi cái kia sư phụ tông chủ đánh cái cược, ta nói nếu là cái này bảo bối hữu dụng, chuyện này liền coi như là ta miễn phí làm, nhận lời ngươi ba chuyện y nguyên có tác dụng. Còn nếu là vô dụng, ta muốn nhà ngươi sư phụ sớm là kia tiểu tử chuẩn bị luyện khí tài nguyên. Lúc ấy ngươi kia tông chủ đáp ứng, dựng lên đạo thể. Kết quả ngươi biết rõ. Từ Yên Ngưng không nói gì, đoàn kia bóng đen lại vẫn cổ quái cười, khặc khặc. Ai kêu nhà ngươi sư phụ như vậy tiểu khí, lựa gạt ta ứng đạo thể, lại không nỡ cùng ta nửa điểm tài nguyên. Nàng ngược lại là biết rõ sợ, đem ta trói buộc đến như vậy gấp, giữa ngón tay để lọt sai đều để lọt không đến trên người của ta. Đáng tiếc, vẫn là tính lầm. Kia tiểu tử cuối cùng vô dụng, uổng phí kia bảo bối a. Nên bị ta lấy kia phong phú luyện khí tài nguyên, chia lại hạ tốt xấu cũng có thể để ba lượng người đi vào trúc cơ tài nguyên a, bản thân đã là kia tiểu tử hao phí như vậy tâm lực cùng tài nguyên, lại cho kia tiểu tử dạng này một nhóm thật là quá lãng phí, khắc khắc. Chẳng bằng cho ta. Từ Yên Ngưng lúc này rốt cục mở miệng nói, ảnh trưởng lão nói như vậy, muốn biểu đạt cái gì? Đoàn kia bóng đen gặp Từ Yên Ngưng hỏi, hắn liền càng phát ra hưng phấn. Khắc khắc cười quá dị, rất đơn giản, lão phu ta à, còn muốn kia tiểu tử trúc cơ tài nguyên. Không chờ Từ Yên Ngưng cự tuyệt, đoàn kia bóng đen liền cười quái dị nói, ngươi không cần dùng lời lừa gạt ta, theo kia nữ nhân tính tình, đã biết chính mình sắp đại sự, tất nhiên sẽ là kia tiểu tử làm tốt toàn quyền an bài, nàng ngược lại là một lòng mưu toan giúp kia tiểu tử nghịch thiên cải mệnh, càng là ký thác không hiểu kỳ vọng cao, nghĩ đến tất nhiên sẽ vì đó tích lũy trên một nhóm trúc cơ tài nguyên mới là. Chính là kia tiểu tử cả đời vô vọng trúc cơ, dừng bước luyện khí, nhóm này trúc cơ tài nguyên cũng nên là tại ngươi trong tay đặt vào mới là. Cùng ngươi cái kia sư phụ tông chủ, lão phu ta lại cùng ngươi đánh cược như thế nào? Vô luận thắng thua, chuyện thứ hai này liền coi như lão phu tặng cho ngươi như thế nào. Từ Yên Ngưng cũng không quá nhiều giải thích, cũng không có cùng đoàn kia bóng đen có bất luận cái gì đánh cược ý nghĩ. Đối với đoàn kia bóng đen đề cập đưa tặng dần dần dụ hoặc càng là không có chút nào cân nhắc. Nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ, mơ tưởng. Nói xong, Từ Yên Ngưng cũng không còn cùng cái này đoàn không biết bóng đen lá mặt lá trái, tú tay một trường, kia nguyên bản không biết chuyển qua nơi nào hắc ám vách đá cũng theo đó rời lũng sát nhập. Đụng. Rất nhỏ tiếng va chạm về sau, kia huyền thiết lao thất liền lại lần nữa bị hắc ám vách đá hoàn toàn che khuất, toàn bộ tù thất cũng lâm vào triệt để trong hắc ám. Kia hắc ám lao tù phía sau bóng đen nhưng lại không có chút nào không ngờ, ngược lại là khặc khặc cười quá dị, toàn bộ hắc ám lao tù liền truyền đến hắn có chút tiếc nuối cùng tiếc hận thanh âm, đáng tiếc a, tiểu nha đầu trùng quy là tiểu nha đầu, không có ngươi cái kia sư phụ tông chủ quyết đoán a. Kỳ thực đoàn kia bóng đen trong lòng càng là tiếc nuối, bất quá chỉ là tiểu tiểu một đống luyện khí tài nguyên liền để cho ta mở hai mắt, không về phần hoàn toàn bị che đậy ở chỗ này. Nếu là lại được kia tiểu tử trúc cơ tài nguyên, cái này tiểu tiểu lao tù lại có thể nào vây được ta. Đáng tiếc. Chương 115, nàng chính là chuyến này. Trúc cơ cường giả. 1. Tông chủ. Từ Yên Ngưng đi ra dàn kia hắc ám lao tù thời điểm, Dương trưởng lão liền một mực tại bên ngoài chờ lấy. Từ Yên Ngưng gật gật đầu, làm phiền Dương sư thúc, sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta đi thôi. Dương trưởng lão cũng không hỏi nhiều, lại dẫn Từ Yên Ngưng từ cái này hình phạt đường chỗ sâu đi ra, thẳng đem Từ Yên Ngưng đưa ra hình phạt đường mới thôi. Đi ra hình phạt đường về sau, Từ Yên Ngưng còn đang suy nghĩ lấy kia ảnh trưởng lão tại như vậy nghiêm mật địa phương là thông qua thủ đoạn gì được biết trong tông sự tình. Là thần thức phụ thân biện pháp. Lấy Từ Yên Ngưng mẫn cảm giác, phàm là ảnh trưởng lão xuất hiện trước mặt nàng, đều sẽ bị nàng phát giác. Hắn biết rõ tông môn phát sinh sự tình, tất nhiên đã từng xuất hiện qua tại tầm mắt của nàng bên trong, thực tế Từ Yên Ngưng cũng không có phát giác, cho nên có lẽ không phải cái gì thần thức phụ thân biện pháp, là cái gì khác thủ đoạn. Từ Yên Ngưng nghĩ nghĩ, bất quá, hiện tại thu được cái này ảnh trưởng lão linh thể, cũng là không cần để ý tới hắn thông qua thủ đoạn gì hoặc con đường biết được tin tức, chí ít đã chứng minh ảnh trưởng lão được biết những tin tức này vẫn như cũng là không đủ. Sau đó Từ Yên Ngưng túi đầu đánh giá một phen trong tay cây kia màu đen cương châm, cũng trong lòng suy nghĩ, nếu là Lưu Thành thật gặp được nguy hiểm, kia ảnh trưởng lão sẽ làm sao bằng vào cái này mai hắc châm bảo vệ hắn chu toàn đây. Cùng loại với kiếm phụ tác dụng. Đừng nói là còn có thể đem kia ảnh trưởng lão từ kia hắc ám trong lao tù đưa tới. Vẫn là nói cái này ảnh trưởng lão có cái gì những thứ chưa biết khắc năng lực đặc thù. Nghĩ đến nên là cái sau, cái này cũng có thể là ảnh trưởng lão có thể được biết tin tức nguyên nhân. Tiếp theo Từ Yên Ngưng niệm lên tự mình sư phụ đã từng bàn giao, đối cái này ảnh trưởng lão cũng có chỗ đề cập, Từ Yên Ngưng mới cảm thấy an tâm một chút. Phía sau núi, một ngày này, cuối cùng đã tới cùng thương hội hẹn xong thời gian, Lưu Thành sáng sớm mới tỉnh, lệ cũ đổ vào xong tất cả linh thực, là cửu diệp linh sâm quả rót một muôi linh tuyển. Sau đó cuối cùng giao phó tiểu bạch hồ ly cùng tiểu mao hầu một tiếng hảo hảo thủ nhà. Lưu Thành sớm tại mấy ngày nay liền thường xuyên cho kia cựu diệp linh sâm quả đổ vào linh tuyển, chú ý linh điển sẽ xuất hiện dược trùng cũng kịp thời dọn dẹp. Nghĩ đến chỉ là bình thường mấy ngày cũng sẽ không trì hoãn kia cựu diệp linh sâm quả trưởng thành chu kỳ. Tiểu bạch hồ ly cùng tiểu mao hầu hiển nhiên ý thức được Lưu Thành muốn đi xa, ngay từ đầu cũng muốn đi cùng. Tiểu bạch hồ ly càng là trực tiếp chui vào Lưu Thành trong ngực liền không ra ngoài. Tiểu mao hầu ngược lại là mặt mũi tràn đầy không tim không phổi, nhưng cũng kích động, hiển nhiên cũng chờ mong ra ngoài. Lưu Thành sắc mặt bất đắc dĩ, sờ lấy tiểu bạch hồ ly cái đầu nhỏ, lời nói: "Ta mấy ngày liền về, cái này phía sau núi linh thực liền giao cho các ngươi xử lý." Tiểu bạch hồ ly không nghe, hồ khuôn mặt vẫn nương tựa tại Lưu Thành ngực. Lưu Thành sao lại không biết cái này tiểu gia hỏa linh mẫn ra đây, làm sao có thể nghe không ra hắn ý tứ. Sau đó Lưu Thành thuận tiện nói xấu nói đem tiểu bạch hồ ly khuyên ra: "Chờ ta trở về, ta cho các ngươi làm nướng linh kê." Trong ngực tiểu bạch hồ ly dưới lỗ tai ý thức đứng thẳng lên. "Ăn hầm linh kê." Tiểu bạch hồ ly đầu giật giật, nhưng vẫn là kiên định dựa vào trong ngực Lưu Thành. Lưu Thành lại nói: "Lại thêm linh duẫn trứng tráng." Lưu Thành cảm giác ngực bộ vị tiểu bạch hồ ly liếm liếm đầu lưỡi. Cuối cùng Lưu Thành thả ra đại chiêu, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt nhà, ta trở về liền cho các ngươi làm nhiều chút linh nấm trực à, xuống núi mấy ngày liền cho các ngươi bổ sung mấy ngày, như thế nào? Quả nhiên, cái này giảo hoạt tiểu hồ ly hiển nhiên là có thể nghe hiểu được Lưu Thành. Nghe được Lưu Thành nói như vậy, tiểu bạch hồ ly con mắt đều sáng lên, cho dù là đợi trong ngực Lưu Thành, tựa hồ vẫn có thể niệm lên kia linh nấm trượt gà mỹ hảo hương vị. Khóe miệng nước bọt tràn đến càng nhiều, bên hông tiểu mao hầu tự nhiên cũng không tốt đến nơi đâu. Tiểu bạch hồ ly đột nhiên từ Lưu Thành trong ngực nâng lên cái đầu nhỏ, có chút nhân tính hóa liên tục gật đầu. Lưu Thành cười vỗ nhẹ lên tiểu bạch hồ ly, thật cũng không lập tức đem hắn buông xuống ý tứ, ngược lại lại khuyên bảo một câu: "Ta không ở phía sau núi mấy ngày nay, các ngươi ngoại trừ phải chiếu cố tốt linh thực, mỗi ngày tu luyện cũng không được rơi xuống, ta trở về thời điểm nhưng là muốn kiểm tra nha." Tiểu bạch hồ ly mặt có xoắn xuýt, ánh mắt có chút lấp loé. Lưu Thành chỗ nào không minh bạch cái này tiểu bạch hồ ly lười biếng tâm tư, hắn cũng không có điểm phá, lại ngược lại nói: "Nếu là các ngươi biểu hiện được tốt, kia khôi lỗi chế tác, con rối thế thân cái gì ta cũng tốt nhanh chóng dạy cho các ngươi." "Đúng rồi, nói không chừng đến lúc đó ta còn phải tìm cách để các ngươi biết cái chữ đây." Tiểu bạch hồ ly nghe được, lập tức lại là nhãn tình sáng lên, đưa hai con chân trước, như là hạ cam đoan hoặc là biểu hiện nó chờ mong. Lưu Thành cười cười: "Như vậy, không cần thiết cô phụ ta kỳ vọng nha." Tiểu bạch hồ ly ừm ân gật đầu, liền tiểu mao hầu cũng nhiều có chờ mong, lung lay khỉ cái đuôi, tứ chi rơi xuống đất, có nhiều hưng phấn. Đương nhiên, cũng không thể vụng trộm thai họa linh kê. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù bị Lưu Thành khuyên xuống tới, nhưng khi Lưu Thành xuống núi thời điểm cũng vẫn là mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời. Để Lưu Thành không khỏi không cảm khái, tu tiên thế giới chính là liên động vật đều như thế nhân tính hóa. Cho đến bây giờ, Lưu Thành y nguyên chỉ là đem hai cái tiểu gia hỏa coi như bình thường linh thú đối đãi, thậm chí hắn còn cảm thấy cái này hai tiểu gia hỏa còn không bằng bình thường linh thú lợi hại. Tới gần tông môn miệng núi thời điểm, Lưu Thành ngoại ý muốn gặp Từ Yên Ngưng. Từ Yên Ngưng đứng chắp tay, cả người phiêu nhiên như tiên, tựa hồ ở chỗ này đã đợi đợi đã lâu. Lưu Thành trong lòng hơi động, là đang chờ ta sao? Hắn vô ý thức gìm xuống kiếm đầu, rơi vào Từ Yên Ngưng bên người. "Nương tử." Từ Yên Ngưng gật gật đầu. Lưu Thành không hỏi Từ Yên Ngưng có phải là hay không cố ý đến tiện hắn, Từ Yên Ngưng cũng không nói đến ly biệt. Vốn là mấy ngày quan cảnh, bất quá là hạ trên núi một chuyến. Huống chi nên nói đều đã tại hậu sơn đồ ăn ngắm trăng lúc nói cũng kha khá rồi. Thướng công đưa tay ra. Từ Yên Ngưng nhẹ nhàng nói. Lưu Thành đưa tay qua, Từ Yên Ngưng lấy ra một cái hắc châm đồ vật. Lưu Thành cảm giác tay mình tâm bị đâm một cái. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy kia Từ Yên Ngưng lấy ra cây kia hắc châm đâm hư lòng bàn tay của hắn, một giọt máu rất nhanh liền bị kia hắc châm hấp thu. Từ Yên Ngưng buông tay, cây kia hắc châm đồ vật liền tại trong lòng bàn tay hắn im, sau một khắc, siêu một tiếng, kia hắc châm vậy mà kỳ diệu dung nhập hắn trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt liền tại trong lòng bàn tay hắn biến mất, Lưu Thành cảm giác cổ tay khác thường, xốc lên xem xét, liền phát hiện trên đó có một đạo cực nhỏ hắc tuyến, kia hắc châm đừng nói là đã đâm vào. Không, dung nhập vào trên cổ tay rồi. Lưu Thành nghi ngờ nhìn xem trên cổ tay cái kia đạo hắc tuyến, hắn dĩ nhiên tin tưởng Từ Yên Ngưng sẽ không hại hắn, chỉ là đây rốt cuộc là cái gì? Không biết rõ là bởi vì Lưu Thành chuẩn bị lên đường nguyên nhân, vẫn là nói tới nguyên do đến quá mức phức tạp, Từ Yên Ngưng cũng không giải thích quá nhiều, ngắn gọn nói, đây là sư phụ để lại cho ngươi, như gặp nguy hiểm, có thể hộ ngươi chu toàn. Cùng viên kia kiếm phủ cùng một chỗ phối hợp với dùng, chuyến này cho là không lo. Sư phụ? Không, là mẫu thân. Lưu Thành không biết do nói cái gì, rõ ràng cảm thấy khả năng không có tình cảm. Nhưng không biết sao, trong lòng hiện lên một tia dị dạng, tựa hồ có một loại không hiểu cảm xúc để Lưu Thành có chút hoảng hốt. Là đời trước nguyên nhân? Không. Trong lòng ẩn ẩn nói cho Lưu Thành, cũng không phải là như thế, mà là còn có cái gì khác nguyên nhân. Lưu Thành nhíu mày lại, lần thứ nhất có chút hoài nghi thật tồn tại đời trước sao? Lưu Thành cuối cùng đem tia cố cảm xúc lặng lẽ thu liễm, không nghĩ nhiều nữa. Từ Yên Ngưng nói xong câu nói kia, tại Lưu Thành hoảng hốt thời điểm, trong đầu của nàng không chịu được hiện ra ngày đó tự mình sư phụ nhắc nhở nàng tông môn lớn nhỏ sự tình trong đó một cái đoạn ngắn. Yên Ngưng, ngươi lại nhớ kỹ, ta hiện tại nói với ngươi sự tình, trong tông môn duy ngươi có biết chờ đến ngươi chính thức đương ra làm chủ, muốn theo ai nói ngươi tự làm quyết định là được, trước mắt, các không thể đối cái khác môn nhân nói về. Sư phụ mới nói, Yên Ngưng nhớ kỹ, kia hình phạt đường chỗ sâu. Đến lúc đó Dương trưởng lão sẽ dẫn ngươi tiến đến, nhưng cùng kia ảnh trưởng lão nói về nội dung, Dương trưởng lão cũng không thể nghe. Chương 115, nàng chính là chuyến này. Chúc cơ cường giả. 2. Kia ảnh trưởng lão. Chính là sư phụ cũng đoán không ra kia ảnh trưởng lão xuất xứ, nhưng sớm mấy năm lừa gạt hắn dựng lên đạo thể, chỉ cần tông môn không che, hắn liền một mực chịu lấy cái kia đạo thể chế ước. Lúc trước sư phụ đã xin nhờ hắn làm một sự kiện. Lúc này còn có hai chuyện chưa xong, ngươi lại tự hành cân nhắc, muốn tại mấu chốt thời điểm dùng tới mới là. Kia ảnh trưởng lão tuy bị khốn tại hình phạt đường, nhưng là có hắn hứa hẹn sự tình, vẫn như cũ có thể hoàn thành. Nhưng hắn như thế nào hoàn thành, sư phụ đến nay cũng còn tại phòng đoán bên trong. Đã là sư phụ nhắc nhở, mặc dù cuối cùng là từ chính nàng quyết định đem chuyện thứ hai dùng trên người Lưu Thành, cho nên nói là sư phụ lưu lại, cũng không sai. Hồi tưởng xong ngày đó sự tình, Từ Yên Ngưng ở trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới. Từ Yên Ngưng cuối cùng ánh mắt hơi phức tạp nhìn Lưu Thành một chút, chỉ nhẹ nhàng lưu lại một câu, đi sớm về sớm. Thẳng đến Lưu Thành bay khỏi tông môn, còn mơ hồ nghe được vài tiếng thủ vệ đệ tử tiếng nghị luận. Ta vừa mới tới giống như thấy được tông chủ. Tông chủ chuẩn bị xuống núi sao? Tông chủ xuống núi bản thân cũng coi như tấp nập đi. Thính không được kỳ quái. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy tông chủ giống như đang chờ ai, cũng không chuẩn bị xuống núi đi. Có ai có thể để cho tông chủ chờ? Có lẽ đây. Nhìn, có người muốn xuống núi, là tông chủ sao? Không phải tông chủ, là một vị xuống núi sư huynh, a, ta đoạn thời gian trước còn gặp qua hắn. Một đường dưới phi kiếm núi, kia Vân Vũ tông sơn môn dần dần đi xa, cái kia đạo thân ảnh màu trắng tựa hồ cũng triệt để tan trong mây trong sương mù. Không đồng nhất một lát, Lưu Thành liền tới đến thương hội, lúc này thương hội bên trong sớm có những người khác tại loại kia lợi. Lưu Thành quả nhiên không phải một cái duy nhất được thỉnh mời linh thực sư, cái này khiến tâm hắn hạ an tâm một chút, thương hội ngược lại thật là thành tâm muốn mời một nhóm nơi đó linh thực sư tiến về Bắc Lục Thành. Mấy cái linh thực sư lẫn nhau cũng không nhận ra, cho nên có vẻ hơi lạnh nhạt. Lưu Thành cũng không có chủ động bắt chuyện quen biết ý nghĩ. Thằng đến Lý quản sự tới cho bọn hắn đại khái giới thiệu dưới, nguyên bản lạnh nhạt mới có chỗ làm dịu, Vương thực sư, nhị giai hạ phẩm linh thực sư. Kia là một cái khuôn mặt hơi gầy, trong râu cực hiếm trung niên nam tử. Hắn hướng đám người lễ phép tính ôm lấy tay, khuôn mặt bên trên có một chút tự đắc. Tại Lý quản sự chỉ là giản dị giới thiệu xong hắn thời điểm, hắn còn cố ý cười đối đám người bổ sung một câu, tại hạ đến từ Thiên Tâm Tông, còn xin chư vị đạo huynh chỉ giáo nhiều hơn. Bao quát Lưu Thành ở bên trong, mấy cái linh thực sư đều lễ phép đáp lễ lại. Lưu thực sư, nhị giai hạ phẩm linh thực sư. Trương thực sư, nhất giai thượng phẩm linh thực sư. Lưu Thành phát hiện, hắn cũng không phải là một cái duy nhất tại luyện khí cảnh liền đi vào nhị giai linh thực sư, mà lại kia Vương thực sư tựa hồ tu vi còn mạnh hơn hắn chút. Tại Lý quản sự giới thiệu xong, Lưu Thành cũng phát hiện kia Vương thực sư giống như đánh giá hắn một chút, nhưng ánh mắt cuối cùng lại chuyển hướng cái khác địa phương. Ngược lại là còn lại mấy cái linh thực sư vô luận là đối với Vương thực sư vẫn là Lưu Thành đều có chút tôn trọng bắt đầu. Sau đó Lý quản sự đơn giản cùng Lưu Thành bọn hắn giao phó vài câu, liền dẫn bọn hắn hướng cửa hông mà đi. Lúc này ngoài cửa sớm có còng lực dị thú tại chờ phía sau, từng cái cơ quan thú cũng chuẩn bị xuất phát. Lưu Thành chú ý tới còng lực dị thú lúc này đều không ngoại lệ đều chứa không ít hàng hóa, cùng lần trước gặp qua Lý quản sự sắp xếp người viên mang theo hàng hóa, lúc này cũng kém không nhiều. Mà một ít đặc lưu đóng gói, kết hợp lần trước trải qua, Lưu Thành ước chừng có thể đoán ra những cái kia bị mang theo đều là vân vụ linh cữu, mà lại tựa hồ số lượng còn không ít. Rất hiển nhiên theo tông môn Thanh Ngọc Trúc thu hoạch, lần này cùng Thanh Vân Thương hội giao dịch cũng không ít. Đối với cái này Lưu Thành nhưng thật ra là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn hầu bao cũng bởi vậy càng báo mang chút. Đây cũng là hắn vì lần này đi Bắc Lục Thành làm tốt sung túc chuẩn bị cũng là trọng yếu nhất chuẩn bị, dù sao linh thực giải thi đấu là thứ nhất, đi Bắc Lục Thành thương hội mua đại lượng tốt linh thực mới là mục đích chủ yếu. Mà cái này chủ yếu nhất dĩ nhiên chính là nhất định phải chuẩn bị đủ linh thạch. Lưu Thành Trố không biết rõ chính là bởi vì cái này một nhóm lớn Vân Vũ linh cửu, để thương hội đối Vân Vũ tông liền có bao nhiêu chút mong đợi, đương nhiên chuyện này đối với Lưu Thành hiển nhiên cũng là không có chỗ xấu. Thương hội hiển nhiên đi một chuyến Bắc Lục Thành đương nhiên sẽ không tay không mà đi, tuân theo kinh doanh lý niệm, mỗi một lần hành trình đều là kiêm nhận lấy một lần vận chuyển hàng hóa. Cho dù nữ chính sự Tình Lạc Diệp Sảo mỗi lần tới hướng từng cái phường thị thương hội tuần tra, cũng là không đơn giản chỉ là một mình đến đây, đều là mang theo hàng mà đến, hoặc là theo hàng mà đi. Lưu Thành bọn hắn những này được thỉnh mời mà đi linh thực sư đều được an bài ngồi kia cơ quan thú. Cơ quan thú kỳ thực là khôi lỗi sư xuất phẩm thay đi bộ công cụ, đó là một loại cùng loại với dị thú bộ dáng to lớn khôi lỗi đồ vật, dựa vào linh thạch khu động, cực kỳ phù hợp giải ngắn đồ xuất hành. Trong thành khu vực khá lớn, lại có nhiều cấm bay quy củ, cho nên ở trong thành thấy nhiều, nhưng ở trong phường thị hiếm khi. Cơ quan thú phí tổn cũng có chỗ khác biệt, tốc độ cùng tạo hình đều có khác nhau. Tại Lưu Thành trước mặt bọn hắn chính là một khung cùng loại hổ văn hoàng linh một cơ quan thú tỏa giá, tạo hình có thể xương bá khí, toàn bộ cơ quan thú khung máy rực rỡ tự nhiên, có thể thấy được chế tác bộ này cơ quan thú khôi lỗi sư tất nhiên cũng không đơn giản. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là nhà này Thanh Vân Thương hội bình thường chế thức cơ quan thú. Vừa mới tiếp xúc khôi lỗi thuật mấy tháng, Lưu Thành còn đối khôi lỗi cảm thấy hứng thú, cho nên còn cố ý nhìn nhiều mấy lần. Cơ quan này thú chỉ có thể ngồi 2 đến 3 người, Lưu Thành cùng hai cái linh thực sư được an bài tại phía trước mấy cái vị trí. Nguyên bản lý quản sự muốn an bài Vương thực sư cùng Lưu Thành ngồi cùng một chỗ, nhưng này Vương thực sư lại nhìn Lưu Thành một chút, liền không nói một lời đi tới bên cạnh cố kia cơ quan thú, nói ý không lấy nói nên lời. Lý quản sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cái khác an bài. Lưu Thành chú ý tới ngoài cửa những này còn lực dị thú cùng nhóm này cơ quan thú đã gây nên cái khác linh thực sư thấp giọng tiếng nghị luận. Cuối cùng Lưu Thành nhìn không chớp mắt lên một khung cơ quan thú, mà đối với Vương thực sư lên cạnh tranh chi tâm, hắn cũng không quan tâm. Lại nói hắn mục đích của chuyến này cũng không hoàn toàn là vì tại linh thực giải thi đấu trên chiến thắng, thu hoạch được càng nhiều chủng loại cùng đẳng cấp cao linh thực mới là hắn mục đích của chuyến này. Theo đám người kết thúc vị trí, cũng là cái này thời điểm, một khung dị thú lôi kéo cao lớn lộng lây khung xe chậm rãi xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Trên xe có rõ ràng thương hội tiêu chí, thúc đẩy dị thú cũng xa so với còn lực dị thú muốn chân quý rất nhiều. Trước sau hết thảy ba đầu, mỗi một con dị thú quanh thân bạc trắng, phần cổ bên lưng có nồng hậu dày đặc lông bẩm, một mực kéo dài đến cả khối lưng. Lông bẩm phía dưới phần bụng phồng lên, thân thể thật dài, thấy ẩn hiện tầng tầng lân phiến, như là mặc giáp, tứ chi cường trắng, chân đạp phi vân. Theo kia vào đầu nhất cao lớn dị thú nhấc vó ngựa đầu ở giữa, có thanh minh suy âm thanh, kia cao lớn lộng lẫy khung xe liền vững vàng ngừng lại, chưa từng lại có nửa điểm di động. Lại không luận ngự sử cái này ba đầu dị thú người kỹ nghệ như thế nào, chính là cái này ba đầu dị thú như vậy bình ổn cũng để cho người mở rộng mắt thấy. Lưu Thành chú ý tới kia dị thú khuôn mặt rộng dài, giống như ngợi ảnh châu, trán bên cạnh ẩn có tam giác, hình dáng rõ ràng. Cái này dị thú đơn nhìn bộ dáng, liền có thể nhìn ra cùng cái khác còn lực dị thú so sánh, không chỉ có tốc độ cùng sức chịu đựng không thể so sánh nổi, thậm chí còn có phòng ngự cùng tính công kích. Lúc này liền có linh thực sư không chịu nổi tịch mịch khe khẽ bàn luận, đúng là phi vân thú. Phi vân thú đã là nhị giai dị thú, nói cách khác riêng này ba thất phi vân thú liền đã có thể so với trúc cơ. Đương nhiên, cũng không nói liền nhất định có thể tương đương với trúc cơ cường giả, dù sao chỉ là dùng cho kéo xe dị thú. Bản thân tác dụng lớn nhất cũng chính là tốc độ cùng phòng ngự, hoàn toàn không phải chân chính trúc cơ cường giả đối thủ. Nhưng thương hội thủ bút này cũng đủ lớn tức giận. Lưu Thành âm thầm suy đoán trong xe người đang ngồi sợ sẽ là chuyến này tùy bọn hắn đi Bắc Lục Thành vị kia thương hội trúc cơ cường giả. Hiển nhiên thương hội chuẩn bị càng tốt, Lưu Thành cảm thấy liền càng cảm giác ổn thỏa. Cũng là cái này thời điểm từ khung xe chỗ truyền đến một đạo giọng nữ, "Đi thôi." Lưu Thành chợt cảm thấy có chút quen thuộc, một lát kịp phản ứng. Cái này không phải là kia nữ chính sự Tình Lạc Diệp Sảo thanh âm. Nàng chính là chuyến này trúc cơ cường giả. Chương 116. A, nguyên lai chỉ là tiểu tông linh thực sư. Rất nhanh, cơ quan thú lên đường, một đường không nói chuyện. Không đồng nhất một lát liền ra phường thị, Lưu Thành nhìn thấy phường thị bên ngoài là một phen khác thiên địa, bên cạnh thân dãy núi liên miên, ánh mắt phía trước càng là rộng lớn vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối. Lưu Thành ngồi tại cơ quan thú bên trên, cũng chưa cảm thấy có chỗ sốc này. Như thế một đường tiến lên, Lưu Thành bọn người rất nhanh liền đến chuyến này điểm tụ tập. Lưu Thành đám người cũng không phải nhóm đầu tiên chạy đến, sớm liền có người ở nơi đó chờ, nghĩ đến là so Dương Quan phường thị thêm gần chút. Sau đó còn lại mấy cái tới gần khu vực linh thực sư cũng đã lần lượt chạy đến. Chỗ này chính là mấy cái phường thị khu vực dính liền địa phương, sớm có thương hội người tại kia chờ đợi lấy một khung to lớn phi hành pháp khí. Đó là một loại cùng loại bánh lái phi hành pháp khí, nhìn hắn lớn nhỏ, có thể chứa đựng rất nhiều người. Rất nhanh liền có một ít người nghị luận bộ này khẳng định phí tổn không ít phi thuyền, cảm khái Thanh Vân thương hội quả nhiên là số một đại thương hội, chính là giàu đến chạy mỡ a. Xách, phi thuyền này nhưng so với ta bình thường thấy qua những cái kia tông môn phi chu phải lớn hơn nhiều lần a. Cái này thương hội thật là có tiền. Nếu không nói, cái này Thanh Vân thương hội tại tu tiên giới thanh danh lan xa đây. Nhìn những linh thực sư kia hâm mộ thần sắc, để Lưu Thành cảm giác buồn cười, đột nhiên cảm thấy vô luận là kiếp trước xã hội hiện đại, vẫn là đời này tu chân thế giới, đối với kẻ có tiền hâm mộ cảm xúc đều là tương thông. Nghĩ như vậy, ngay tại cái này thời điểm, hộ tống bọn hắn cùng đi đến bộ kia lộng lây khung xe tại ngự sư thao túng hạ vững vàng dừng ở phi thuyền bên cạnh. Kia ba đầu phi vân thú không có chút nào thở hổn hển chi sắc, rơi vó ở lại càng là vững vững vàng vàng, liền lại nên đón một chút ước ao âm thanh. Sau đó khung xe rèm khẽ mở, một đạo mạn diệu thân ảnh liền xuống xe đỡ. Kia ngự sư liền tùy theo đứng hầu một bên, càng sớm có hơn phi thuyền thương hội người tiến đến nên đón. Đạo thân ảnh kia chuyển qua khuôn mặt lúc, Lưu Thành thấy, cũng không chính là kia nữ chính sự Tình. Nàng thật đúng là kia. Trúc cơ cường giả. Lưu Thành nhớ tới nữ chính sự Tình Lạc Diệp Sảo đó cùng Từ Yên Ngưng đồng dạng tuổi tác, không khỏi không cảm khái lấy thiên tư thật sự là hắn trên con đường tu hành một đời chi địch. Nhìn một cái người ta, không chỉ có quản lý cái này to như vậy một gian thương sẽ, tự thân tu vi còn chưa hề rơi xuống. Ngược lại là bên cạnh mấy cái linh thực sư nhao nhao kinh hô, đó là ai? Hiển nhiên bọn hắn trước khi đến cũng thụ thương hội mời, biết rõ lần này hộ tống bọn hắn tiến về Bắc Lục thành dự thi có thương hội trúc cơ cường giả. Nghe tới xe kia trên kệ giọng nữ, bọn hắn liền đã bắt đầu miên man bất định. Nguyên bản mấy cái này linh thực sư liền đã ở cơ quan thú trên suy đoán, hiện tại nhìn thấy chân nhân, lập tức hơi kinh ngạc. Có mơ hồ gặp qua nữ chính sự tình linh thực sư nói, là thương hội chủ sự, ta từng gặp. Cái này chủ sự thật trẻ tuổi, lại vẫn là cái trúc cơ tiền bối. Cái nào cũng không phải, Thanh Vân thương hội vốn là đại thương hội, chính là so với những cái kia nói lên được tên tuổi đại tông môn cũng không kém bao nhiêu, lại thêm tài nhiều người nhiều, chính là có mấy cái thiên tư hơn người đệ tử cũng không thể bình thường hơn được. Lưu Thành nghe liền cảm giác buồn cười, sau đó cũng chú ý tới kia Vương thực sư trên mặt tựa hồ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thậm chí kia Vương thực sư còn mặt có hiểu rõ, đại khái cùng Lưu Thành, nghe thấy đến thanh âm liền đã đoán được là nữ chính chuyện. Rất hiển nhiên Vương thực sư cũng nhận qua nữ chính sự tình tiếp đãi, như thế mới thiếu đi những cái kia hiếu kỳ. Mà cái này thời điểm những cái kia cấp trình so cơ quan thú hơi chậm còn lực dị thú cũng lần lượt đổ tới. Không đồng nhất một lát liền bị thương hội người dẫn từ một chỗ khác trang bị nhập tuyển, mang theo hàng đi đầu. Đợi đến như vậy bận rộn xong, xung quanh khu vực người hiển nhiên cũng dần dần đến đông đủ. Lưu Thành xem xét, hoặc người thật đúng là không ít. Nhiều vây quanh ở kia dưới phi thuyền, hoặc là nghị luận, hoặc là lẫn nhau trò chuyện. Cùng Vương thực sư khác biệt, Lưu Thành nhưng không có đối những cái kia lần lượt tới phường thị mời linh thực sư có mấy cái nhị giai cảm thấy hứng thú. Ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá cùng đi những này linh thực sư mà đến thương hội lĩnh đội, hiển nhiên từng cái cũng đều là trúc cơ cường giả. Như thế, Lưu Thành liền cảm giác chuyến này càng thêm một thỏa, cảm giác an toàn cọ cọ đi lên. Đồng thời hắn cũng chú ý tới những này cái khác phường thị thương hội người tới đối kia nữ chính sự tình cũng đồng dạng tất cung tất kính, lại không phải Lưu Thành suy đoán như vậy là cùng nữ chính sự tình ngang hàng địa vị. Xem ra cái này nữ chính sự tình địa vị thật đúng là không thấp. Lưu Thành âm thầm suy tư, cái này lúc sau đã có thương hội người dẫn bọn hắn lần lượt lên thuyền, Lưu Thành đi theo dòng người thật cũng không tiếp qua nhiều suy nghĩ. Đến phi thuyền bên hông, Lưu Thành ngửa đầu nhìn lại, đương nhiên cũng thấy phi thuyền này có chút hùng vĩ, hoàn toàn chính xác có kia phần ngồi lên tàu thủy cảm giác. Nhưng mà hắn cũng biết rõ cái này, nhưng so sánh cái gọi là tàu thủy cao cấp hơn nhiều, tàu thủy đi biển, này thuyền hàng không vũ trụ a. Lên thuyền về sau, lại là một phen khác quan cảnh. Vô luận là kia trên phi thuyền xen vào nhau tinh tế kiến trúc, vẫn là hướng kia phi thuyền hướng xuống quan sát, càng cảm thấy phong cảnh vô cùng tốt, cảm nhận không tồi. Trên thuyền đã có chút thương hội người, Lưu Thành suy đoán hẳn là sẽ có thương hội linh thực sư ở bên trong. Quả nhiên, rất nhanh liền có người nhận ra quen biết thương hội linh thực sư, nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Trên thuyền, Lạc Diệp Sảo trực tiếp đến chuyên môn gian phòng. Những thương hội kia trúc cơ cường giả thái độ, làm cho tất cả mọi người đều minh bạch ai mới là lần này hành trình chủ sự. Có không ít linh thực sư muốn đi gặp mặt nàng, trong đó liền bao quát Vương thực sư. Chỉ là rất hiển nhiên những người này đều bị cự tuyệt chờ đến Vương thực sư lấy dũng khí, hoặc là nói tự nhận là chính mình từng qua được nữ chính sự tình Lạc Diệp Sảo gặp mặt. Từ sấn hắn tu vi cũng không tính thấp, nữ chính sự tình Lạc Diệp Sảo hẳn là sẽ không bác mặt mũi của hắn. Không nghĩ tới Lạc Diệp Sảo cũng chưa từng đơn độc gặp hắn, lấy về phần hắn trở lại Lưu Thành bọn hắn trong đội ngũ, sắc mặt một mực bình tĩnh. Trừ cái đó ra, gặp mặt không đến nữ chính sự tình Lạc Diệp Sảo, những linh thực sư kia cũng bắt đầu tự mình giao lưu. Ngay tại Lưu Thành buồn bực ngán ngẩm thời điểm, kia nguyên bản bởi vì tại Lạc Diệp Sảo trước mặt an bế muôn canh, một mặt không ngờ, mặt mũi tràn đầy sinh ra chớ tiến Vương thực sư vậy mà chủ động tìm hắn bắt chuyện bắt đầu, ta là Thiên Tâm Tông linh thực sư, dám hỏi huynh đến từ chỗ nào? Thương hội lý quản sự trước đó giới thiệu sơ lược bọn hắn thời điểm, cái này Vương thực sư cũng đã tự báo ra môn. Rất hiển nhiên cái này Vương thực sư một đường cũng là bưng giá đỡ, vốn cho là Lưu Thành sẽ chủ động tìm hắn bắt chuyện. Lúc này lên thuyền, cũng là kìm nén không được tới chủ động hỏi thăm về Lưu Thành đến, mà lại lần nữa lặp lại hạ thân phận của mình, sợ Lưu Thành không biết rõ. Lưu Thành rất tự nhiên nói, đạo huynh khách khí, tại hạ đến từ Vân Vũ Tông. Nói xong, hắn liền phát giác được Vương thực sư nguyên bản u ám trên mặt lại có mấy phần tự đắc. Lưu Thành hơi có mờ mịt, mà cái này về sau kia Vương thực sư thái độ đối với Lưu Thành cũng có chút thưa thất bình thường, chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau vài câu liền tự hành ly khai. Lưu Thành mơ hồ nghe được Vương thực sư nói thầm thanh âm, à, nguyên lai chỉ là tiểu tông linh thực sư, không gì hơn cái này. Lưu Thành hơi nhíu mày, cuối cùng lắc đầu. Lâu tại hậu sơn điệu thấp trồng trọt, Lưu Thành đối với xung quanh tông môn gia tộc cái gì tự nhiên biết rất ít, cũng hoàn toàn chính xác chưa từng đi chú ý qua, đối với Dương Quan phường thị khu vực tông môn làm sao phân chia tự nhiên cũng không thể mà biết. Bên này biết rõ Lưu Thành thân phận về sau, Vương thực sư đối Lưu Thành liền cũng càng không thèm để ý, ngược lại đi tìm cái khác khu vực linh thực sư trò chuyện đi, đại khái là trước lộ ra thân phận, nếu là nghe lên tông môn so với hắn tông môn cao chút, hắn thái độ chính là tốt hơn mấy phần. Nếu là như Lưu Thành đồng dạng tiểu tông thậm chí không tông, hắn trên thái độ liền không nhìn mấy phần. Lấy về phần để nguyên bản còn có chút trong lòng không vui Lưu Thành lập tức cảm thấy cái này nguyên bản nhìn có chút lòng dạ cùng u ám Vương thực sư vẫn là cái tính tình trung nhân, cái này khiến hắn ngược lại yên lòng. Về phần Vương thực sư nhìn không coi trọng hắn, Lưu Thành có thể nói là không thèm quan tâm. Dạng này người đừng nói kiếp trước thấy cũng nhiều, chính là đời này Lưu Thành, đời trước bởi vì tư chất vấn đề chỉ sợ tao nộ qua cũng không ít. Cùng Lưu Thành tâm cảnh kiêm hợp về sau, ngược lại là thản nhiên hơn nhiều. Chương 117, chuyên chủng thảo phương cố. So với những này linh thực sư nhóm lẫn nhau tiến hành xã giao, Lưu Thành ngược lại ưa thích một người đợi tại một chỗ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm cái an tĩnh địa phương. Nhưng mà phi thuyền mặc dù lớn, người đến người đi, có nhiều lẫn nhau bắt chuyện đi lại linh thực sư. Lưu Thành ánh mắt liền hướng phía phi thuyền lệch nơi hẻo lánh địa phương nhìn lại. Cũng là cái này thời điểm hắn chú ý tới đồng dạng cùng hắn yên lặng đứng ở phi thuyền nơi hẻo lánh còn có một cái khác khu vực tới linh thực sư. Cùng cái khác linh thực sư hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc là trò chuyện, khe khẽ bàn luận khác biệt, kia linh thực sư có thể nói trầm mặc không nói gì, mà lại thần thái cũng rất là câu nệ. Lưu Thành cũng bất quá quan tâm kỹ càng, trực tiếp đi đến, hướng hắn gật đầu đơn giản lên tiếng chào. Kia trầm mặc linh thực sư liền vội vàng hấp tấp đứng dậy cho Lưu Thành phái vị. Lưu Thành cười nói, đạo huynh quá khách khí. Không, không. Khách khí, ngươi, ngồi. Trầm mặc linh thực sư có chút lắp bắp nói. Lưu Thành nguyên lai tưởng rằng cái này linh thực sư là quá khẩn trương, không nghĩ tới hắn đúng là bởi vì cả lâm. Cũng tốt, có nửa câm điếc ở bên, hắn cũng càng thanh tĩnh chút. Chưa từng nghĩ, như thế ngồi sơ qua, kia linh thực sư lại chủ động cùng hắn nói tới nói lui, nói: "Huynh, tìm ta có hay không? Có việc." Nguyên lai cái này linh thực sư cũng thấy đông đảo linh thực sư lẫn nhau bắt chuyện, giao lưu chút linh canh kinh nghiệm hoặc nói chút linh thực chủ đề vốn cũng là bình thường. Hắn coi là Lưu Thành tới là muốn tìm hắn chuyện gì, chỉ là Lưu Thành từ tới trừ ra vừa mới câu nói sau liền không nói thêm gì nữa. Hắn cũng là nhịn hồi lâu, rốt cục nhịn không được chủ động hỏi tới. Lưu Thành hiểu được, liền có chút nhịn không được cười lên: "Đạo huynh tự an, ta vô sự vậy." Không nghĩ tới, Lưu Thành lời này lại càng phát ra để kia linh thực sư đứng ngồi không yên. Để Lưu Thành không khỏi không cảm khái, khó trách có người nói, linh thực sư bên trong nhiều quái dị. Kỳ thực là thường thường một mình trồng trọt tại ruộng, tại tu sĩ trong tu hành lại địa vị không cao, còn không có gì năng lực chiến đấu, cũng khó tránh khỏi cố tình thái không công bằng hoặc là hướng tới tự ti. Lưu Thành vẫn còn tốt, cái này linh thực sư ngược lại là khả năng bởi vì ít có người giao lưu nguyên nhân. Bất quá cũng có thể là bởi vì cả lâm ma bệnh, nghĩ đến sẽ bị càng thêm cô lập mới lạ. Lưu Thành nguyên bản chỉ là muốn tìm cái yên tĩnh địa phương, nhắm mắt dưỡng thần, lại mở mắt sau nghĩ đến liền nên là đến nơi muốn đến. Gặp kia linh thực sư sắc mặt có nhiều khó chịu, nhưng lại kìm nén không biết nói cái gì, Lưu Thành liền cũng dứt khoát cùng kia linh thực sư bắt đầu trò chuyện. Mặc dù bởi vì đối phương cả lâm nguyên nhân, để Lưu Thành cũng nghe được hơi khó chịu. Nhưng cái này linh thực sư tựa hồ hoàn toàn chính xác rất là chất phác, cơ hồ hỏi gì đáp đấy, cũng làm cho Lưu Thành có chút thả lỏng trong lòng đến, chưa phát giác cùng cái này linh thực sư liền nhiều chút thân cận. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lưu Thành đã biết rõ trước mắt cái này có chút chất phác cả lâm linh thực sư đến từ sát vách Hát Thủy Phường thị, họ Phương tên Cố. Thế là hắn cũng không tỵ hiềm hỏi, "Phương thực sư, cái này cả lâm ma bệnh thế nhưng là trời sinh vẫn là?" Trời sinh? Sao không tìm chút có thể trị đan dược?" Gọi là Phương Cố cả lâm linh thực tu sĩ đen nhánh sắc mặt ửng, biệt xuất hai chữ, "Quá quý." Tiếp theo lại tựa hồ cảm thấy không tốt, giải thích nói, "Chủ yếu là không cần nói chuyện." Lưu Thành là nghe hiểu, hiển nhiên đối với chuyên tâm linh thực tu sĩ mà nói, thật đúng là không cần nói chuyện. Lưu Thành ngược lại là hiếu kỳ cái này Phương thực sư thường ngày chỗ trồng trọt linh thực, kỳ thật đây cũng là những cái kia linh thực sư tại sao sẽ lẫn nhau bắt chuyện nguyên nhân. Hiểu rõ đối phương thường ngày trồng trọt linh thực, lẫn nhau giao lưu tâm đắc, hay là lẫn nhau hối đoái đối phương trồng trọt linh trùng. Để Lưu Thành không nghĩ tới chính là cái này Phương thực sư không chỉ có là cùng hắn đồng dạng nhị giai linh thực sư, càng quan trọng hơn là hắn vậy mà đến nay chỉ loại một loại linh thực, đó chính là đê giai linh mục thảo. Loại này linh mục thảo tại Dương Quan Phường thị Thanh Vân Thương hội cũng không bán ra, Lưu Thành cũng không có trồng trọt. Nhưng Lưu Thành cũng tại linh thực trong điện tịch nhìn qua loại này linh thảo. Loại này linh thảo chỉ có một loại tác dụng, đó chính là dùng cho ăn dị thú, hoặc là nói cao cấp đến đâu điểm chính là có thể làm thành nuôi nấng dị thú tinh liệu một trong. Ánh sáng chỉ là chủng thảo vậy mà trồng ra cái nhị giai linh thực sư, đó là cái ngoan nhân a. Lưu Thành trong lòng cảm thán. Nhưng mà linh mục thảo cấp quá thấp, đây cũng là vì cái gì cùng cái này Phương thực sư đồng hành linh thực sư mặc dù hâm mộ hắn nhị giai linh thực sư thân phận, nhưng cũng là nhìn không lên duyên cớ của hắn. Bất quá là loại đê giai linh mục thảo, có thể có cái gì tâm đắc trải nghiệm, chớ nói chi là lẫn nhau hối đoái linh chủng. Lưu Thành cũng không để ý, cái gì linh chủng, chớ luận đê giai vẫn là cao giai, hắn đều cố tình đọc lướt qua. Thế là tại cùng Phương thực sư trò chuyện vui vẻ thời điểm, ngược lại là chủ động đưa ra trao đổi linh chủng. Hắn lấy ra chút trung phẩm linh thực linh chủng chuẩn bị cùng Phương thực sư trao đổi, dù sao cũng là hắn không có gắn qua, liền xem như đê giai hạ phẩm, cũng có thể lấy về thử một chút. Nhìn thấy Lưu Thành đưa tới những cái kia linh chủng, Phương thực sư có chút hoảng loạn, nói đều không phun ra được. Đành phải liên tục khoát tay, nửa ngày mới biệt xuất mấy chữ, "Không, không, ta chỉ loại cỏ." Ngạch, thật là có chuyên nữa thích trùng thảo. Lưu Thành cảm thấy mờ mịt, Phương thực sư cũng rốt cục ổn định cảm xúc, thấp giọng cùng Lưu Thành giải thích, "Ta, chúng ta kia có cái nuôi gì? Thú, liền muốn cỏ." Lưu Thành mới minh bạch cái này Phương thực sư trồng trọt linh mục thảo chính là cung cấp cho cái kia chuyên môn chăn nuôi dị thú tông môn. Cái này thời điểm hắn cũng biết đến Phương thực sư vẫn là không tông môn tán tu linh thực sư, chỉ sợ đây mới là hắn chuyên tâm trùng thảo nguyên nhân. Linh mục thảo giá rẻ mà lại bởi vì kỳ đặc tính còn sẽ không tao ngộ sâu bệnh, cho dù tao ngộ sâu bệnh cũng không nhiều lắm tổn thất. Ngay từ đầu trùng thảo, liền cả một đời trùng thảo. Mặt đối Phương thực sư đủ kiểu cự tuyệt, bất đắc dĩ, đành phải thu hồi chính mình linh chủng. Nhưng mà bên kia Phương thực sư tại thiên nhân giao chiến thật lâu về sau, rốt cục có chút ngượng ngùng lấy ra chút linh chủng, tự nhiên đều là linh mục thảo linh chủng. Cái này là chính ta chọn lựa linh loại, ngươi không giới để ý ta đưa ngươi chút. Phương thực sư đen nhánh khuôn mặt bên trên có chút xấu hổ. Không ngại, Lưu Thành lại là vui mừng quá đỗi. Hắn nhưng không có cái gì hạ phẩm cùng thượng phẩm kiên kỵ, chỉ cần là sản phẩm mới có thể trồng ra thuộc tính tốt, chính là không có phẩm đô thành. Nhìn thấy Lưu Thành là thật cao hứng, cũng không có cái gì xem thường, Phương thực sư đen nhánh trên mặt cũng không chịu được có chút vui vẻ. Cũng là cái này thời điểm sớm có người chú ý tới Lưu Thành cùng Phương thực sư bên này, không ít từng nhận biết cái này Phương thực sư, ánh mắt có nhiều coi nhẹ. Mà cái khác linh thực sư các loại nhìn thấy Phương thực sư lấy ra đúng là chút đê giai linh thảo loại, cũng mặt lộ vẻ coi nhẹ. Thậm chí khi bọn hắn nhìn thấy vì vậy mà cao hứng Lưu Thành, trên mặt lập tức cũng đồng dạng xuất hiện vẻ khinh thường. Phương thực sư làm người mẫn cảm, phát giác được những này, lập tức mất hết cả hứng, cả người cũng có chút chán nản. Hắn thật vất vả duỗi ra tay cũng vô ý thức muốn thu trở về. Lưu Thành lại một thanh tiếp nhận Phương thực sư linh thảo loại, đưa ra ngoài đồ vật há có thu hồi đi đạo lý. Nhưng là, Phương thực sư lắp bắp thốt ra. Lưu Thành khoát khoát tay, tự đi con đường của mình, không cần để ý tới người khác cái nhìn. Phương thực sư vừa mới bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, đem kia linh mục thảo linh trùng cho Lưu Thành. Lưu Thành lấy túi nhỏ sắp xếp gọn, đều thu nhập trong túi trữ vật. Bên này Lưu Thành hai người trò chuyện vui vẻ, lại không biết phi thuyền một chỗ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Nguyên lai trên phi thuyền linh thực sư nhóm ba lượng thành đàn, lẫn nhau trò chuyện, trong khoang thuyền kia nữ chính sự tình Lạc Diệp Sảo dù chưa từng tiếp kiến bất luận cái gì một người, nhưng lại một mực yên lặng chú ý những này linh thực sư, cũng tự có người hướng nàng báo cáo tình huống. Chương 118, lại còn có nội bộ tư liệu. Trong phi thuyền khoang thuyền, Sảo tiểu thủ, một thân ảnh cung kính đứng tại Lạc Diệp Sảo trước mặt. Lạc Diệp Sảo gật gật đầu, ta gọi ngươi quan sát mấy người, nhưng có cái gì tình huống? Theo kia phụ trách quan sát hồi báo người từng cái nói xong, Lạc Diệp Sảo ngược lại hiếu kỳ Tòng Dương quan phường thị tới cái kia linh thực sư cùng Hắc Thủy phường thị tới linh thực sư làm sao nói tới một chỗ đi. Phương thực sư chính là tới từ Hắc Thủy phường thị linh thực sư, mà đến từ Dương quan phường thị tự nhiên là Lưu Thành. Nghe xong Lưu Thành cùng Phương thực sư sự tình, Lạc Diệp Sảo chỉ nói một câu, cũng là một đôi diệu nhân. Đợi đến người tới hỏi đến, tiểu thư là không cần tiếp kiến bọn hắn. Lạc Diệp Sảo khoát khoát tay, không đợi, đến Bắc Lục Thành cũng không mượn. Thế là người kia liền không người thối lui. Lạc Diệp Sảo buồn bực ngán ngẩm đứng tại trong khoang thuyền, kia trong khoang thuyền không chỉ có các loại công trình đầy đủ, khoang thuyền cửa sổ từ lưu ly chế tạo, trải rất rộng, có thể đem ngoài phi thuyền cảnh nhìn một cái không sót gì. Lạc Diệp Sảo nhìn ra xa xa cấp tốc xẹt qua đám mây, không hiểu cười khẽ, một cái trùng thảo, một cái cất rượu, thật có thể quấy đến cùng một chỗ. Bên ngoài khoang thuyền, phi thuyền một đường tiến lên, rất nhanh liền ngày dần dần rơi, dần dần đi vào buổi chiều. Cũng chính là tại cái này thời điểm, Lưu Thành bọn người cảm giác thân thuyền một trận chấn động. Sau một khắc liền truyền đến quát lớn âm thanh, người nào dám tập kích Thanh Vân Thương hội phi thuyền? Phi thuyền vậy mà gặp tập kích. Không ít linh thực sư sắc mặt trắng bệnh, chính là Lưu Thành sắc mặt cũng hơi siết chặt. Tình cảnh lớn như vậy, lại còn có cầu phú quý trong nguy hiểm tàn nhẫn nhân sĩ. Không thể không nói, tu tiên thế giới, ra khỏi thành bên trong, phường thị địa giới, quả nhiên đều không yên ổn. Một trận đột ngột tiếng đánh nhau liền từ đầu thuyền chỗ truyền đến, thương hội mấy cái trúc cơ tu sĩ lần lượt tiến đến. Trong thuyền linh thực sư nhóm cũng có tự xưng là vũ dụng đi theo hướng đầu thuyền mà đi. Lưu Thành không biết phía trước cụ thể tình huống, mơ hồ cảm thấy thân thuyền chấn động khó có thể bình an, đoán không ra bọn này tùy tiện tập kích thương hội phi thuyền người có cái gì ỷ vào, liền tạm lưu sau chỗ yên lặng quan sát. Không đồng nhất một lát, bên này liền có người kinh hô, Lạc tiểu thư xuất thủ. Nguyên lai kia Lạc Diệp Sảo không biết sao đến nghe được động tĩnh ra buồng nhỏ trên tàu liền bay đến đầu thuyền. Lưu Thành chỉ gặp Lạc Diệp Sảo khẽ quát một tiếng, tiện tay ném ra một vật. Trước thuyền được mây mù, Lưu Thành bọn người thấy cũng không rõ ràng, chỉ nghe lần lượt mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, kia nguyên bản tại trong mây mù lên xuống bóng đen rất nhanh liền tiêu diệt tại trong mây mù. Phi thuyền liền khôi phục tiếp tục tiến lên, một đạo đầu ngón tay lớn nhỏ lưu quang cũng theo đó thoáng qua trở lại Lạc Diệp Sảo trong tay. Đây là cái gì bà bối? Chúng linh thực sư vụng trộm nghị luận, Lưu Thành cũng cảm thán nữ chính sự thật lực rất mạnh, lần này hành trình cũng là càng thêm ổn thỏa. Lưu Quang xoay tay lại, Lạc Diệp Sảo cũng không nóng lòng lì khai đầu thuyền. Bên hông mấy cái kia trúc cơ tu sĩ cũng vây quanh ở nàng bên cạnh thân, có nhiều bảo vệ chi thế. Ta Thanh Vân Thương hội thương đội thường xuyên đi tới đi lui ở nơi này, ven đường tự có chuẩn bị, ta ngược lại thật ra nghĩ biết rõ là ai gan to như vậy, vẫn là có người nào phía sau sai sự. Cái này thời điểm theo mấy đạo bóng đen kia rơi xuống, thương hội sớm có tu sĩ lên dưới kiếm thuyền, tiến đến dò xét. Không đồng nhất một lát liền xuyên vân nhập sương mù, rơi kiếm về thuyền, ông tay cùng kia Lạc Diệp Sảo báo cáo tình huống. Bẩm tiểu thư, chỉ là đi ngang qua cấp tu, đột ngột gặp thương thuyền, sinh lòng may mắn. Lạc Diệp Sảo nghe minh tình huống, khoát khoát tay, nhìn như không thèm để ý, trở lại lúc lại nhàn nhạt lưu lại một câu, đem những người kia đồ vật lưu tốt, gần nhất mấy chuyến lại nhiều thêm quan sát. Ê! Lạc Diệp Sảo tựa hồ cùng mấy cái kia nhân tu sĩ trao đổi lấy cái gì, xa xa Lưu Thành nghe được không lắm rõ ràng. Nhưng đại khái có thể đoán được Lạc Diệp Sảo là tại hỏi thăm nhóm này dám tập kích Thanh Vân Thương hội bóng đen cụ thể thân phận. Cũng không biết là cụ thể hỏi cái gì, vẫn là đã xác định xử lý thỏa đáng, kia Lạc Diệp Sảo mới trở lại. Rất tàu nhanh trên liền có người lần lượt muốn tiến lên lấy lòng, chỉ là kia Lạc Diệp Sảo cũng không quá nhiều dừng lại. Vẹn vẹn hướng đám người vừa chắp tay, chư vị lại an tâm. Trực tiếp thẳng quay lại buồng nhỏ trên tàu. Như vậy nhạc đệm rất nhanh liền đi qua, sau đó phi thuyền một đường thông suốt, vô sự phát sinh. Tới gần ban đêm lúc, phi thuyền tốc độ chậm rãi hạ xuống, Bắc Lục Thành, đến. Lưu Thành trên thuyền xa xa có thể nhìn thấy phía trước có một tòa nguy nga thành lớn, trong đó tình huống lại thấy không lắm rõ ràng, tựa hồ có cái gì che cản ánh mắt. Sau đó Lưu Thành cũng cảm giác được một cỗ rất nhỏ hạ xuống cảm giác, sau một khắc, một đạo trầm muộn thanh âm, vang một tiếng, phi thuyền triệt để rơi trú. Mà lúc này dưới thuyền, sớm có thương hội người tại ngừng bến đò chờ tiếp ứng. Người trên thuyền cùng dưới thuyền người lẫn nhau phất tay, có đặc thủ thủ thế giao lưu, tựa hồ tại xác nhận thứ gì. Hiển nhiên, cho dù là tại cái này Bắc Lục Thành, Thanh Vân Thương hội cũng có chính mình chuyên môn ở lại địa, cũng có thể là đây là Bắc Lục Thành chuyên thiết ngừng bến đò. Lưu Thành cũng không có hướng chỗ sâu hiểu rõ ý nghĩ, đi theo thương hội an bài, lần lượt ra khỏi phi thuyền. Lại về sau chính là tiến vào Bắc Lục Thành. Bắc Lục Thành hoàn toàn chính xác rất lớn, tại phi thuyền trên thời điểm, xa xa nhìn thấy liền có thể cảm giác được hắn to lớn. Tiến vào trong thành càng cảm thấy hoa mắt, vô luận là quy mô cùng phồn hoa đều không là phường thị có thể so sánh. Cái này lúc sau đã tới gần ban đêm, nhưng này trong thành y nguyên tiếng người huyên náo, người đến người đi, nối liền không dứt. Ở ngoài thành lúc, bởi vì ánh mắt bị che chắn, trong đó kiến trúc cùng dòng người khó gặp, đến bên trong mới rõ ràng cảm nhận được trong thành dòng người cùng kiêm màu sắc cổ xưa hùng vị khu kiến trúc. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là Lưu Thành bọn hắn vừa mới vào thành thấy mà thôi. Cái này Bắc Lục thành quả nhiên cấm bay, ven đường có nhiều cơ quan thú thay đi bộ, không thấy không chúng phi kiếm lui tới, cũng có dị thú khu lực, khôi lỗi phụ trọng, các loại cửa hàng lầu các hoa mắt. Có không ít linh thực sư mặt có hưng phấn, tựa hồ đột nhiên có chửa nhập tu tiên giới nơi phồn hoa cảm xúc. Lưu Thành chỉ là tùy ý liếc mấy cái, đối với cái này không hứng thú lắm, nếu không phải lúc này buổi chiều, không biết Bắc Lục thành tình huống, hắn muốn làm nhất ngược lại là đi kia trong thành thương hội mua mới linh trùng. Rất nhanh bọn hắn liền bị thương hội người thích đáng an bài tại liên quan trụ sở. Lưu Thành đánh giá thương hội an bài trụ sở tạm thời, trụ sở không tính giản dị, là an bài tại một tòa đại viện. Trong đại viện đình đài lầu các, hòn non bộ nước chảy, các phương bày biện cũng đều có khảo cứu. Nghĩ đến chỗ này kiến trúc cũng là Thanh Vân Thương hội tại Bắc Lục thành bất động sản một trong. Lưu Thành chỗ đại viện đều là lần này được thỉnh mời mà đến linh thực sư, chỉ chưa thấy đến thương hội người, nghĩ đến bọn hắn có chính mình chuyên môn khu vực. Trong đại viện chính là Lưu Thành bọn hắn mấy ngày nay phải ở địa phương, mỗi một cái linh thực sư đều điểm có phòng riêng. Mỗi một cái gian phòng bên ngoài đều có màu nâu bảng số phòng ghi chú màu sắc cổ xưa số thứ tự. Lưu Thành chú ý tới gian phòng của hắn ngoại môn bài là một cái cựu tại đi vào thời điểm, hắn quay người liền thấy bên hông nhặt số phòng ở giữa, được an bài ở nơi đó phương thực sư mặt có gấp. Khi thấy Lưu Thành thời điểm, hắn còn có chút ít kinh hỉ, ánh mắt lại rất có né tránh chi ý, đó là cái rất nói xá sợ à. Lưu Thành cười cười, chủ động tiếng gọi, "Phương thực sư, vận khí không tệ, chúng ta bị phân đến sát vách ở giữa." "Là a, Lưu thực sư." "Như vậy, Phương thực sư ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Phương thực sư nỗ lực nói xong ba chữ này, nụ cười trên mặt càng nhiều chút. Lưu Thành khép lại cửa phòng, trong phòng công trình đầy đủ mọi thứ, trước bàn còn cố ý bày đưa chút linh trà. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Thành cảm giác có người bên ngoài gõ cửa. Mở cửa, một cái thân mặc thương hội thanh y tiểu nhị hướng Lưu Thành ôm lấy tay, "Thực sư, đây là nhà ta thương hội cố ý cho các ngươi đưa tới." Lưu Thành tiếp nhận cái này thanh y tiểu nhị đưa tới một chồng thư tịch. Túi đầu nhìn lại, phát hiện lại đều là cùng lần này giải thi đấu tương quan khảo hạch thư tịch. Lại còn có nội bộ tư liệu. Đây là Lưu Thành bất ngờ, một bên bội phục Lạc Diệp xảo thủ đoạn phương pháp, một bên cũng cảm khái vẫn là lương tựa đại thụ tốt hóng mát đạo lý. Lưu Thành còn đợi hỏi, môn kia bên ngoài thanh y tiểu nhị mặt tươi cười cho, "Thực sư lại nhìn kỹ, ta muốn đi cho vị kế tiếp thực sư đưa đồ vật." Thế là Lưu Thành đành phải coi như thôi, mắt thấy kia thanh y tiểu nhị tiến về chỗ tiếp theo nhặt số phòng ở giữa, gõ phương thực sư môn. Lưu Thành lắc đầu, ngược lại là có thể tưởng tượng kia phương thực sư đối mặt cái này đột nhiên đến thăm thương hội tiểu nhị sẽ có như thế nào có gấp. Nghĩ đến đối với phương thực sư mà nói, cùng người liên hệ còn không bằng nhiều loại vài quặng linh thảo đi. Thư tịch bên trong ngoại trừ một chút linh thực kiến thức căn bản, chính là đại thiên bức miêu tả liên quan tới hoa thực. Lưu Thành đối hoa thực cũng không quá hiểu rõ, ngược lại là điển vào hắn linh thực loại tri thức một đại không thiếu, thế là hắn liền dứt khoát chuyên tâm xem lên những này linh thực điển tịch tới. Chương 119, tiểu thư cho mời. Cái gọi là hoa thực chính là các loại linh hoa loại linh thực. Linh hoa kỳ đẹp, cho nên thụ nhiều quý nữ hoa phụ trô yêu thích. Mà chuyên môn bồi dưỡng trồng trọt linh hoa người thì làm hoa thực sư. Hôm sau, Lưu Thành sớm rời giường chuẩn bị nghe ngóng thương hội chỗ, hiển nhiên là muốn mua mới linh thực. Vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy bên hông nhặt hào môn hờ khép, kia phương thực sư đúng lúc đứng ở ngoài cửa. "Sớm a, phương thực sư." Phương thực sư mặt có gấp, đối mặt Lưu Thành sáng sớm chào hỏi còn có chút chân tay luôn cuống. Hắn lắp bắp nói, "Sớm. Lưu thực sư." "Phương thực sư bắt đầu quá sớm a, thế nhưng là có việc." Đối với ván này gấp rút không giả nhân giả nghĩa, thậm chí còn hơi có thẹn thùng phương thực sư, Lưu Thành vẫn rất có hảo cảm. Cho nên cũng có chút hiếu kỳ cái này phương thực sư thần dương chưa lên, sương mù mới nghỉ thời điểm sao đến còn tại ngoài cửa đi dạo. "Không, sự tình." Phương thực sư liên tục khoát tay. Nhưng thật ra là cái này phương thực sư bản thân tiểu quen thuộc sáng sớm. Kỳ thực đây cũng là linh thực sư nhóm mệnh chung, sáng sớm cải thực, vãn tịch trở về phòng. Nhưng mà phương thực sư sáng sớm vô ý thức đẩy cửa ra ngoài, liền phát hiện chính mình đã thân ở dị địa, càng không có thể gieo trồng linh điện. Thế là thừa dịp ngoài phòng không người, hắn liền dứt khoát bên ngoài chuẩn bị thấu không khí, sau đó liền quay lại trong phòng đợi, yên lặng chờ thi đấu sự tình bắt đầu. Nào biết liền gặp hôm qua hiền hòa Lưu thực sư, hắn cũng không biết là vui vẫn là hoảng. Lưu Thành cười cười, rất nhanh liền tỉnh nộ trở về, cũng thẳng thắn nói, "Ta chuẩn bị đi trong thành Thanh Vân Thương hội mua chút linh thực, Phương thực sư cần phải đồng hành." "Ta..." Phương thực sư vô ý thức muốn cự tuyệt, nhìn xem đối diện Lưu Thành thành khẩn bộ dáng, không biết sao mà nói đến miệng bên cạnh lại biến thành một cái tốt chữ. Thế là, Lưu Thành liền cùng kia Phương thực sư cùng nhau đi trong thành thương hội, chuẩn bị quan sát hạ Bắc Lục thành thương hội các loại linh thực cùng sản phẩm. Như Lưu Thành sở liệu, căn này đại viện, bên ngoài tự có thương hội người tại trông coi. Hai vị nhưng là muốn ra ngoài. Ngoài viện, thương hội hộ viện hỏi thăm một câu. Lưu Thành gật gật đầu, do hỏi, "Không biết nhà ngươi thương hội ở trong thành địa chỉ ở nơi nào?" Kia hộ viện nghĩ nghĩ đạo, "Tại hạ muốn ở đây chờ đợi, không tiện lính hai vị tiền đến, đây là tìm đường hạc giấy, hai vị đi theo hạc giấy này chỉ dẫn liền có thể đuổi tới nhà ta thương hội." "Rất tốt." Lưu Thành mừng rỡ, lúc này ôm tay hướng kia hộ viện nói lời cảm tạ, như thế vậy nhưng thật sự là đã tạ. Sau đó tiếp nhận kia nửa trưởng lớn nhỏ tìm đường hạc giấy. Vốn là thuộc bổn phận sự tình, thực sự khách khí. Lưu Thành thả ra tìm đường hạc giấy, kia giấy hạc nhất đường đi đường phố chối ngõ hẻm. Rất nhanh liền đem Lưu Thành bọn hắn dẫn tới trong thành thương hội chỗ. Trong thành Thanh Vân thương hội, ngoài cửa hai bên y nguyên ghi hai hàng đồng dạng văn tự, chỉ là chỉnh thể càng lộ vẻ khí quyển, cửa ra vào có phần rộng, cả tòa thương hội đại trạch càng là tọa lạc cực lớn, từ xa nhìn lại phi thường bắt mắt. Đến trong đó, bên trong linh thực đối với Lưu Thành mà nói càng là không kịp nhìn. Lưu Thành lập tức mừng rỡ, nhưng hắn cũng biết rõ chính mình linh thạch có hạn, chỉ cần cẩn thận chọn quyết. tỉ như đối với đê giai hạ phẩm cùng trung phẩm linh thực có thể mua loại sản phẩm mới, số lượng nghĩa ít, lấy thử trồng làm chủ. Nếu là tìm được hữu dụng, đến thời điểm nghĩ đến đặc biệt có thể thông qua phường thị thương hội chuyên môn đặt hàng. Mà thượng phẩm linh thực thậm chí cực phẩm linh thực kia tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính nghĩ như vậy, liền có thương hội nhân chủ động đợi tới đón đợi bọn hắn, trên mặt tiểu dung, hai vị có thể cần thứ gì? Kia Phương thực sư theo Lưu Thành tiến vào thương hội về sau, mặc dù sắc mặt hơi có co quắp, nhưng ánh mắt chẳng có mục đích, cũng rất là tò mò. Tại Lưu Thành chọn lựa linh thực thời điểm, hắn cũng ở bên tinh tế quan sát. Lưu Thành dạo qua một vòng, phát hiện không có trúng giai linh thực, thế là hỏi đến này gian thương sẽ quản sự, trúng giai linh thực nhưng có cung ứng. Kia quản sự tuổi tác cùng Lý quản sự không kém bao nhiêu, gật đầu nói, tất nhiên là có cung ứng. Tiếp theo lại lắc đầu nói, chỉ là gần nhất đến trung giai linh thực đều đã bị mua nhất không, đáng tiếp theo còn cần thời gian mới có thể đưa đến. Lưu Thành hơi có tiếc nuối, đến cuối cùng hắn cũng tuyển mấy dạng mới linh thực, trong đó lấy cực phẩm chiếm đa số. Bởi vì đáng giá Lưu Thành cao hứng là, này gian thương sẽ cực phẩm linh thực lại cung ứng sung túc. Đương nhiên, thượng phẩm linh thực loại sản phẩm mới cũng mua sắm, một chuyến xuống tới có thể nói là thu hoạch tương đối khá, linh thạch cũng ít dần. Không có mua đến trung giai linh thực, thế là Lưu Thành liền đành phải gửi hy vọng ở tại linh thực giải thi đấu trên gặp tốt hơn linh thực. Nghĩ đến trung giai linh thực khẳng định cũng sẽ không thiếu khuyết mới là. Trong thời gian này, Phương thực sư một mực trầm mặc ít nói, thẳng đến đi ra thương hội, hắn mới không được tự nhiên nói: "Huynh, có thể, thực sự là nóng lòng linh thực." Rất hiển nhiên hắn đối với Lưu Thành bên này như thế tốn hao linh thạch mua nhiều như vậy chủng loại linh chủng, vẫn là âm thầm liễu lưới, ẩn ẩn nhận rung động. Lưu Thành cười nói, "Ta cũng không tính nhu cầu danh lợi, nhiều lắm là xem như ưa thích thu thập, ngươi mới thật sự làm nhu cầu danh lợi chuyên trách ta." Phương thực sư hiển nhiên không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Như thế một đường quay lại trụ sở, đi đến trước cửa liền nhìn thấy rất nhiều linh thực sư đã ở trong viện. Trong đó liền có kia Vương thực sư hiển nhiên cũng nhìn thấy Lưu Thành. Hắn gặp Lưu Thành cùng Phương thực sư đứng chung một chỗ, một mặt coi nhẹ đi ra. Trên thuyền cùng người trò chuyện lúc hắn liền đã biết cái này biết trùng thảo Phương thực sư, đối tiểu tông xuất thân Lưu Thành hắn vốn đã xem thường. Thấy hai người cùng nhau mà về, trong lòng hiển nhiên càng cảm thấy nhìn không lên, chỉ nói là kẻ giống nhau, không phải hắn cuộc so tài này đối thủ. Nhìn thấy trong nội viện linh thực sư, Lưu Thành thì là trong lòng cảm khái, quả nhiên là linh thực sư, phần này sáng sớm công phu đều là bệnh nghề nghiệp a. Thông qua nghị luận, Lưu Thành mới bừng tỉnh những này linh thực sư tại sao lại tụ tập tại đại viện, nguyên lai là kia nữ chính sự Tình Lạc Diệp Sảo chuẩn bị gặp mặt mấy cái linh thực sư, trong đó liền có mấy cái linh thực sư đã bị hoán đi qua. Đám người nghị luận còn ai có tư cách, rất hiển nhiên, có thể bị nữ chính sự Tình coi trọng linh thực sư, không ngoài là bản thân thực lực chính là sau lưng thế lực, chí ít cũng nên là lần so tài này chủ lực. Thân là nhị giai linh thực sư Vương thực sư hiển nhiên đã tính trước, bên cạnh hắn mấy cái linh thực sư liền sớm đã lấy lòng lên. Vương thực sư là cao quý nhị giai linh thực sư, tất nhiên là kia thương hội Lạc chủ sự muốn tiếp kiến nhân chi một. Là cực, chúng ta tại cái này sớm chúc mừng Vương thực sư. Chúc mừng Vương thực sư. Chư vị quá khen rồi, cái này không thấy sự Tình, không dám nghĩ. Vương thực sư mặt có khiêm tốn, khoe miệng sớm đã không tự giác đi lên nhếch lên. Trong lòng của hắn cũng thầm nghĩ dựa vào bản thân Thiên Tâm Tông nhị giai linh thực sư thân phận, lại thêm từng cùng kia Lạc chủ sự gặp mặt nói chuyện qua, nghĩ đến là 10 phần chắc chín. Thế là đợi đến lại có thương hội người đi tới liền nhịn không được thẳng sống lưng, rất có trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, làm tốt chuẩn bị cảm giác. Nhưng mà bên này thương hội người tới có thể nói là vội vã, nhìn quanh đại viện một vòng, liền nhìn cũng không nhìn kia Vương thực sư một chút. Ngược lại dương mắt trông thấy từ cửa ra vào vừa trở về Lưu Thành cùng Phương thực sư, vô ý thức hỏi, thế nhưng là Lưu thực sư cùng Phương thực sư? Lưu Thành có chút mờ mịt, gật đầu nói, ta là họ Lưu. Phương thực sư ngữ trễ, ta. Người kia đã xích lại gần, lại xác nhận hỏi, thế nhưng là Cửu Hào phòng đến từ Dương Quan phường thị Lưu thực sư cùng nhà số phòng đến từ Hắc Thủy phường thị Phương thực sư. Lưu Thành cùng Phương thực sư tùy theo gật đầu, người kia càng là mừng rỡ, có thể tìm được các ngươi, tiểu thư cho mời. Nguyên lai là hắn lúc trước liền đã sớm tới qua, lúc ấy đại viện còn chưa có người nào, hắn trực tiếp đến kia hai cái gian phòng nhưng lại chưa tìm gặp hai người này. Lúc này đúng lúc gặp gỡ, lúc này trong lòng cũng tự giác cao hứng. Bên này thương hội người tới vừa dứt lời, trong nội viện những cái kia nguyên bản châu đầu ghé thai linh thực sư cũng đình chỉ nghị luận, nhìn xem Lưu Thành cùng Phương thực sư hai người, đều là thần sắc kinh ngạc, sắc mặt phức tạp. Bản lòng tin tràn đầy Vương thực sư càng là có chút khó có thể tin chuyển động cứng ngắc cái cổ. Chương 120, lúc trước đổi bảo. Lại không quản bên này trong nội viện rất nhiều linh thực sư đối với kia Lạc chủ sự càng đem Lưu Thành cùng cái kia biết trùng thảo Phương thực sư mời đi qua sẽ làm gì hắn muốn. Bên này Lưu Thành đi theo thương hội người, không đồng nhất một lát đã đến Lạc Diệp xảo chỗ. Hắn tùy theo liền phát hiện lúc này trong đường đã ngồi không ít linh thực sư, đến thầm hạ cũng có mười mấy. Mà những cái kia linh thực sư hoặc trên mặt xem kỹ, hoặc mắt lộ nghi hoặc, nhưng đều đang quan sát mới tiến tới Lưu Thành cùng Phương thực sư. Bị trong đường người như vậy nhìn xem, Phương thực sư có vẻ hơi chân tay luống cuống, Lưu Thành ngược lại là chẳng hề để ý, nhìn không chớp mắt, gặp trong đường chính giữa vị trí không có ngồi người, liền đoán được kia Lạc Diệp xảo còn chưa có đi ra. Thế là hắn liền lôi kéo Phương thực sư tìm cái lân cận chỗ ngồi xuống. Trong lúc nhất thời trong đường bầu không khí có chút quái dị, những này được thỉnh mời linh thực sư, phần lớn hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ, kia thương hội Lạc chủ sự đối bọn hắn đều ưu ái có thừa. Bọn hắn cũng tự nghĩ có thể đi vào cái này đạo môn, đều nên là nhị giai trở lên linh thực sư. Như lấy giới này linh thực giải thi đấu mà nói đến nên là cạnh tranh quan hệ mới là. Nghĩ minh bạch tầng này, Lưu Thành đối với những này linh thực sư xem kỹ ánh mắt liền cũng bừng tỉnh, nhưng cũng càng không cần thiết, dù sao, hắn ngược lại không tất cả đều là chạy cái này linh thực giải thi đấu mà đến. Nghĩ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, kia Lạc Diệp Sảo cũng dẫn người xuất hiện ở chính đường. Để các vị đợi lâu. Kia Lạc Diệp xảo một thân thanh sam, khuôn mặt như vẽ, mỉm cười ở giữa tất nhiên là xinh đẹp không gì sánh được, nhìn quanh ở giữa cũng tựa hồ có thể chiếu cố đến trong đường tất cả linh thực sư cảm xúc. Để nguyên bản còn ở lại chỗ này chờ một lát dần dần sinh lòng bất mãn linh thực sư kia cố tâm tình bất mãn cũng tận đều tan đi. Đợi đến kia Lạc Diệp xảo ôm tay nói, chư vị đều là linh thực lĩnh vực người nổi bật, giới này giải thi đấu, nhà ta thương hội còn cần dựa vào các vị. Một phen nói đến vừa vặn, cũng nói đến trong đường không ít linh thực sư tâm hoa nộ phóng, chỗ nào còn có kia nửa điểm bất mãn. Hoa hoa cố kiệu người người nhất. Lưu Thành nhìn thấy trong đường từng cái vui vẻ ra mặt, trong lòng cảm khái nghĩ đến. Một bên khác, trong đường lập tức liền có người mở miệng lấy lòng, Lạc chủ sự nói quá lời, chúng ta có thể tới đây một chuyến, mới là toàn do thương hội coi trọng. Lời nói này nói chuyện, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy ôm tay gửi tới lời cảm ơn, như là không sai, không sai, so với Lạc chủ sự thương hội, chúng ta cũng liền đến trợ cái quyền, đánh cái ra tay mà thôi. Ai không biết rõ Thanh Vân thương hội tên tuổi, có thương hội linh thực sư tại, chúng ta cũng chính là cái vật làm nền. Đúng, Lạc chủ sự quá khiêm nhường. Lưu Thành cùng Phương Cố đứng tại đám người sau lưng, lại không luận bên này Phương Cố Phương thực sư mặt có sức sở, không biết làm gì hắn nghĩ, Lưu Thành kia là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt ra hỏa, nguyên lai tưởng rằng bọn này linh thực sư nhóm cùng hắn, đều là trung thực chất phác, cần cù chăm chỉ cày thực người, không ngờ rằng từng cái mồm miệng lanh lợi để hắn thuốc ngựa khó đạt đến. Bên này Lạc Diệp Sảo tất nhiên là trên mặt tiểu dung, lại nói một phen lệ cũ lời xã giao, sau đó lợi dụng mắt ra hiệu bên cạnh người vì đông đảo linh thực sư đưa rượu lên. Cái này sợ không phải muốn tráng được chưa? Lưu Thành nói thầm. Đợi đến thương hội tiểu nhị đem một chén linh tiểu dâng lên lúc, hắn mới ngạc nhiên phát hiện chính mình chén rượu trong tay, trong đó kia nhạt màu xanh nước rượu, cũng không đúng là hắn tự mình nhưỡng Vân Vũ linh tiểu. Đây là nhà ta thương hội kinh doanh Vân Vũ linh tiểu, sớm uống chi, chúc chư vị thắng ngay từ trận đầu. Nói như vậy, Lạc Diệp Sảo vừa tiếp tục nói, nếu có chiêu đại không chu toàn, còn xin đảm đương. Trong đường đám người chỉ là nhao nhao khoát tay, nói nói không có không có. Lạc Diệp Sảo gật gật đầu, chư vị lại ngồi xuống, uống chút linh tiểu, chúng ta bên cạnh uống bên cạnh nói, sau đó ta cũng sẽ cùng chư vị cùng nhau đi kia linh thực đấu trường. Trong đường mọi người đều nguyện. Không biết phải chăng là ảo giác, ngồi ở hàng sau Lưu Thành ngược lại là mơ hồ cảm thấy kia Lạc Diệp Sảo đang nói cái này Vân Vũ linh tiểu thời điểm, còn cố ý quét mắt nhìn hắn một cái. Lưu Thành ngược lại là chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ là ngắm nghĩa trong tay kia Vân Vũ linh tiểu, trong lòng âm thầm thầm thì, cái này Lạc Diệp Sảo cũng thật là một cái sẽ tính toán tỉ mỉ, quả nhiên là chút cũng không lãng phí a. Bên này linh tiểu nơi tay bên kia vốn có lòng có ân cần một chút linh thực sư, vừa mới ngồi xuống, nhìn ly kia bên trong chi rượu, có kinh ngạc linh thực sư nói, vừa mới Lạc chủ sự thế nhưng là nói, cái này linh tiểu là Vân Vũ linh tiểu. Thế nhưng là ta nghe qua loại kia linh tiểu. Bên hông liền có linh thực sư hơi nghi hoặc một chút hỏi, đạo huynh muốn nói gì? Rượu này. Kia linh thực sư nói, ta nghe nói Dương Quan phường thị có nóng lên tiêu rượu, tên là Thanh Trúc Cửu, sau đổi tên là Vân Vũ linh cửu, cũng cứ gọi Vân Vũ Thanh Trúc Cửu. Chính là chúng ta phường thị cũng nhiều có nghe tiếng, một bình khó cầu a. Trong đường đám người không ít người đều kịp phản ứng, đúng là kia Vân Vũ Thanh Trúc Cửu. Lạc Diệp Sảo cười cười, chính là, chư vị lại uống, thương hội linh cửu bao no, chính là ít. Nói đến đây, Lạc Diệp Sảo ánh mắt rơi vào trong đường, đông đảo linh thực sư không có quá cảm thấy cảm giác, chỉ coi cái này Lạc chủ sự là lệ cũ nhìn quanh trong đường đám người. Lưu Thành lại thật xác nhận cái này Lạc Diệp Sảo nhìn chính là hắn. Lại nói đề tài này, làm sao nghe được đều có chút quái dị. Quả nhiên, kia Lạc Diệp Sảo liếc mắt nhìn an tĩnh Lưu Thành, nguyên bản nói đến đây nhưng lại thoại phong nhất chuyển nói, nhà ta thương hội cùng cái này sản xuất Vân Vũ linh tiểu tông môn có quan hệ hợp tác, không nói những cái khác, chư vị mấy ngày nay linh tiểu vẫn có thể thỏa mãn. Trong đường biết rõ cái này Vân Vũ linh tiểu linh thực sư sắc mặt nhau nhau mừng rỡ, đều là lấy lòng, Lạc chủ sự khí quyển. Ha ha, ta liền tốt cái này miệng rượu, lần này ngược lại là nhận Lạc chủ sự ân tình, có thể uống cái đủ. Lạc chủ sự tạm thời yên tâm, lần này giải thi đấu bao ở tại chúng ta trên thân, nhất định tận tâm vì đó. Có này rượu ngon, quả làm thắng ngay từ trận đầu. Lưu Thành cúi đầu, càng phát ra im lặng. Mà cái này thời điểm bên Hồng Phương thực sư cũng lặng lẽ kéo một cái Lưu Thành ống tay áo, cũng mặt có tin mừng ý, "Lưu, thực sư, rượu này không tệ, ta nghe qua, không nghĩ tới cái này Phương thực sư cũng là bạn rượu." Nhìn Phương thực sư cũng thấy kia Lạc chủ sự đưa rượu sự tình, làm người khí quyển, lại nhìn hắn cẩn thận nghiêm túc nhấp rượu dáng vẻ, Lưu Thành cười cười, thấp giọng nói, "Phương thực sư nếu là ưa thích, sau đó ta cho người thêm mấy ấm." Phương thực sư hơi kém bị kia nước rượu hát đến, hắn sắc mặt kìm nén đến đường, không đồng nhất một lát mới chậm cái kinh đến, nhưng cũng đi theo khoát tay nói, không. Lưu Thành lại minh bạch cái này Phương thực sư ý nghĩ, Vân Vũ linh tiểu đối ngoại bán ra cũng không tính tiện nghi, đối với Phương thực sư như vậy tán tu mà nói, càng là viễn siêu linh đạo mễ tiểu rượu ngon, bình thường khó mua một bình. Hắn cười cười đạo, Phương thực sư hẳn là không nhớ rõ, ta nhưng chính là kia Dương Quan phường thị a. Cái này Vân Vũ linh tiểu tuy tốt, vẫn là rất dễ dàng mua đến, mà lại giá cả cũng không quý. Phương thực sư nghĩ nghĩ, mới thấp giọng phun ra nuốt vào nói, như đây một ấm ta ra linh thạch. Lưu Thành nhịn không được cười lên, vô vô bây giờ Phương thực sư. Phương thực sư không rõ ràng cho lắm, liền cũng cười theo cười. Mà bên này trong đường đám người tất cả đều mặt sắc thái vui mừng, chiến choáng say xưa bên kia Lạc Diệp Sảo cũng đã nói chút có quan hệ thi đấu sự tình chi tiết cùng chú ý hạng mục, từng cái cũng là gật đầu đồng ý. Như thế chủ khách đều hoan chờ đến thương hội người tiến đến bẩm báo về sau, Lạc Diệp Sảo mới đứng dậy hướng phía trong đường linh thực sư nhóm nói, chư vị, thi đấu sự tình cần phải bắt đầu. Sau đó Lạc Diệp Sảo lĩnh đội mang theo một đám linh thực sư nhóm đi đến phía trước hội trường. Vương thực sư xa xa nhìn xem kia Lạc chủ sự đứng phía sau Lưu Thành cùng Phương Cố, vừa ước ao vừa đố kỵ, răng đều nhanh muốn cắn nát. Hắn đến trước mắt còn làm không rõ, hai người này có thể có bản lĩnh gì, đến kia thương hội chủ sự ưu ái. Mà đoạn đường này đi tới, Lưu Thành mấy người cũng rõ ràng cảm nhận được cái này Bắc Lục Thành linh thực giải thi đấu thịnh sự, Bắc Lục Thành vốn đã không nhỏ, dòng người đông đảo, mà cái này thi đấu sự tỉnh cử hành chi địa, càng là người đông nghìn nghịt. Chớ luận là nguyên bản là dự thi người, hoặc là thi đấu sự tỉnh phe tổ chức, thậm chí chính là chút bình thường xem náo nhiệt tu sĩ, vậy cũng đem kia địa phương vây chật như nêm cối. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như vậy hưng thịnh, kỳ thực là tại linh thực giải thi đấu khua chiêng gõ trống chuẩn bị khai triển thời điểm. Đệ tử các khu vực linh thực sư cũng sẽ lẫn nhau giao dịch linh thực, để phần này náo nhiệt càng đẩy lên một tầng. Cho nên tại giải thi đấu bắt đầu trước, xung quanh đã vây quanh lẫn nhau giao dịch hoặc là bày quầy bán hàng mua bán đám người. Đây cũng là lúc trước quy củ bất thành văn, lúc trước đổi bảo. Sớm tại trước khi đến, kia Lý quản sự liền cùng Lưu Thành đề cập qua cái này giải thi đấu trước sự tình, bởi vì cái này cái gọi là Bắc Lục Thành linh thực giải thi đấu, vì sao còn cứ gọi làm linh thực thịnh hội nguyên nhân. Cái gọi là thịnh hội, không chỉ có riêng chỉ là thi đấu sự tình a, kia là các đại linh thực triển lãm, lẫn nhau hối đoái giao lưu hội. Lưu Thành nhìn quanh một vòng, phát hiện kia có không ít linh thực, lập tức có chút nóng mắt. Thế là Lưu Thành liền cùng kia Lạc Diệp xảo cáo kể tội, sau đó tự hành đến bên kia chuẩn bị đi chọn lựa mua chút linh thực. So với tại linh thực giải thi đấu trên hiện lộ tài năng loại hình, Lưu Thành càng đối cái này linh thực trên đại hội giao dịch linh thực càng cảm thấy hứng thú. Đây cũng là Lưu Thành sở dĩ đến Bắc Lục Thành chạy đến tham gia linh thực giải thi đấu một lớn nguyên nhân. Lưu Thành tiến vào người kia trong đám, các loại linh thực, các loại chủng loại, quả nhiên là hoa mắt, Lưu Thành cũng rất nhanh liền trầm mê đến trong đó. Lạc Diệp Sảo nhìn xem Lưu Thành tràn đầy phấn khởi tiến đến đám kia giao dịch linh thực bên trong, thật không có ngoại ý muốn bao nhiêu cùng để ý, dù sao cái này Lưu thực sư sáng sớm liền đến Bắc Lục Thành thương hội mua linh thực một chuyện cũng sớm có người hướng nàng báo cáo. Đối với Lưu Thành nhu cầu danh lợi linh thực sự tình nàng không thể phủ nhận, nghĩ đến chuyên chú vào linh thực người nhìn thấy mới linh thực tựa như cùng kiếm tu tập được một chiêu mới kiếm quyết, luyện đan tu sĩ thu hoạch được một trường tân đan vương, không ngoài như vậy, cũng có trách. Chỉ có dạng này chuyên chú người mới có thể nghiên cứu ra độc đặc như thế vân vụ linh tử đi. Nghĩ như vậy, Lạc Diệp Sảo cũng không nhịn được nhớ tới lần này Bắc Lục Thành chuyến đi. Đợi đến Thanh Vân Thương hội tên tuổi triệt để tại Bắc Lục Thành khai hỏa, kia Vân Vũ Linh Tửu cũng nên triệt để mở ra mảnh này khu vực thị trường, ngược lại là chỉ cần cân nhắc kia Vân Vũ tông phải chăng có thể theo kịp nàng đến tiếp sau tiến độ. Lạc Diệp Sảo tại như vậy nghĩ ngợi lần này tổ chức linh thực sư dự thi nguyên nhân bên kia thấy Lưu Thành ly khai đội ngũ tiến vào đám người, Lạc Diệp Sảo bên người không ít linh thực sư cũng có chút trông mong lấy nhìn, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lạc Diệp Sảo tự nhiên minh bạch những này linh thực sư đám đó nghĩ cái gì, dứt khoát vung tay lên, giải thi đấu còn muốn chút thời điểm, các ngươi nếu là như Lưu thực sư, lại tự hành đi thôi, chờ giải thi đấu mở ra lại cùng nhau tập hợp. Lúc trước đổi bảo, bản này cũng là đa số linh thực giải thi đấu món ăn khai vị, Lạc Diệp Sảo từ không trở ngại cản lý lẽ. Quả nhiên, không ít linh thực sư mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao chắp tay, đà tạ Lạc chủ sự. Lạc chủ sự sau đó, chúng ta đổi chút linh thực liền về. Nói như vậy, cũng lần lượt tán đi, sau đó tiến vào đám người. Đương nhiên, cũng không ít linh thực sư một lòng chỉ chạy giải thi đấu, đối với cái này không hứng thú lắm. Cũng có coi nhẹ trở nên, như kia Vương thực sư, đối với Lưu Thành kia trợ bữa thái độ lại thật là có chút xem thường. Tâm hắn nghĩ đến, quả nhiên là tiểu tông xuất thân, quá đến không có điểm kiến thức, cái này linh thực giao dịch bất quá là giải thi đấu bắt đầu trước món ăn khai vị, làm sao có thể được cái này mất cái khác. Nghĩ như vậy, kia Vương thực sư nhưng cũng nhịn không được liên tiếp hướng Lưu Thành chỗ nhìn lại. Thằng đến hắn mắt nhìn lấy Lưu Thành mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp nhận một gốc trung giai linh thực, hắn trong mắt đều muốn trừ ra. Trong cổ họng kìm nén một câu ngọa tảo kém chút nhịn không được thốt ra. Sau đó Vương thực sư liền tỉnh ngộ lại, lập tức cùng bên cạnh đồng hành linh thực sư nói một câu, xin lỗi không tiếp được, xin lỗi không tiếp được. Nói xong liền vô cùng lo lắng chui vào đám người, cũng tự đi tầm bảo đi. Phương thực sư ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, một mực đi theo kia Lạc chủ sự sau lưng, đối với Lưu Thành dẫn đầu tiến vào đám người đi hối đoái linh thực, trong lòng hắn cũng chỉ là cảm khái, Lưu thực sư quả nhiên đối kia linh thực cực kỳ mưu cầu danh lợi a. Lại không luận bên này người nghĩ như thế nào, đối với Lưu Thành mà nói, cái này linh thực giải thi đấu quả thực là khối bảo địa. Tại thương hội không có mua đến cái này trung giai linh thực, vậy mà tại cái này linh thực giải thi đấu linh thực giao dịch thu được. Việc này còn phải lúc trước nói tới, hắn vào giao dịch linh thực đám người, lành nghề qua mấy cái quầy hàng, liền nhìn chúng cái này gốc trung giai linh thực. Kia trước gian hàng cũng có mấy cái linh thực sư có nhiều quan sát, Lưu Thành thấy, cũng là phí hết một phen lời lẽ mới tăng giá từ để những người kia biết khó mà lui, từ quay hàng chủ kia được đến cái này gốc trung giai linh thực. Lại không quản dư thừa tiêu hao linh thạch là như thế nào để Lưu Thành đau lòng, cái này tới tay trung giai linh thực có thể nói hàng thật giá thật. Coi như chỉ là trung giai hạ phẩm, cũng đầy đủ mang đến cho hắn tốt một phen thu hoạch. Hắn đem gốc kia trung giai linh thực cất kỹ, vừa nghĩ, nhiều nhượng mấy bầu rượu, nhiều nhượng mấy bầu rượu, quyền đương tặng người, tặng người. Sau đó Lưu Thành tiếp tục thâm nhập sâu, vô luận là vậy liền nghi đê giai mới linh thực hắn cũng không buông tha. Vẫn là giá cao như trung giai linh thực, gặp được một gốc cũng phải nhịn đau nhức không buông tha. Một chuyến xuống tới, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá. Thằng đến linh thực giải thi đấu sắp bắt đầu, hắn đều vẫn chưa thỏa mãn, bất đắc dĩ hầu bao trống trơn, đành phải trở về. Trong đám người trở về lúc, Lưu Thành cũng âm thầm cảm thấy lúc này đã có thể trở về chuyện, cái này linh thực giải thi đấu tham dự hay không thật không có như vậy trọng yếu. Bất quá Lưu Thành cũng biết rõ tốt nhất là cùng Thanh Vân Thương hội cùng nhau quay lại, mà lại đã nhận lời thương hội dự thi, cũng là đến đâu thì hay đến đó. Mà cái này thời điểm, không ít cùng Lưu Thành đồng dạng tiến vào đám người đổi bảo linh thực sư cũng từng cái có lẽ có vui mừng, có lẽ có bất đắc dĩ, hoặc đấm ngực dậm chân chầm tay, hoặc thần sắc mệt mỏi không có tìm được hài lòng. Lúc này cũng đều trở về. Lưu Thành chú ý tới kia lúc trước Vương thực sư cũng tại đám người này bên trong, chỉ là hắn sắc mặt trầm thấp, tựa hồ có chút thần sắc hoảng hốt, tựa như thụ đả kích, lại tựa như còn có một loại nào đó trì độn chậm tay hối hận. Lưu Thành lắc đầu, không rõ ràng cho lắm, cũng không có lại chú ý cái này tính tình trung nhân Vương thực sư. Lạc chủ sự, Cùng kia Lạc Diệp xảo lên tiếng chào hỏi, Lưu Thành liền đè xuống tâm tư, điệu thấp về tới trong đội ngũ, yên lặng chờ lấy giải thi đấu chính thức bắt đầu. Hiển nhiên Lưu Thành cũng quay về rồi, Lạc Diệp xảo hướng hắn gật đầu gật đầu. Chương 121, linh hoa xinh đẹp như vậy. Hoan nên chư vị đường xa mà đến tham dự lần này Bắc Lục Thành linh thực giải thi đấu. Tại lần này giải thi đấu trước khi bắt đầu, cho ta cùng chư vị đi đầu giới thiệu giải thi đấu quy tắc cùng sau trận đấu phần thưởng. Giải thi đấu chính thức bắt đầu, thi đấu trên đài lần lượt đi lên mấy người, trong đó đương đầu một cái, đứng tại trên đài, mặt tươi cười cho, trấn định tự nhiên, bắt đầu giới thiệu tương quan quy tắc tranh tài cùng giải thi đấu sau phần thưởng. Đầu tiên, thi đấu sự tình quá trình điểm cơ sở khảo hạch, linh thực phân biệt cùng thực chủng linh thực. Cơ sở khảo hạch, linh thực phân biệt. Tiếp theo, thi đấu sự tình quy tắc có, chư vị linh thực sư lấy trước mắt người dự thi thân phận liên tục tham dự toàn bộ thi đấu sự tình, nửa đường có thể từ bỏ. Thi đấu sự tình bên trong không thể gian lận, không thể mạo danh thay thế, không thể tùy ý quấy nhiễu người khác, không thể ác ý phá hư tranh tài. Trên đài người giới thiệu quy tắc tranh tài loại hình thời điểm, một chút linh thực sư ban giám khảo cũng lần lượt lên đài, nhập tọa tại đài bên cạnh chuyên môn vị trí. Mà những cái kia ban giám khảo lên đài sau liền bị có ít người nhận ra, không ít người ngay tại phía dưới nghị luận, mơ hồ truyền đến, lại đều là chút tam giai linh thực sư. Đây chính là Trương đại sư. Dương thực sư lại cũng tại. Lưu Thành ở xa đám người về sau, cũng không có bởi vậy bị ngăn cản thanh âm, nghĩ đến tu tiên giới mặc dù không tồn tại khuyết trương âm thanh khí cùng âm hưởng, nhưng là bình thường khuyết đại âm thanh thuật lại không đáng kể. Mà nghe được dưới đấy có người nghị luận trên đài ban giám khảo, Lưu Thành cũng là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Gặp trên đó ban giám khảo đại khái là tuân theo số lẻ nguyên tắc, chỉ xếp đặt 9 cái vị trí. Mà kia 9 cái vị trí lúc này cũng lần lượt ngồi đầy người, đều là chút nhìn bộ dáng lên tuổi tác cảm giác. Lưu Thành không tiếp tục chú ý, bởi vì lúc này trên đài kia giới thiệu quy tắc tranh tài người đã bắt đầu nói tới sau trận đấu phần thưởng. Cuối cùng, sau trận đấu phần thưởng như thường ngày, từ chân quý linh chủng, chân quý linh thực đến các loại linh thực vật phẩm, đại sư cấp linh thực bản chép tay, thậm chí linh thực loại pháp khí, đan phù đều có. Giải thi đấu chọn tuyển tối ưu 10 tên, bài vị 10 vị trí đầu, đem khác biệt trình độ cấp cho các loại phần thưởng. Phía dưới ta là chư vị nhất nhất giới thiệu trước đây 10 phần thưởng, theo thứ tự là: chân quý 5 màu linh hạt giống hoa, hoa thực đại sư linh thực bản chép tay, hoa thực chuyên dụng hộ hoa pháp khí. Trừ cái đó ra, tại thi đấu sự tình lấy được thứ tự người, sẽ có cơ hội gia nhập lần này giải thi đấu chủ sự, Phong Thành Lý gia. Theo người trên đài kia vừa dứt lời, dưới đài liền một trận xôn xao. Đúng là Phong Thành Lý gia. Có biết rõ cái này Phong Thành Lý gia tên tuổi tu sĩ lập tức một tràng tốt lên. Chính là không biết kia cái gì Lý gia tu sĩ, chỉ cần nghe được kia Phong Thành hai chữ liền cũng bừng tỉnh. Phong Thành chính là Phong Giang vực chủ thành. Phong Giang vực, vực nội cực lớn vừa tế có thể không, tuần bên trong khu vực, hạ hạt trăm thành, chư thành ngàn phượng, như tinh la mật bố, phân tán phong sông. Mà trăm thành phân thuộc Phong Giang ngũ bộ, chủ thành duy năm tòa, Phong Thành chính là Phong Giang vực trung bộ chủ thành, hắn địa vị cùng tồn tại vốn là siêu nhiên. Trong đó gia tộc, tông môn đơn độc một cái, vô luận lớn nhỏ, đều không phải là một tòa Bắc Lục thành gia tộc, tông môn có thể so sánh, huống chi là những này từ dưới thành phường thị mà đến phổ thông linh thực sư. So với cái này thi đấu sự tình đối bọn hắn mà nói chỉ sợ càng có lực hấp dẫn. Không ít tu sĩ kịp phản ứng, nhìn xem kia trên đài, càng là tràn đầy phấn khởi, đối cái này thi đấu sự tình cũng rất có chờ mong. Hiển nhiên dưới đáy các tu sĩ cảm xúc triệt để bị điều động, trên đài người cũng cười tiếp tục nói, ứng Lý gia mời, lần này thi đấu sự tình, có thể lấy 5 người đứng đầu người, có thể trực tiếp gia nhập Lý gia. Thi đấu sự tình thủ vị người thậm chí có thể trực tiếp thu hoạch được Lý gia nội bộ đệ tử thân phận cùng đãi ngộ. Soạn. Nghe người trên đài kia giới thiệu, người phía dưới liền lại là một trận xôn xao. Về phần nghe được sau trận đấu phần thưởng, Lưu Thành cũng biết rõ trận này Bắc Lục Thành linh thực giải thi đấu chính là từ cái này Phong Thành Lý gia tổ chức, nhưng là đối với kia giới thiệu phần thưởng lại có chút mờ mịt. Phần thưởng rất phong phú, chỉ là có chút quái. Liên Lưu Thành nghe được, vô luận là trước đó mấy tên, vẫn là sau mấy tên, lấy được phần thưởng lại phần lớn cùng linh hoa có quan hệ. Chính nghĩ như vậy, người trên đài kia lại nói tiếp, vì cổ vũ càng nhiều linh thực sư tham dự, lần này giải thi đấu, chỉ cần dự thi đều có thể thu hoạch được một điểm nhỏ phần thưởng, một túi nhỏ linh hạt giống hoa. Lưu Thành triệt để bó tay rồi, đây coi như là chỉ cần dự thi liền đưa tặng phẩm. Không, nhìn cái này tình thế, trận này thi đấu sự tình phần thưởng điểm minh đô cùng linh hạt giống hoa có quan hệ. Cái này giải thi đấu chẳng lẽ chạy tới đây tản linh hạt giống hoa? Vẫn là vốn chính là tổ chức linh hoa giải thi đấu mà không phải cái gì linh thực giải thi đấu. Không chỉ có Lưu Thành như vậy nghĩ, chính là không ít tu sĩ cũng âm thầm cô. Chỉ là bởi vì có lúc trước Phong Thành Lý gia rung động ở bên trong, những linh thực sư kia ngược lại là dự thi tính tích cực vô cùng tốt, đối với cái gì linh hoa giải thi đấu vẫn là cái gì linh thực giải thi đấu đều không có quá lớn mâu thuẫn. Đúng lúc này, Lưu Thành đột ngột cảm giác trong không khí có một cỗ hương hoa đánh tới. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy giữa lộ không biết khi nào lại có một khung các loại linh hoa trang trí tỏa giá. Tại tòa kia giá bên cạnh còn tới chỗ bay múa linh hoa, thậm chí có linh cánh hoa rơi vào Lưu Thành trước mắt, hắn đưa tay tiếp nhận, hơi có chút sợ run. Bên hông người cũng nghị luận ầm ĩ, kia linh hoa tỏa giá thật là hoa mỹ, linh hoa là trang trí, hận không thể liền kia kéo xe vài đầu dị thú đều là ma phấn. Nhưng kia vài đầu dị thú trên cổ thật đúng là vòng một vòng linh vòng hoa. Kia linh hoa tỏa giá một đường tiến lên, thẳng đến thi đấu đại phương rừng. Theo linh hoa tỏa giá rơi chú, tọa giá trên nguyên bản vung hoa thị nữ sốc lên hoa màn, một cái thoáng như từ trong biển hoa đi ra hoa nữ lên đài. Sở dĩ nói nữ tử kia là hoa nữ, là bởi vì kia từ tọa giá bên trong đi ra nữ tử quanh thân lấy linh hoa trang trí, dùng hoa châm sắn búi tóc, tiểu diễm như hoa, cử chỉ ở giữa, hương hoa bốn phía. Mà kia hoa nữ lên đài, trên đài người cũng nhao nhao đứng dậy cung nên, nguyên bản cho Lưu Thành bọn hắn giới thiệu giải thi đấu quy tắc cùng phần thưởng người càng là ý cười rạng rỡ, lưu lại một câu cuối cùng, chủ sự phương đã đến, ta tuyên bố, lần này linh hoa. A, linh thực giải thi đấu chính thức bắt đầu. Sau đó liền nhìn hắn chủ động nên tiếp kia hoa nữ, hơi kém nói sai nói ra Linh Hoa giải thi đấu. Nhìn một màn này, nhìn xem kia hoa nữ chính xử Lý Phương, cùng trên đài nói sai, Lưu Thành hơi im lặng. Cái này thật đúng là Linh Hoa giải thi đấu a. Cái này thời điểm hắn cũng đột nhiên nhớ tới lúc thương hội đưa tới điện tịch, khó trách nhiều như vậy liên quan tới Linh Hoa giới thiệu cùng tri thức, thì ra là thế. Nghĩ như vậy, Lưu Thành dương mắt liền đã phát hiện, nguyên bản tại bọn hắn bên cạnh thân kia Lạc chủ sự không biết khi nào không ngờ trải qua cùng kia hoa nữ ghé vào sân khấu về sau, hiển nhiên hai người đúng là quen biết. Chán. Lưu Thành một bên nói thầm lấy tấm màn đen a, tấm màn đen, một bên cũng may mắn lấy là theo chân Thanh Vân thương hội mà tới. Nhưng cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bên này giải thi đấu chính thức bắt đầu, hắn rất nhanh liền theo Thanh Vân thương hội đội ngũ tiến vào thi đấu sự tình trận đầu, cơ sở khảo hạch. Cơ sở khảo hạch là thi linh thực sư chi thức dự chữa cùng nội tình, từ giải thi đấu người tổ chức ra đề mục, giải đáp về sau cho điểm. Cho điểm quá thấp không cách nào tiến vào trận tiếp theo. Đương nhiên, làm linh thực sư, cơ sở vẫn phải có, cho nên phần lớn đều có thể thuận lợi thông qua. Hết thảy 10 đạo đề, liên quan tới linh hoa loại đề mục liền chiếm 5 đạo, quả nhiên là linh hoa giải thi đấu. Lưu Thành đoán thầm không thôi, bất quá Lưu Thành sau đó liền mặc dù biết linh hoa loại đề mục rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là chiếm cứ chủ vị. Hiển nhiên là từ đối với lần này dự thi linh thực sư cân nhắc, 5 đạo linh hoa loại đề mục càng giống là để bọn hắn trước thời hạn giải, bởi vì vô luận đáp sai hay không đều sẽ cáo chi đáp án. Mà chỉ cần trả lời trừ linh hoa loại đề mục còn thừa 5 đạo đề mục có 3 đạo chính xác liền có thể thông qua, như thế cũng coi là công bằng. Về phần kia 5 đạo cũng đích thật là linh thực sư kiến thức căn bản, nếu là liền 3 đạo cũng đánh không lên đây, vậy cũng hoàn toàn chính xác không cần tới tham gia. Bất quá Lưu Thành vẫn như cũ có chút ít hoài nghi nghĩ đến, cái này chỗ nào là cơ sở khảo hạch, rõ ràng là đặt cái này đến phổ cập linh hoa kiến thức. Cuối cùng Lưu Thành đáp đúng 9 đạo, không có gì bất ngờ xảy ra thông qua được khảo hạch. Trừ một đạo linh hoa loại đề mục thật là có chút khác loại, chính là hắn tại nữ chính sự tình sớm đưa tới trong điện tịch cũng chưa từng thấy qua. Cái kia đạo đề mục nói là đề mục, càng giống là hỏi thăm, đại đa số linh thực sư kiếp sống là có hạn, mà linh thực chủng loại lại là vô hạn, ngươi chọn, chuyên chú linh hoa, vẫn là cái khác. Dạng này mở ra đề, còn cần nói. Lưu Thành tự nhiên là vung tay lên, lớp trên, tất cả đều đi nếm thử trồng chọn. Không ngoài sở liệu, sai lầm. Sau đó Lưu Thành liền cũng đã nhận được tiêu chuẩn đáp án, lại là, linh hoa xinh đẹp như vậy, lấy có hạn thời gian đi che chở há không đẹp quá thay. Cái này đáp án có chút lệch ra đến không hợp thói thường, sai không an. Kỳ thật về sau Lưu Thành ngẫm lại, đáp án kỳ thật đã đang vấn đề bên trong nói cho hắn, một lựa chọn là chuyên chú linh hoa, một lựa chọn là cái khác. Nhưng mà này còn là một đạo tiêu chú linh hoa đề mục, công khai nói cho ngươi, đạo này để chính là tuyển linh hoa. Nguyên lai tưởng rằng là nói mở ra đề, chưa từng nghĩ là cái mở sách đề. Lưu Thành hơi im lặng. Về phần sau trận đấu lại gặp được kia Phương Thực Sư, Lưu Thành liền thuận miệng hỏi một câu, Phương Thực Sư cuối cùng một đạo để chọn thế nhưng là linh hoa. Phương Thực Sư lắc đầu, phun ra nuốt vào nói, ta chọn, trông chọn, linh hảo. Quả là thế. Lưu Thành cảm thấy hắn cũng không phải lệ riêng, đạo này để nên chính là cái mở ra để, về phần sai lầm cũng không tại hắn, mà là cái này chủ sự Phương cái mông là lệch ra. Chương 122, ngược lại là cái diệu nhân. Theo trận đầu cơ sở khảo hạch kết thúc, một chút thật giả lẫn lộn người bị soát xuống dưới, rất nhanh liền bắt đầu trận thứ 2 linh thực phân biệt. Cái này linh thực phân biệt, nói cho cùng vẫn là khảo hạch dự thi linh thực sư cơ sở trình độ cùng chuyên nghiệp trình độ cùng tri thức dự trữ. Cũng là cái này thời điểm, có người phát hiện một cái tam giai linh thực sư đến, lập tức liền đưa tới nhất định hành động. Dù sao bình luận trên đài cũng đều là tam giai linh thực sư, bên này dự thi bình thường cũng là nhất giai cùng nhị giai linh thực sư. Cho nên cũng không ít hoài nghi âm thanh, tam giai linh thực sư cũng tới. Có thể đạt tới tam giai, sớm đã bị lớn một chút gia tộc và tông môn lôi kéo đi đến tham gia dạng này trong thành linh thực giải thi đấu có ý nghĩa gì? Đúng đấy, thật đến tam giai, như vậy phổ thông linh thực giải thi đấu mà thôi, sao không đi chủ thành? Lưu Thành bên người mấy cái linh thực sư như vậy nghị luận. Không sai, tới này tham gia Bắc Lục thành linh thực giải thi đấu linh thực sư có lẽ là bởi vì ra ngoài giải thi đấu phong phú phần thưởng, càng nhiều hơn là tại giải thi đấu lộ mặt. Thậm chí lấy cái không tệ thứ tự, coi như vô duyên 10 vị trí đầu, cũng đầy đủ bằng này gia nhập một chút tốt tông môn cùng gia tộc. Dù sao ngoại trừ tới này dự thi người, nhưng có không thiếu Bắc Lục thành xem thi đấu gia tộc và tông môn a. Cho nên tới đây phần lớn là nhất nhị giai linh thực sư, thậm chí nhiều hơn đều là tán tu linh thực sư, chính là có chút tiểu tông linh thực sư cũng ôm có thể gia nhập trong thành gia tộc và tông môn tâm tư mà tới. Thẳng đến kia tam giai linh thực sư thậm chí dẫn tới chủ sự Phương đều phái người đi đón hiệp, liền triệt để chứng thực kia tam giai linh thực sư cũng tới dự thi tin tức. Lập tức chuyện đột biến, không ít linh thực sư mặt lộ vẻ tiếc nuối. Người kia ta nhận ra, cũng không chính là Bắc Lục thành có chút danh khí linh thực đại sư. Nghe nói hắn 2 năm trước liền tấn thăng tam giai, lại có như vậy nhân vật đều đến dự thi. Phong thành Lý gia, đây chính là cái đại tộc a. Chính là tam giai linh thực sư, có thể gia nhập vậy cũng không so đợi tại cái này nhỏ nhỏ Bắc Lục thành muốn tốt. Cái kia ngược lại là, ta vừa mới nghe nói người này tại cơ sở khảo hạch không một lỗ hổng, được cái mát điểm a. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lưu Thành cũng là chỉ là nghe một chút liền thôi, ngược lại là trận thứ 2 linh thực phân biệt có thể nói để hắn mở rộng tầm mắt. Kia các loại linh thực, hình thù kỳ quái, hoa văn chồng chất, nhìn đến Lưu Thành kia là hoa mắt, không kịp nhìn. Thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Như vậy phong phú linh thực cố nhiên là cho thấy chủ sự Phương thực lực, cũng tỏ rõ lấy cái này linh thực chủng loại phong phú, huống chi lại có các loại biến chủng, một loại trăm loại, một loại thiên biến, quả nhiên là thiên biến vạn hóa, cho dù là tu hành người, dốc cả một đời, chỉ sợ cũng khó có thể nắm giữ toàn bộ. Kỳ thực cái này cũng khác biệt có gia tộc và có tông môn linh thực sư cùng không có gia tộc và không có tông môn linh thực sư nội tình. Muốn đều nhận biết khả năng khó khăn, nhưng là kia có gia tộc và tông môn linh thực sư tất nhiên là muốn so tán tu linh thực sư muốn nhận biết nhiều hơn một chút, thấy nhiều hơn một chút. Mà đối với Lưu Thành, nhìn xem những này phong phú linh thực, lúc này là nhận ra bao nhiêu linh thực thu hoạch được cái gì thứ tự ngược lại là thứ yếu. Riêng này chút mới linh thực liền đầy đủ để hắn thu hoạch tương đối khá, lấy về phần sau trận đấu hắn còn cố ý tìm người muốn lần so tài này ra sân linh thực giới thiệu, từ đó hiểu rõ không ít linh thực. Một bên khác, tại Lưu Thành bọn hắn tham gia thi đấu sự tình thời điểm, cái kia đại tộc hoa nữ lúc này cũng cùng Lạc Diệp Sảo ở phía sau quan sát nghị luận. Chỉ nghe kia đại tộc hoa nữ một bên khuấy động lấy một chậu linh hoa, kia linh hoa diễm đẹp, tại nàng tiết như hoa đầu ngón tay chạm vào, như là kia phát hoa lộng ngọc mỹ cảnh. Nàng cười hỏi Lạc Diệp Sảo, có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp Sảo, thật đúng là cái cao hứng sự tình. Lạc Diệp Sảo không thể phủ nhận, bình tĩnh uống vào linh trà, đối với kia đại tộc hoa nữ gảy linh hoa dạ chưa từng nhìn lên một cái, tựa hồ không có chút nào hứng thú. Kia đại tộc hoa nữ tiếc nuối thở dài, tiểu diễm như hoa khuôn mặt trên còn có chút ít yêu thương, Diệp Sảo cái gì cũng tốt, chính là nhìn không lên ta cái này linh hoa, không biết là ta linh hoa không đủ đẹp, vẫn là ta không tốt. Biết rõ đại tộc hoa nữ già mồm tính tình, Lạc Diệp Sảo nhàn nhạt nói, có lời cứ nói, không nói ta uống xong liền đi. Đại tộc hoa nữ lúc này chuyển lo mỉm cười, cũng không đi gảy kia linh bỏ ra, ôm đùm lấy Lạc Diệp Sảo, cười ngâm ngâm nói, cùng Diệp Sảo chỉ đùa một chút, Diệp Sảo sao có thể như vậy đi à? Lần này linh hoa giải thi đấu có thể thuận lợi tổ chức, còn phải nhờ có Diệp Sảo đây. Nếu không phải có Diệp Sảo nhà thương hội hưởng ứng, sao là cái này Bắc Lục thành linh hoa thịnh sự? Muốn ta tại cái khác mấy cái thành trấn cũng làm qua, hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Hiển nhiên Lạc Diệp Sảo mặt có không kiên nhẫn, đại tộc hoa nữ thè lưỡi, nhẹ nhàng oán trách một câu, Diệp Sảo luôn luôn như vậy hùng hùng hổ hổ, không nghe được ta nói hơn hai câu. Thôi, ta chính là muốn hỏi một chút, Diệp Sảo lần này cho ta kéo người như thế nào, có thể giúp ta loại tốt linh hoa sao? Như Lưu Thành suy nghĩ, cuộc so tài này cũng hoàn toàn chính xác chính là vì linh hoa mà đặt mua. Chuẩn xác điểm nói là lý ra cái này hoa nữ vì tìm vì nàng trồng trọt linh hoa linh thực sư mà cố ý tổ chức giải thi đấu, nàng không gần như chỉ ở cái này Bắc Lục thành tổ chức, còn thường xuyên tại cái khác khu vực tổ chức, mục đích cũng vẹn vẹn chính là tuyển chọn một chút giúp nàng trồng trọt linh hoa linh thực sư. Nghe đến đó, Lạc Diệp Sảo thật cũng không lại biểu hiện không kiên nhẫn, vung xuống linh trà, bình tĩnh nói, ngược lại là có không ít hạt giống tốt. Kia đại tộc hoa nữ lập tức vui vẻ ra mặt, một lát như linh hoa nở rộ, nhìn kia Lạc Diệp Sảo ánh mắt đều có mấy phần mỹ ý, nàng cười hì hì, Diệp Sảo đối ta còn là không tệ đây này. Lạc Diệp Sảo có chút ghét bỏ ngắm hoa nữ một chút, lẩm bẩm một câu, ngươi cái này hoa mỹ tử làm dáng đối ta có thể không dùng. Đại tộc hoa nữ cũng không lấy là ngang ngược, tựa hồ cùng Lạc Diệp Sảo quan hệ thật là không tệ, cũng như thường xuyên như vậy đùa giỡn trêu chọc. Tiếp theo lại hòn à hòn ẻn quấn lấy kia Lạc Diệp Sảo nghĩ biết rõ là người nào. Lạc Diệp Sảo bị cái này đại tộc hoa nữ quấn lấy có chút bất đắc dĩ, liền thuận miệng nói ra mấy cái danh tự. Chính là nàng đến bị Bắc Lục thành tiếp kiến mấy người kia, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lưu Thành cùng Phương Cố. Đại tộc hoa nữ lập tức gật gật đầu, sắc mặt thích hơn, tựa hồ rất là tin tưởng cái này Lạc Diệp Sảo. Húng chi lúc này đạo thứ nhất cơ sở khảo hạch đã kết thúc, không đồng nhất một lát liền tự nhiên có người hướng nàng đến báo cáo tình huống. Nàng liền dứt khoát cũng hỏi đến Lạc Diệp Sảo đề cập mấy người kia, lại phần lớn đều là đáp trả chín đạo trở lên, cơ sở đều tính không tệ. Đại tộc hoa nữ sắc mặt hài lòng, sau đó lại hỏi đến kia báo cáo người, mấy người kia, cuối cùng một đề thế nhưng lại như thế nào đáp. Rất hiển nhiên đạo này đề là xuất từ đại tộc hoa nữ chi thủ, cũng là nàng chân chính ra sàng chọn đề. Kia báo cáo người trả lời, cơ bản đáp đều là linh hoa. Bên hông Lạc Diệp Sảo nhàn nhạt uống vào linh trà, bình tĩnh nghe. Cơ bản. Đại tộc hoa nữ tại hài lòng đồng thời, cũng có chút nghi hoặc, nhưng còn có cái khác trả lời. Kia báo cáo người chần chừ một lúc, hiển nhiên kia đại tộc hoa nữ hơi có không kiên nhẫn, hắn lập tức cúi đầu xuống, ngữ nhanh nói, tiểu thư đề cập mấy người kia, ngược lại là có hai người đáp đến không đồng dạng. Sau đó hắn liền đem Lưu Thành cùng Phương Cố hai người để giao đáp án nói ra. Kia họ Lưu thực sự nói, tất cả đều đi nếm thử trồng chọn. Họ Phương thực sự nói, ta lựa chọn trùng thảo. Đại tộc hoa nữ sau khi nghe xong, lập tức đối Lưu Thành hai người liền có chút không hứng thú lắm, nàng phất phất tay, đi xuống đi. Ngược lại là bên hông Lạc Diệp Sảo nghe xong Lưu Thành cùng Phương Cố đáp án, nhớ tới kia Lưu thực sư đối với các loại linh thực nhu cầu danh lợi, Lạc Diệp Sảo cảm thấy hiểu rõ, thuận miệng nói một câu, cũng coi như phù hợp lựa chọn của bọn hắn. Nguyên bản chắc chắn hai người này không phải nàng muốn chọn tương lai hoa thực sư, nghe được Lạc Diệp Sảo, nàng ngược lại là hiếu kỳ hỏi một câu, Diệp Sảo ngược lại là đối hai người này hiểu rất rõ. Lạc Diệp Sảo sắc mặt bình tĩnh, cái này gọi Lưu Thành thực sư cùng ta tạm thời có chút quan hệ hợp tác. Đại tộc hoa nữ gật gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn, hiển nhiên nàng vẫn rất có phương thốn. Bình thường cùng Lạc Diệp Sảo đùa giỡn trêu chọc, nhưng liên quan đến song phương gia tộc hoặc là thương hội bí ẩn, nàng cũng sẽ không nhiều miệng, càng sẽ không truy vấn mọn mọn. Sau đó nàng vừa chỉ kia trả lời Linh Thảo Phương thực sư bài thi, vậy hắn đâu? Gọi là làm Lưu Thành thực sư tạm thời bất luận, cái này gọi Phương Cố lại là đạo lý nào? Trong giọng nói không khó nghe ra đại tộc hoa nữ đối Phương thực sư bất mãn, lại có người bỏ qua chuyên chú mỹ lệ linh hoa mà lựa chọn chuyên chú kia phổ thông linh thảo. Người này, sợ là ngay cả thưởng thức đẹp ánh mắt đều không có chứ? Lạc Diệp Sảo chỉ là nghĩ lại liền có thể nghĩ đến đại tộc hoa nữ bất mãn tồn tại, lúc này nàng ngược lại là nhàn nhạt cười cười, nói, ta ngược lại thật ra cho rằng, người này vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngươi. Nha. Nói như thế nào? Đại tộc hoa nữ là hiểu rõ Lạc Diệp Sảo là người, huống chi các nàng đều như vậy quen thuộc, cho nên cũng không cho rằng nàng là tại bắn tên không đích, thậm chí là cố ý cùng nàng tranh cãi, ngược lại là hiếu kỳ hỏi tới một cái. Lạc Diệp Sảo nói, cái này Phương thực sư đã có thể chuyên thực linh thảo, vậy cũng nhất định có thể chuyên chú vào linh hoa. Cũng không chính là ngươi cần tìm nhân tài. Sau đó Lạc Diệp Sảo liền giản lược đem kia Phương thực sư đại khái tình huống cùng đại tộc hoa nữ nói. Sau khi nghe xong, đại tộc hoa nữ nghĩ nghĩ, cũng đồng ý gật đầu nói, xác thực như thế. Thành như Diệp Sảo lời nói, cái này họ Phương thực sư thật đúng là thích hợp nhất ta. Bởi vì Lạc Diệp Sảo những lời này, về sau trận thứ hai, kia đại tộc hoa nữ cũng đối Lưu Thành hai người tăng thêm chút chú ý, sau đó linh thực phân biệt kết thúc, đại tộc hoa nữ tiếp tục nghe hồi báo tình huống. Không thể không nói, tại linh thực phân biệt bên trên, Lưu Thành cùng Phương Linh Thực không coi là nhiều ưu tú, xếp hạng chúng lên, chỉ là hơi gần phía trước. Nghĩ đến đây là nhờ vào Từ Yên Ngưng thường thường đưa tới cho hắn linh thực điện tịch nguyên nhân, để Lưu Thành quen biết không ít linh thực. Ngược lại là kia Phương thực sư, mặc dù chuyên chú linh thảo, nhưng đối với cái khác linh thực cũng nhận biết không ít. Kia đại tộc hoa nữ liền cũng phê bình một câu, cơ bản tố chất đều thỏa mãn, có nhận hay không đến bao nhiêu linh thực không trọng yếu, chỉ cần về sau nhiều nhận biết chút linh hoa thuận tiện. Lạc Diệp Sảo không thể phủ nhận, đối với tự mình cái này bạn thân hiển nhiên hiểu khá rõ, nghe được hai người thành tích nàng cũng bình chân như vậy tiếp tục uống trà. Mà bên kia báo cáo người lúc này lại mặt lộ vẻ khó khăn, bất quá, ngược lại là còn có một chuyện phải hướng tiểu thư báo cáo. Đại tộc hoa nữ thuận miệng hỏi, chuyện gì? Kia báo cáo người nói, là kia họ Lưu thực sư, muốn hỏi chúng ta có thể hay không đem lần này linh thực phân biệt bên trong những cái kia linh thực liên quan giới thiệu đều mượn cùng hắn nhìn xem. Hả? Nghe đến đó, đại tộc hoa nữ cũng là sửng sở. Không thể không nói, cuộc so tài này, cho dù là kia tam giai linh thực sư đều không có chủ động đi tìm chủ sự Phương muốn tư liệu. Cái khác linh thực sư càng không cần nói, Lưu Thành ngược lại là phần độc nhất, cái này lộ ra hắn không phải đến tham gia trận đấu, ngược lại là đến học tập. Chính là đại tộc hoa nữ, yêu cầu như thế. Từ nàng xây dựng cái này linh hoa giải thi đấu đến nay, cũng là chưa từng nghe qua. Cũng khó trách cái này báo cáo người mặt lộ vẻ khó khăn, ngữ khí chậm chạp. Ngược lại là nguyên bản ở bên cạnh bình chân như vậy uống vào linh trà Lạc Diệp Sảo nghe được Lưu Thành tại sau trận đấu yêu cầu, sắc mặt nàng cũng không nhịn được có một chút dị dạng. Lạc Diệp trong lòng thầm nghĩ, cái này Lưu thực sư thật đúng là si mê mới linh thực a. Tiếp theo cũng không khỏi nhíu mày, chỉ là như vậy truy mới vui nhiều, đọc lướt qua rộng khắp, khó tránh khỏi sẽ mất chút chuyên chú a. Kịp phản ứng đại tộc hoa nữ đối với cái này cũng có chút nhịn không được cười lên, tiếp theo có chút cổ quái bình luận một câu, như thế cái diệu nhân. Sau đó lại liếc mắt nhìn mặt có dị dạng Lạc Diệp Sảo, đại tộc hoa nữ trong lòng suy nghĩ, Diệp Sảo ngược lại là đối cái này họ Lưu thực sư muốn nhiều hơn một chút chú ý a. Gặp tiểu thư nhà mình có tán đồng chi ý, kia báo cáo người chần chờ dò hỏi, kia tiểu thư nên như thế nào về hắn? Đại tộc hoa nữ không quan trọng phất phất tay, dù sao trận thứ hai đã kết thúc, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, cho hắn đi.